Một bữa cơm tại không khí ấm áp hạ kết thúc. Vương Kiệt đem trước đó chuẩn bị tốt hai chén nóng sữa bò bưng đi lên, đưa cho Tống Tương Tư một ly. Sau đó chậm rãi ngồi vào Tống Tương Tư đối diện, một bên uống nóng sữa bò một bên suy nghĩ muốn hay không hiện tại liền đem chính mình cuối cùng mục đích nói ra. Đang lúc Vương Kiệt suy nghĩ thời điểm Tống Tương Tư lặng yên đứng dậy, Thiên Tiên Ngọc Thủ cầm lên trên bàn ăn bát đũa, động tác thực nhanh nhẹn cũng rất quen thuộc, rất có gia đình bà chủ phong độ. Cái này ta đến thu thập thì tốt, không phiền toái Tương Tư. Vương Kiệt hoảng vội vàng đứng dậy nói. Xì Tống Tương Tư giọng nhẹ nhàng cười, phòng bếp là chúng ta nữ nhân địa phương, những chuyện nhỏ nhặt này là chúng ta nữ nhân nên làm. Nói không đợi ngây người Vương Kiệt phản ứng, liền xoay người hướng đến phòng bếp đi đến. Tốt một hồi Vương Kiệt mới phản ứng, tâm lý cân nhắc Tống Tương Tư vừa rồi trong lời nói ý vị. Không có khả năng là nàng thật đem mình làm của ta nữ nhân a, rửa chén việc nhỏ đều cướp đoạt làm, chẳng lẽ là cái gì ám chỉ. Nhất liên tưởng buổi sáng Tống Tương Tư sau khi tỉnh lại, không có một khóc nhị không làm khó, hình như còn thực nghe chính mình nói. Vương Kiệt ngăn chặn hưng phấn trong lòng, trong não vừa cẩn thận tự hỏi một thời gian, sau đó trường thở một cái. Lúc này Vương Kiệt đã quyết định quyết tâm, mặc kệ Tống Tương Tư có đáp ứng hay không, đều phải nàng làm chính mình nữ nhân. Chậm rãi hướng đến phòng bếp đi đến, vừa đến cửa, chỉ nghe thấy bên trong ui a, ào tiếng nước chảy. Sau đó Vương Kiệt liền nhìn thấy một bộ làm hắn dục huyết cuồng thăng mê người tràng diện. Chỉ thấy Tống Tương Tư loan eo thon tại kia nghiêm túc rửa sạch bát, kia mê người mông đẹp thật cao nhếch lên, trắng nõn thon dài gợi cảm chân ngọc thẳng tắp dựng thẳng. Bởi vì áo váy là cái loại này thực gợi cảm rất nhỏ xảo cho nên Vương Kiệt có thể mơ hồ nhìn thấy Tống Tương Tư kia gợi cảm quần chữ T. Vương Kiệt chỉ cảm thấy dưới hông ngoạn ý bừng bừng thẳng tắp, cả người nhiệt huyết sôi trào. Vương Kiệt gầm nhẹ một tiếng, từ phía sau lưng nhanh ôm Tống Tương Tư. Tống Tương Tư a một tiếng thét chói tai, trong tay bát ngã xuống ở trên mặt đất, phanh một tiếng nát. Cảm giác mình bị Vương Kiệt từ phía sau ôm lấy, hơn nữa rõ ràng cảm thấy Vương Kiệt cái kia ngoạn ý tại chính mình mông đẹp thượng ma sát, Tống Tương Tư lập tức mặt đỏ bừng, eo thon dùng sức đong đưa, ý đồ tránh thoát Vương Kiệt ôm ấp. Buông, lưu manh, chiều đùa ta một lần còn muốn tiếp tục tới một lần sao? Tống Tương Tư hơi hơi có chút tức giận nói. Không để, trừ phi ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Vương Kiệt môi ghé vào Tống Tương Tư trong suốt phấn nộn vành tai đã nói, hâm nóng một chút khí tức phun tại Tống Tương Tư mẫn cảm nơi, làm Tống Tương Tư không khỏi hơi hơi có chút ý loạn tình mê. Điều kiện gì? Tống Tương Tư hừ lạnh một tiếng. Làm của ta nữ nhân. Vương Kiệt bá đạo vô cùng mà nói. Tống Tương Tư thân thể yêu kiều run run, xoay quá đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt tình thâm nhìn chằm chằm Tống Tương Tư kia ngập nước mắt to, ôn nhu nói được chứ. Ta thật tốt yêu ngươi, đối với ngươi tốt. Lúc này Tống Tương Tư ánh mắt có chút đờ đẫn, thần sắc hoảng hốt. Thật lâu sau, Tống Tương Tư nhỏ giọng nói ngươi giải của ta đi qua sao? Không biết, bất quá thậm chí trọng yếu a, trọng yếu chính là ta yêu ngươi là đủ rồi. Vương Kiệt bá đạo mà nói. Yêu ta, ngươi là thật yêu ta sao? Tống Tương Tư hơi lãnh đạm trào phúng mà nói. Dù sao Vương Kiệt ngày hôm qua thì trêu đùa nàng. Ta có thể xác định là thật đối với ngươi có cảm giác. Vương Kiệt thần sắc nói khẳng định. Tống Tương Tư nhìn Vương Kiệt kia ánh mắt thâm tình, không khỏi một trận tâm thần hoảng hốt. Thật lâu sau mới thở dài nói ta là kết hôn nữ nhân, hơn nữa còn là cái có tiểu hài tử nữ nhân. Tống Tương Tư lời còn chưa nói hết, Vương Kiệt liền hôn lên cổ trắng của nàng phía trên. Vương Kiệt là một thông minh người, hơn nữa cũng là trải qua phong phú người, Tống Tương Tư nói như vậy đơn giản chính là nói cho Vương Kiệt. Muốn nàng làm hắn nữ nhân, phải tiếp nhận nàng hiện tại toàn bộ. Cái này không phải là tương đương ám chỉ chính mình nàng đáp ứng chính mình sao? Mặc kệ ngươi kết không đã kết hôn, ta cũng không để ý. Ta chỉ muốn cho ngươi về sau làm của ta tiểu nữ nhân, chỉ thuộc về ta một người tiểu nữ nhân. Vương Kiệt cười ta nói. Nhưng là... Tống Tương Tư muốn nói lại thôi. Vương Kiệt lúc này tâm lý đã hưng phấn dị thường, không để ý trong lòng mỹ nhân dãy giụa. Liền hung hăng hôn lên Tống Tương Tư kia hồng ục ục miệng anh đào phía trên. Bá đạo hôn, làm người ta thở gấp không được, Tống Tương Tư lúc đầu tượng trưng từ chối vài cái, sau đó thân thể yêu kiều liền yếu đuối tại Vương Kiệt trong lòng, như anh đào miệng nhỏ không ngừng ân. Nha, a dên gì? Vương Kiệt gặp Tống Tương Tư mỹ nhân miệng anh đào hơi hơi mở ra, không khỏi nhân cơ hội đem đầu lưỡi xâm nhập, khiêu khích mỹ nhân cái lưỡi đinh hương. Làm Vương Kiệt hưng phấn chính là... Tống Tương Tư lưỡi thơm cũng rất phối hợp Vương Kiệt khiêu khích, hai đầu cái lưỡi không ngừng triền miên. Vương Kiệt một bàn tay cũng không thụ khống chế tiến vào Tống Tương Tư áo váy, cách áo ngực vuốt ve thượng kia no đủ nở nang núi ngọc. Thật lâu sau, rời môi. Vương Kiệt nhẹ giọng nói, đáp ứng ta, làm của ta nữ nhân được chứ? Nói xong, Vương Kiệt nhìn chằm chằm Tống Tương Tư, chờ đợi câu trả lời của nàng. Ân, ta sau này sẽ là ngươi nữ nhân. Mắt đẹp hơi hơi hiện lên hơi nước, Tống Tương Tư hung hăng gật đầu trả lời. Vương Kiệt một phen ôm ngang eo bế lên Tống Tương Tư, liền hướng đến phòng khách đi đến. Tống Tương Tư đưa ra trắng nõn như ngọc tay mịn, ôn nhu ôm Vương Kiệt cổ, hai mắt ửng đỏ lại ẩn ý đưa tình nhìn Vương Kiệt. Tương Tư, cùng ta ngươi nói một chút quá khứ được chứ? Vương Kiệt đem Tống Tương Tư đặt ngồi tại trên chân của mình, sau đó gắt gao ôm lấy nàng, môi kề sát vành tai của nàng. Ân, Tống Tương Tư cũng trở tay ôm Vương Kiệt, hai người cứ như vậy thâm tình ôm nhau, muốn đem lẫn nhau dung nhập thân thể của chính mình tựa như. Ta là đã kết hôn người, nhưng là một năm trước trượng phu của ta chết ở một lần ngoài ý muốn. Ha ha, nhân sinh gặp gỡ thật sự là vô thường a, không nghĩ tới ta tại thương tâm nhất thời điểm lại đụng phải ngươi. Ta cùng hắn là tại đại học khi nhận thức, khi đó hắn anh tuấn, phong độ chỉ có, ta rất nhanh đã bị hắn hấp dẫn, sau đó liền cùng hắn triển khai luyến ái. Nhưng là chúng ta, hai người gia đình cách xa đại, cho nên lọt vào mẹ hắn phản đối, sau đó không lâu ta lại mang thai hài tử của hắn, hắn lại không ở bên cạnh ta cho là hắn không thích ta, chúng ta chia tay, ta đi rồi, nước Mỹ sinh hoạt 3 năm sau, ta mang theo nữ nhi của ta Tiểu Hồng Đậu trở về lại cùng hắn gặp nhau, chúng ta cuối cùng là kết hôn rồi. Nhưng là không nghĩ đến chúng ta kết hôn mấy tháng về sau, hắn liền xảy ra ngoài ý muốn bỏ mình, chỉ còn lại ta cùng nữ nhi, ta liền đại lý nữ nhi của hắn quản lý công ty của hắn Hàn Thị Tập Đoàn. Lời còn chưa dứt, Tống Tương Tư trên mặt lộ ra một cỗ yêu thương chi sắc, ngập nước ánh mắt nhỏ giọt rơi xuống thương tâm chi lệ. Vương Kiệt chỉ cảm thấy một trận đau lòng, càng thêm dùng sức kéo vào trong ngực mỹ nhân, dùng nóng ẩm môi hôn tới kia nóng bỏng nước mắt. Không muốn thương tâm, sự tình đã qua. Yên tâm đi, ta cả cuộc đời vĩnh viễn yêu ngươi, vĩnh viễn tại bên cạnh ngươi làm bạn ngươi. Tống Tương Tư nhịn không được tại Vương Kiệt trong lòng ô ô khóc lên. Khóc đi, giao trái tim thống khổ đều phát tiết ra đến đây đi. Khóc xong sau liền đã quên hắn, được chứ? Vương Kiệt đau lòng nói. Có lẽ là tâm lý bi thương ủy khuất một mực kìm nén trong lòng, không chiếm được phát tiết. Cho nên cái này Tống Tương Tư cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, cao giọng khóc phát tiết. Vương Kiệt nhìn trong lòng khóc nước mắt như mưa gương mặt đáng thương chọc nhân thương tiếc Tống Tương Tư, không khỏi duỗi tay tại nàng sau lưng thượng vuốt nhẹ. Trên miệng không ngừng nói một chút an ủi thân thiết nhu tình lời nói. Thật lâu sau, có lẽ là khóc mệt, hoặc là phát tiết xong rồi. Tống Tương Tư đừng khóc, gương mặt thâm tình nhìn Vương Kiệt, yên lặng không nói. Vương Kiệt cầm lấy trên bàn trà giấy ăn, nhẹ nhàng trà lau Tống Tương Tư mặt ngọc thượng giọt lệ, tâm lý dễ chịu một chút sao. Ân. Tống Tương Tư nhiều điểm nói, trong mắt lộ vẻ cảm kích chi sắc. Vương Kiệt nói ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi đã là của ta nữ nhân, ta liền có khả năng hết mọi khả năng cho ngươi hạnh phúc. Chương 1102 thưởng thức Tống Tương Tư. Tống Tương Tư đỏ hồng mắt cảm động vô cùng thâm tình nhìn Vương Kiệt, miệng anh đào để sát vào Vương Kiệt môi, không chút do dự chủ động hôn đi lên. Mỹ nữ chủ động hiến môi thơm, Vương Kiệt tâm lý không khỏi Mỹ tư tư. Một tay lấy Tống Tương Tư mềm mại thân thể yêu kiều đặt ở rộng thùng thình mềm mại trên ghế sofa. Hai đầu lưỡi lẫn nhau liều chết triền miên, thẳng đến thở không nổi khi mới lưu luyến tách ra. Vương Kiệt cảm thấy thỏa mãn, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Tương Tư kia gợi cảm đỏ bừng mặt ngọc, cười hắc hắc nói ngoan Tương Tư, tiếng kêu lão công nghe một chút. Tống Tương Tư mặt ngọc càng thêm đỏ bừng, thiên thiên tay ngọc dùng sức tại Vương Kiệt eo thượng nhất bóp, đau đớn Vương Kiệt không khỏi nhe răng trợn mắt. Chứng thối. Chỉ biết khi dễ người ta. Vương Kiệt giả vờ ủy khuất nói ta thế nào ức hiếp ngươi đến, ngươi là của ta lão bà ngoan, tiếng kêu lão công tổng không đủ a. Tống Tương Tư e thẹn nói được rồi, ngoan lão công, vừa lòng a. Vương Kiệt gật gật đầu, cười xấu xa nói. Tinh thần thượng là thỏa mãn, bất quá trên thân thì cũng không thỏa mãn. Chúng ta hôm nay liền đến thư động phòng hoa chúc được không? Để ta thật tốt đau quá lão bà của ta. Nói duỗi tay liền sờ lên Tống Tương Tư cao ngất đầy đặn bộ ngực sữa, nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Tống Tương Tư nhẹ nhàng ân một tiếng, tay nhỏ gắt gao ôm Vương Kiệt cổ. Mắt đẹp khép hờ, hô hấp rõ ràng dồn dập, trước ngực núi ngọc cũng phập phồng không chừng. Vương Kiệt không thể ức chế kích động hưng phấn, đem Tống Tương Tư áo váy thô bạo hướng lên vén lên, lập tức Tống Tương Tư kia thon dài trắng nõn chân đẹp bại lộ tại không khí. Vương Kiệt dùng tay tại cặp kia trên chân đẹp khẽ vuốt vài cái. Dưới người Tống Tương Tư không khỏi nũng nịu rên rỉ hai tiếng, động lòng người thân thể yêu kiều nhẹ nhàng vặn vẹo. Vương Kiệt đưa mắt chuyển qua kia nhỏ hẹp quần chữ T phía trên, màu hồng phấn quần chữ T lúc này đã hoàn toàn bị Tống Tương Tư dâm thủy thấm ướt. Vương Kiệt trực cảm thấy chính mình một trận ý nghĩ nóng lên, nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng nhấn tại kia quần chữ T hơi hơi nâng lên bộ vị, cách quần chữ T kích thích nữ nhân kia mẫn cảm nhất thần bí nhất chỗ. Không muốn nha, thực khó chịu, tốt lão công, cấp nhân gia nha, nhân gia muốn. Tống Tương Tư trực cảm thấy chỗ thẹn bị người yêu vuốt ve, một loại khoái cảm xen lẫn nhẹ nhẹ ngứa truyền đến. Hảo lão bà, xoay người làm lão công thật tốt nhìn nhìn ngươi mông được không? Vương Kiệt sắc mị mị nhìn chằm chằm Tống Tương Tư quần chữ T tuyết rơi bạch mông đẹp nói. Cứ việc Tống Tương Tư thẹn thùng vô cùng, nhưng vẫn là tại Vương Kiệt dưới sự trợ giúp, bị sắp xếp thành một bộ đợi làm thịt sơn dương yêu kiều dạng. Chỉ thấy Tống Tương Tư mềm mại thân thể yêu kiều vô lực ghé vào trên ghế sofa, trước ngực kia hai khỏa to lớn ngọc nhũ không khỏi rũ xuống xuống, tùy theo Tống Tương Tư thân thể yêu kiều thỉnh thoảng lắc lư, hai khỏa ngọc nhũ cũng theo đó nhộn nhạo lên phục. Mà kia mê người tiểu hương mông lại thật cao nhếch lên. Tuyệt đối thị giác xung kích, Vương Kiệt nuốt nước miếng, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve thượng kia đầy đặn tỏa ra thơm mát mông đẹp phía trên. Tâm lý không khỏi âm thầm cảm khái, Tương Tư mông đẹp thật tròn thật là trắng khá tốt đại. Nhỏ hẹp màu hồng phấn quần chữ T căn bản bao bọc không được này mượt mà đầy đặn mông đẹp, chính là tựa như một đầu tiểu dây nhỏ vẩy hãm sâu tiến kia mê người hang tối, kia mê người màu đen cùng màu hồng phấn tướng ở giữa khu vực cũng không cấm lộ ra một chút. Hảo lão bà, người mông đẹp quá tốt gợi cảm a. Vương Kiệt tà tà mà nói, bỗng nhiên Vương Kiệt hắc hắc cười, sau đó đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng cắm vào kia mê người hà tư đảo nguyên. Vương Kiệt chỉ cảm thấy ngón tay tiến vào một cái tốt ẩm ướt tốt hẹp nóng quá tuyệt diệu khu vực, không khỏi nhẹ nhàng tại kia chỗ tuyệt vời quất cắm. A, ngươi đáng ghét, không chịu cấp nhân ra, còn như vậy ép buộc người. Tống Tương Tư thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, thở gấp đứt quãng mà nói. Lúc này Tống Tương Tư mặt ngọc đỏ bừng, mắt đẹp hàm xuân, miệng nhỏ khẽ nhếch, hiển nhiên là không ngừng động tình. Dám nói lão công nói bậy a, nhìn lão công như thế nào thu thập ngươi. Vương Kiệt xấu xa cười, đem căn kia cắm vào Tống Tương Tư tuyệt diệu ngón tay rút ra, ngón tay lần trước khi mang theo dính dính Tống Tương Tư dâm thủy. Tương Tư tiểu lão bà, ngoan ngoãn hé miệng. Vương Kiệt nói đem căn kia dính lấy Tống Tương Tư dâm thủy ngón tay hướng đến miệng của nàng bỏ vào. Tống Tương Tư sớm đã bị Vương Kiệt châm ngòi ý loạn tình mê, theo bản năng khẽ mở môi hồng. Nào biết một cái ướt át vật thể tiến vào chính mình miệng nhỏ chung quấy. Tống Tương Tư biết là người yêu ngón tay. Cũng liền ngầm cho phép hắn sắc lang động tác. A, như thế nào một cỗ nhẹ thoáng kích thích nhân hương vị. Tống Tương Tư thoáng chốc liền minh bạch, ghê tởm này Vương Kiệt rõ ràng chính là tại ức hiếp chính mình nha, đem nhân ra chỗ đó chảy ra dâm thủy hướng đến nhân ra trong miệng làm, hừ. Hoại tử. A, người khi dễ người ta, vừa nói muốn người yêu ra muốn đau nhân ra. Tống Tương Tư chát ngập nước ánh mắt u oán vô cùng quay đầu nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt nhìn Tống Tương Tư kia u oán đáng thương sở sở bộ dạng, không khỏi có điểm lạ chính mình, ngoạn cái gì không tốt, như thế nào phi ngoạn như vậy biến thái ngoạn ý, đem kia dâm thủy hướng đến chính mình miệng của nữ nhân muốn làm, tại đảo quốc tình yêu phiến ngược lại thường gặp được, bên trong mỹ nữ đều là đem kia dâm thủy đương thánh thủy, đều là uống được bụng mới thông khoái. Nhưng là này Tống Tương Tư rõ ràng chính là cá tính phương diện thực truyền thống người, không chừng cho rằng mình là đang đùa làm thân thể của nàng đâu. Vương Kiệt mang tương cắm vào Tống Tương Tư miệng nhỏ ngón tay rút ra, xin lỗi nói thực xin lỗi, lão bà ngoan, ta về sau không bao giờ nữa đối ngươi như vậy rồi, được không? Ân, ngươi về sau còn như vậy khi dễ người ta. Nhân gia sẽ không lý ngươi. Tống Tương Tư hờn dỗi nói, tâm lý cũng là ngọt ngào mật. Vương Kiệt gặp Tống Tương Tư cũng không có đa quái tội chính mình, trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Chậm rãi cởi xuống Tống Tương Tư nội y. Vương Kiệt chỉ thấy hai khối màu da mà gần như trong suốt áo ngực gắt gao bao vây nàng kia đầy đặn vú sữa. Vương Kiệt không kịp chờ đợi đem hai tay đặt ở vú sữa của nàng phía trên. Đây thật là Vương Kiệt từ khi sinh ra đến nay nhìn thấy cái thứ ba hoàn mỹ vú, rất lớn, thực đỉnh, đầu vú nàng cũng tốt tốt viên, nhan sắc rất đẹp. Vương Kiệt cố ý ngậm núm vú của nàng, núm vú thượng lại hương lại diễm, so môi thượng hương vị còn hơi nhiều một chút, Vương Kiệt lại dùng lực ngậm vài cái nàng toàn bộ vú sữa. Nhưng Vương Kiệt thật chứa bất quá đến nha, vú của nàng thật phát dục vô cùng tốt, mà rất giàu co giãn. Thiếu phụ Tống Tương Tư màu hồng đầu vú cùng tuyết trắng khe ngực làm Vương Kiệt cảm thấy một cỗ ngất xỉu, vú của ngươi thực non mềm, rất có co giãn, đầu vú thực đã cứng lên. Vương Kiệt dùng tay dùng sức xoa lấy, xoa, bóp, bắt bọn chúng thật chặt chen ép cùng một chỗ, thực địa đặt ở Vương Kiệt dưới ngực. Vương Kiệt dùng Vương Kiệt lồng ngực hữu lực đặt ở thiếu phụ Tống Tương Tư trên ngực, một bên ép một bên dùng sức lay động lồng ngực ma sát. Thiếu phụ Tống Tương Tư thở gấp, rên rỉ, dùng trắng nõn tay mịn ôm chặt Vương Kiệt. Đương Vương Kiệt lại lần nữa dùng sức mút hút thiếu phụ Tống Tương Tư đầu vú thời điểm, thiếu phụ Tống Tương Tư thực đã hơi hơi rung rung. Nàng vặn vẹo kia eo nhỏ, đôi môi khẽ mím môi, đầy đặn bờ mông đong đưa càng là mê người, ánh mắt lộ ra tính đói khát cám dỗ, kia phóng đãng tư thái. Vương Kiệt đùi phải cũng không biết bất giác ép vào hai chân của nàng lúc, đùi qua lại ma sát nàng nóng hừng hực hạ thân. Nàng chậm rãi đem thân thể dựa vào hướng Vương Kiệt, mềm mại vú dán tại Vương Kiệt cánh tay phía trên, thiếu phụ Tống Tương Tư ân một tiếng, thẹn thùng khép hờ đôi mắt, khẽ mở môi anh đào đối mặt Vương Kiệt, nàng môi hồng trong suốt sáng, thổ khí như lan. Vương Kiệt duỗi miệng nhẹ nhàng hôn hướng nàng miệng nhỏ, thiếu phụ Tống Tương Tư anh một tiếng, yếu đuối ở trên giường. Vương Kiệt cảm thấy miệng của nàng ôn ôn ẩm ướt có một loại cực hương hương vị, quá trong chốc lát nàng hai tay vòng ở Vương Kiệt cổ ôm chặt lấy Vương Kiệt, đầu nàng nghiêng dựa vào Vương Kiệt gò má, Vương Kiệt có thể nghe được một trận trầm thấp tiếng thở gấp từ nhỏ phụ Tống Tương Tư trong miệng cùng nước miếng hương vị cùng một chỗ truyền. Không lâu thiếu phụ Tống Tương Tư bắt đầu đưa ra lưỡi thơm liếm Vương Kiệt môi, hơn nữa thật sâu mút ở Vương Kiệt miệng, phát ra chập chập âm thanh, Vương Kiệt cảm giác môi của mình cũng dính đầy Tống Tương Tư thơm ngọt nước miếng. Sau đó Vương Kiệt môi bị có đậm đặc mùi thơm đầu lưỡi đẩy ra, thiếu phụ Tống Tương Tư lưỡi thơm tiếp tục hướng đến Vương Kiệt trong miệng vói vào, mà Vương Kiệt cũng kìm lòng không được lè lưỡi cùng nàng dây dưa cùng một chỗ, quấy. Vương Kiệt say mê, ôm chặt thiếu phụ Tống Tương Tư cổ. Thiếu phụ Tống Tương Tư xinh đẹp đôi mắt chính chăm chú nhìn Vương Kiệt, phía dưới còn tự động mở ra hai chân. Vương Kiệt vội vàng sao động điều khiển âm hộ non mềm mơn mởn, muốn ngón tay thăm dò vào nàng bên trong thân thể. Nàng thân trên yếu đuối vô lực ngã vào Vương Kiệt ngực, trong miệng nhẹ nhàng phun ra liên tiếp phóng túng tiếng. Một đôi vú đặt ở Vương Kiệt cánh tay cùng trên ngực nhúc nhích, làm Vương Kiệt lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nàng nghiêng nghiêng mặt gối lên Vương Kiệt trên vai, hương úc sợi tóc phất tại Vương Kiệt bên tai. Vương Kiệt không khỏi cúi đầu vùi sâu vào hương úc sợi tóc bên trong, bắt tay nhẹ nhàng đặt ở nàng bắp đùi trắng như tuyết phía trên, cảm giác thực tốt a, kéo dài, trượt trượt, giống một khối bạch ngọc. Không có một chút tì vết nào, Vương Kiệt tay tựu tùy ý tại nàng trên bắp đùi dao động. Thiếu phụ Tống Tương Tư gò má nhiễm lấy một mảnh ửng đỏ, lộ ra hai đầu thon dài chân đẹp, bạch núc ních. Nàng lông mờ u rất nồng đậm, chính là chỗ này, hơi hơi nổi lên, thực chọc nhân yêu thích. Vương Kiệt dùng một ngón tay xuyên qua kẹp vô cùng nhanh bắp đùi, tại nàng môi âm hộ lên xuống ma sát. Miệng nàng phát ra rất nhẹ tiếng thở dốc, càng làm Vương Kiệt giật mình chính là, nàng lại đem đùi dang rộng ra rồi. Dường như là cố ý làm Vương Kiệt tiếp tục đi tới. Vương Kiệt đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, dùng ngón giữa tại nàng hai miếng môi âm hộ ở giữa chậm rãi ma sát, Vương Kiệt phát hiện chỗ đó ướt, nàng tiếng thở dốc thủy chung rất nhỏ, nàng nhất định là cố gắng nghẹn, không cho chính mình phát ra rất lớn âm thanh. Vương Kiệt lại tiến thêm một bước gia tăng thế công, đem nàng quần lót chậm rãi hướng xuống rồi, nàng cũng rất phối hợp Vương Kiệt, quần lót bị Vương Kiệt kéo đến đầu gối chỗ đó. Nàng đem chân giang rộng ra lớn hơn Vương Kiệt ngón tay tại nàng huyệt thẳng tiến thẳng ra, một tay kia cũng đụng đến nàng mông đi. Nàng vòng ở Vương Kiệt eo, tựa vào Vương Kiệt trên vai thở gấp. Vương Kiệt tay trái năm ngón tay thật sâu lâm vào mông của nàng thịt, tay phải ngón tay tắc gắt gao chống đỡ tử cung của nàng, cắm thẳng vào được nàng há mồm cắn lấy Vương Kiệt trên vai buồn gọi nàng tuyết trắng thân thể làn da thật sự là bạch, hơn nữa hai cái kia dài rộng mà xinh đẹp vú làm Vương Kiệt nhìn huyết mạch bắn mạnh. Vương Kiệt thật chặt đem nàng ôm lấy. Hai tay đưa đến phía trước, nâng hai cái chỗ hết tài năng vú. Lớn mật đem tay đưa đến thiếu phụ Tống Tương Tư bộ ngực sữa, đụng đến nàng kia một đôi co giãn 10 chân vú. Rõ ràng nhìn ra được, trắng nõn vú thân thể trà mãn son phấn, thật cao dơ cao đầu vú phía trên, nàng còn bất chợt vuốt ve vân vê xoa lấy vú của mình. Nàng xinh đẹp lõa thể tuyết trắng đầy đặn hai vú cao thấp hoạt động, thật to tuyết trắng mông bự mê người thật sự, nàng một đôi chân trắng sắc thực càng mê người, tuyết trắng chói mắt, thon dài trơn bóng. Quả thực không có một tia dư thừa thịt. Vương Kiệt tay bắt đầu tùy theo nàng tốt đẹp thân thể đường cong dựng lên phục, theo bình trượt lưng trượt đến đầy đặn bờ mông, cảm nhận được bắp đùi của nàng trơn bóng. Một ngày này, lĩnh hội Vương Kiệt khát vọng Nguyễn Ngọc ôn hương. Tống Tương Tư gương mặt xinh đẹp đỏ bừng chính là làm một chút dãy rụa, kia vô cùng gương mặt tuấn tú son phấn hương, phong long bộ ngực sữa kiên đỉnh đầu vú son môi diễm, phía dưới lộ ra hai đầu đầy đặn trắng nõn đùi. Trắng hồng lồng ngực lộ ra tại Vương Kiệt trước mắt nàng liền không còn kháng cự. Nàng cả người rung động, phóng mềm nhũn tay chân, một loại ấm áp mềm mại cảm giác tràn đầy Vương Kiệt bàn tay. Vương Kiệt yêu thích không buông tay vỗ về chơi đùa hai cái như bồ câu ổ vậy ấm áp vú. Sau đó Vương Kiệt đem hương diễm vú ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi thêm ăn phía trên thơm ngọt, tình dục tăng vọt mỹ nữ, thật sự là lại hương lại diễm, trên thế giới không có gì này nọ so được mỹ nữ trên người vú ăn ngon. Vương Kiệt bên tai cũng truyền đến nàng kiềm chế thở gấp, nàng cặp kia nhũ, tượng hai cái chuông treo bình thường cao ngạo nâng lấy. Vương Kiệt điên cuồng liếm một đôi đầu vú thượng nụ hoa, nàng thoải mái liên tục không ngừng dâm đãng kêu la. Nàng hai đầu chân đẹp co quắp đan vào tại cùng một chỗ, hiện ra trắng nõn hương thơm. Vương Kiệt cùng nàng ôm nhau ngồi vào trên giường, Vương Kiệt dùng tay vuốt ve nàng mềm mại mắt cá chân, nhìn nàng hai cái xinh đẹp tuyệt trần chân thẹn thùng móc tại cùng một chỗ, hai đầu trắng nuột chân thon dài hoàn toàn lộ ra. Nàng trần như nhộng lộ ra đầy đặn trắng nõn thân thể, nàng lồi ra đại môi âm hộ, màu đen lông mờ u tuyệt đại bộ phân đều tại bên ngoài. Âm đạo có một đầu tinh tế màu hồng khe thịt, đỏ thẫm đại môi âm hộ thượng còn có rất nhiều một lùm tùm lông mờ u. Nàng đưa ra chân ngọc, vểnh vểnh lên ngón chân, tuyệt diệu vú tuyết trắng đỉnh tại nàng ngạo nhân thân thể phía trên, giống như một đối thoại sắc khí cầu hơi rung động, kia màu hồng quầng vú rõ ràng có thể nhìn, nhìn qua chính là rất nhỏ một vòng, mà đầu vú như tiểu khỏa táo đỏ, tô điểm tại kia mê người hai vú bên trên. Nàng khom eo, dài rộng mông nhếch lên, toàn bộ hạ thân giống như cả vật thể trong suốt. Nàng kiều diễm ướt át môi hồng tiến đến Vương Kiệt bên tai, nhẹ nhàng mở ra, đùi phải kéo dài thẳng tắp, chân phải phóng tới Vương Kiệt trước mặt, chính mình thân trên nằm xuống hai tay đụng đến bắp đùi của nàng gốc rễ, nhìn cánh tay ngọc của nàng hướng Vương Kiệt giơ lên, Vương Kiệt trong lòng một trận nóng lên. Vương Kiệt vươn tay, bắt được cánh tay của nàng, lập tức Vương Kiệt cảm thấy một loại mềm mại cùng trắng mịn. Vương Kiệt dùng tay kia thì giúp nàng sắp xếp cổ tay áo, vẫn có thể cảm nhận được nàng nhiệt độ cơ thể cùng nhàn nhạt mùi thơm, Vương Kiệt cơ hồ hô hấp không đi xuống. Vương Kiệt bận rộn ngồi xuống, hai tay sờ bắp đùi của nàng. Nàng chân rất nhỏ trường, ngón chân vẽ màu hồng sơn móng tay, Vương Kiệt một tay cầm chặt nàng mỹ lệ mê người chân ngọc, một tay đỡ lấy bắp đùi của nàng, xúc cảm làn da thực trượt, không khỏi sờ soạng một lát, hai tay mãnh xoa nàng nộn chân cẩn thận nhu lên. Thiếu phụ Tống Tương Tư liên tục không ngừng tại ô ô kêu, Vương Kiệt một bên sờ nàng chân ngọc một bên nhìn nàng cặp kia chân đẹp, Vương Kiệt lập tức bắt lấy nàng hai vai, đem nàng đặt tại giường trải phía trên, sau đó dùng miệng che lại nàng môi thơm. Thân thể của nàng thập phần non mềm, hơn nữa tại liền một chút phản kháng đều không có tình hình phía dưới, càng lộ vẻ hiện ra nàng nhu nhược, làm người ta yêu thương. Vương Kiệt mang theo khẩn trương, tâm tình bất an, điên cuồng mà cùng nàng hôn môi. Thiếu phụ Tống Tương Tư môi cũng thực nhuyễn, đương Vương Kiệt đầu lưỡi tại miệng của nàng không kiêng nể gì truy đuổi nàng lưỡi thơm thời điểm thân thể của nàng giống như là bởi vì khẩn trương mà nhẹ nhàng run run. Hôn sâu làm Vương Kiệt cùng thiếu phụ Tống Tương Tư đều có một chút thở không nổi, hai cái miệng môi không thể không tách ra. Vương Kiệt vuốt nhẹ thiếu phụ Tống Tương Tư kia nhàn nhạt son phấn gò má, nàng đôi mắt đụng vào Vương Kiệt sáng quắc ánh mắt, ngượng ngùng tránh né vài cái, gặp tránh không khỏi Vương Kiệt nhìn chăm chú, đơn giản mở ra hương diễm miệng, hai mắt nhắm nghiền. Chán ghét, ân, phá hư. Ngấy nhân rên gì lại vang lên tại Vương Kiệt bên tai. Đầu vú tại Vương Kiệt ấm áp khoang miệng trượt đến đi vòng quanh, thỉnh thoảng nhận được răng nanh nhẹ gặm cùng đầu lưỡi hút mút, đã sưng tấy giống như một lạp đại nho. Thiếu phụ Tống Tương Tư hai tay ôm chặt Vương Kiệt đầu, mỗi khi Vương Kiệt nghe được nàng rên gì bắt đầu biến điệu, Vương Kiệt mái tóc liền có khả năng cảm thấy một cỗ sau xả lực lượng. Bất quá vài hiệp xuống, nàng đột nhiên liều mạng địa Vương Kiệt đầu đặt ở nàng nhũ phía trên, thân thể nhẹ nhàng run run, lồng ngực kịch liệt phập phồng, một tiếng động lòng người ngâm nga theo đáy lòng của nàng thăng lên. A! Vương Kiệt ngón tay mềm mại xoa đầu vú nàng. Vương Kiệt tựa đầu đưa tới, lại một lần nữa dùng miệng ngậm một cái đỏ bừng đầu vú. Vương Kiệt môi tại thiếu phụ Tống Tương Tư hai hạt xương tấy đầu vú lên xuống hút mút, thiếu phụ Tống Tương Tư tựa như gặp điện giật, nàng hạ thân co rụt lại, lập tức phân bố đại lượng dâm dịch, nàng cũng rõ ràng cảm giác được quần lót ướt đẫm. Miệng của nàng trung phát ra một trận rên rỉ, ánh mắt chuyển thành bán đóng mị nhãn, sau đó Vương Kiệt tay trái rời xuống, rời nhập nàng quần lót gen, Vương Kiệt phát hiện nàng hạ thân nhưng lại mọc đầy mao, Vương Kiệt đình chỉ thăm dò, dùng Vương Kiệt ngón trỏ ngón giữa âu yếm nàng môi âm hộ. Nàng hơi hơi mở ra miệng không ngừng a a phát ra rên rỉ. Vương Kiệt nhân cơ hội hôn nàng, dùng Vương Kiệt đầu lưỡi chọn đầu lưỡi của nàng, lại dùng môi hút mút nó. Vương Kiệt dần dần cầm giữ không được, một phen ôm lên nàng, nàng tuyết trắng thân hình thượng đứng vững hai tòa núi nhỏ, thả hai hạt hồng phấn đầu vú. Vương Kiệt tay rời đi nàng hạ thân, Vương Kiệt bắt tay cắm vào vuốt ve đến một mảnh mềm mại mao. Tiểu huyệt phụ cận nhất khối lớn sớm ướt đẫm, Vương Kiệt cẩn thận tại phía trên xoa bóp. Tùy theo Vương Kiệt dùng sức xoa bóp phía dưới, thiếu phụ Tống Tương Tư không hoàn toàn ừ a a. Vương Kiệt nhìn bộ phận sinh dục của nàng đã là nhơ nhấp một mảnh. Vương Kiệt nghịch ngợm nhìn nàng liếc nhìn một cái, nàng khuôn mặt đỏ hơn, bàn tay vói vào xoa nhẹ. Nàng bình trực mà rắn chắc đùi thượng bưng có đám đen nhánh sáng bóng lông mờ ô, nửa che nàng giao hoan mở miệng, Vương Kiệt tay phủ khắp cơ thể, cuối cùng ngừng ở nàng hạ thân, quyển khúc sợi tóc tựa như chiêu đùa nàng lông mờ ô, Vương Kiệt rút đi nàng quần áo, dùng tay ôn nhu sờ nàng khuôn mặt. Nàng ngửa người nằm vật xuống ở trên giường, khối này hoàn mỹ không tì vết thân hình cùng Vương Kiệt rối rắm tại cùng một chỗ. Vương Kiệt úp sấp nàng trên người, đem một ngón tay cắm đến nàng ngụy hoa, không có bị bất kỳ trở ngại nào. Nàng liền gắt gao đem Vương Kiệt ôm, ướt át mềm mại lưỡi thơm đụng đến Vương Kiệt trong miệng vong tình hôn lấy, nàng trước ngực dán sát vào Vương Kiệt lưng, bàn tay hạ nhanh chóng vuốt ve Vương Kiệt lồng ngực nói thật thoải mái, nhanh chút đến đây đi. Nghe nàng ôn nhu âm thanh, nhìn nàng xinh đẹp bộ dạng. Trong suốt đùi, mềm mại vòng eo, đầy đặn bộ ngực, tốt đẹp nhụy hoa, thẹn thùng thở gấp, dễ nghe rên rỉ, thiếu phụ Tống Tương Tư thành thục thân thể đang tản phát ra dục hỏa. Vương Kiệt tay ngay tại phía trên dạo chơi. Dần dần rời xuống động, thiếu phụ Tống Tương Tư mở ra hai chân làm cho Vương Kiệt tay có thể đầy đủ âu yếm nàng huyệt dâm, cũng không khi phát ra rên rỉ ân. Ân, chương 1103 cùng Tống Tương Tư kích tình 1. Nàng mông toàn bộ lộ ra, trắng nõn mà mềm mại, lộ ra mê người chân đẹp gốc rễ, cùng sử dụng hai tay đem nàng đùi phủ chính đem kia yêu diễm mỹ huyệt hướng Vương Kiệt, nàng kia xinh đẹp mèo con chính hiện ra tại Vương Kiệt trước mắt. Vương Kiệt trợn mắt to tình nhìn âm hộ của nàng. Hai miếng màu mỡ môi âm hộ đang từ từ lộ ra. Vương Kiệt chính muốn dùng ngón tay đẩy ra hai miếng dâm thịt mà lộ ra rừng đen lối vào thời điểm, nằm ngửa ở trên giường thiếu phụ Tống Tương Tư cực lực bại lộ nửa người dưới, hai chân chậm rãi mở ra, lộ ra nơi bí mật. Vương Kiệt đem thiếu phụ Tống Tương Tư mềm mại hương thân thể ôm vào trong ngực, Vương Kiệt không hề cố kỵ, không hề cưỡng ép dùng Vương Kiệt miệng, lưỡi, nha, môi, dùng Vương Kiệt tay, dùng Vương Kiệt đại con cặc. Đi vuốt ve, trà sát, chèn ép, mút hút, cắn nhẹ thiếu phụ Tống Tương Tư vú, đầu vú. Vương Kiệt hôn lấy thiếu phụ Tống Tương Tư trà mãn son phấn trơn bóng trán, tinh tế lông mày, xoa đầy diễm lệ mắt màu mê người ánh mắt, nhào hương phấn non mềm mang tai, hôn, liếm nàng non mềm son phấn cổ, cắn nhẹ nàng mũi, liếm nàng hương diễm môi, Vương Kiệt lưỡi cùng nàng nộn trượt lưỡi thơm khuấy tại lên. Thiếu phụ Tống Tương Tư thở gấp có chút khẩn cấp không chờ được rên gì a. Vương Kiệt làm thiếu phụ Tống Tương Tư nắm chặt Vương Kiệt đại con cặc, vội vàng hướng đến chính mình hòn le cỏ. Hướng đến nàng kỳ bị dâm thủy ẩm ướt âm đạo cắm vào. Thiếu phụ Tống Tương Tư rên rỉ, vặn vẹo trắng nõn mông trắng ân một tiếng, Vương Kiệt đem nàng cái kia đầu còn mặc lấy tất chân đẹp nhấc lên đến Vương Kiệt trên vai. Vương Kiệt ngửi được có một cổ mùi vị của nữ nhân truyền vào Vương Kiệt mũi, không khỏi dùng miệng hôn một cái nàng bắp chân, sau đó cúi người xuống, tiến đến nàng âm đạo bộ. Vương Kiệt miệng cách xa nàng bộ phận sinh dục không đến 1 cm. Vương Kiệt cổ họng cô động, nuốt nuốt một chút nước miếng, tựa đầu đưa về phía thiếu phụ Tống Tương Tư nhảy qua lúc, nóng rực khí tức liên tục không ngừng từ lỗ mũi phun ra. Thiếu phụ Tống Tương Tư bộ phận sinh dục rất nhỏ xảo, độ rộng không phải là rất rộng, chỉ có Vương Kiệt hai ngón tay lớn nhỏ khoan, trường cũng không phải là rất dài, phía trên có thật nhiều quanh co lòng vòng lông đen, tùy theo hô hấp của nàng một chút cử động lấy, chỗ sâu nhan sắc hồng phấn có chút ướt át sáng bóng, nghe thấy có chút nhàn nhạt mùi tanh. Vương Kiệt ngón tay nhẹ nhàng mở ra tay nàng, bắt lấy run run dày thịt lồi, thiếu phụ Tống Tương Tư trong vô tình phần eo hướng lên thúc một cái. A! Thiếu phụ Tống Tương Tư ít hầu tế lưu một tiếng thở gấp, bởi vì Vương Kiệt bắt lấy chính là mẫn cảm nụ hoa. A! Ngươi không nên sờ loạn nha! Vương Kiệt ngón tay một mực vuốt ve môi âm hộ a. A! Hô hấp càng ngày càng gấp rút. Thiếu phụ Tống Tương Tư như tiểu hài tử vậy nũng nịu, mặt như hoa đào, yêu diễm như xuân, lại đem ngón tay đưa đến thiếu phụ Tống Tương Tư bí động, cẩn thận làm. Vương Kiệt song trường gắt gao ôm lấy nàng, hai người tiếp tục tiếp lấy hôn, hai người đầu lưỡi khuấy tại cùng một chỗ cho nhau liếm. Thiếu phụ Tống Tương Tư không ngừng hừ hừ, mềm mại vô lực thân thể vặn vẹo, hai tay nắm chặt Vương Kiệt bả vai, mà Vương Kiệt hai tay cũng nhịn không được đi chơi thiếu phụ Tống Tương Tư ngạo nhân bộ ngực, tại Vương Kiệt làm nàng cặp kia màu hồng phấn đầu vú thời điểm. Vương Kiệt hưng phấn dùng hai tay chụp vào hai vú của nàng mất mạng nhào nặn xoa động, thiếu phụ Tống Tương Tư dùng nàng cặp kia mắt hạnh nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, Vương Kiệt hai tay lại thuận theo thiếu phụ Tống Tương Tư mỹ diệu thân thể dao động. Cũng vuốt ve thiếu phụ Tống Tương Tư xinh đẹp hai mông, bộ phận sinh dục. Hừ, hừ, ô ô, hừ thiếu phụ Tống Tương Tư nhắm hai mắt lại nhẹ giọng la lên. Sáng mềm tóc dài phiêu giật, Thanh Lệ gương mặt hiện ra màu hồng phấn. Thiếu phụ Tống Tương Tư thân thể lớn lực vặn vẹo một chút. Vương Kiệt ngón tay vừa ly khai, thiếu phụ Tống Tương Tư tuyết trắng bằng phẳng bụng như sóng lớn phập phồng. Đây là bởi vì âm hộ thâm thụ kích thích, nàng toàn thân giống như bị điện giật vậy, khoái cảm rất nhanh dạo chơi. Không được, ngón tay không thể đụng vào, không nên sờ loạn. Ai dục, ngón tay mau đẩy ra. Thiếu phụ Tống Tương Tư phần eo một trận loạn dao động, khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ, hai chân không ngừng run rẩy. Một cỗ màu trắng sữa chất lỏng chậm rãi tiết ra, đều là ngươi phá hư. Nàng thở gấp vài tiếng nói tiếp. Vương Kiệt ngón tay rút một chút thiếu phụ Tống Tương Tư âm đạo miệng. Không muốn. Thiếu phụ Tống Tương Tư phấn nộn mặt nhỏ càng ngày càng hồng, thở gấp, hạ thân không được vặn vẹo, mà lên thân cũng không lực nằm xuống, hai tay nắm chặt lấy Vương Kiệt đầu, đầu kia chân đẹp thật chặt ôm lấy Vương Kiệt gáy. Đều là ngươi sờ loạn á. Vương Kiệt mới sẽ biến thành bộ dạng này, nàng rên rỉ. Vương Kiệt lại đem ngón tay tao dưới thiếu phụ Tống Tương Tư âm đạo miệng, sau đó đem môi âm hộ hướng ra phía ngoài nhảy ra lộ âm đạo bức tường màu hồng phấn. Rất non rất non, người mông đều ướt nha. Thiếu phụ Tống Tương Tư không khỏi giơ cao lưng, hai chân lộn xộn, nũng nịu liên tục. Cả người dường như ngất xỉu rồi, lâm vào nửa hôn mê trạng thái ai dục. Không muốn tiếp tục làm. Vương Kiệt sắp không được. Buông tay. Tốt xấu người thiếu phụ Tống Tương Tư cố gắng muốn ngồi lên, nàng dùng sức nắm lấy Vương Kiệt đầu, hướng lên giơ cao, cuối cùng tỉnh lại lên. Vương Kiệt nhìn thấy nàng hồng nhuận ôn trượt môi âm hộ, bị bọc lấy hơi lộ ra nhất lành lót dịu dàng nộn hòn le cùng hơi hơi mở ra hồng phấn âm đạo miệng. Thiếu phụ Tống Tương Tư một trận loạn chiến, như tiểu nữ nhân vậy trách mắng. Ta chịu không nổi. Thiếu phụ Tống Tương Tư đứng ở mép giường, hai tay dùng mình đặt tại Vương Kiệt trên đầu. Vương Kiệt một đầu chui vào mini quần bó để, bên trong lại có một cỗ nhàn nhạt hương vị, phía dưới phát ra chiếm chiếp âm thanh, Vương Kiệt hút thiếu phụ Tống Tương Tư hương diễm tiểu huyệt. Vương Kiệt hai tay ôm lấy thiếu phụ Tống Tương Tư bờ mông liếm huyệt, Vương Kiệt trước dùng Vương Kiệt miệng, lưỡi từ dưới đến thượng liếm thiếu phụ Tống Tương Tư toàn bộ bộ phận sinh dục, làm nàng toàn thân thoải mái dễ chịu. Sau đó Vương Kiệt điếm khởi thiếu phụ Tống Tương Tư bờ mông, dùng đầu lưỡi liếm âm vật của nàng. Đường thiếu phụ Tống Tương Tư hòn le tượng Vương Kiệt đại con cặc giống nhau đỉnh phòng lên đến, Vương Kiệt dùng răng nhẹ nhàng cắn, thiếu phụ Tống Tương Tư cả người run rẩy không tự chủ nâng lên bờ mông. Dâm thủy giạt rào chảy ra, Vương Kiệt liếm sạch sẽ. Vương Kiệt dùng hai tay kéo mở hai chân của nàng, thấp thân, lộ ra tính khí bị Vương Kiệt dùng đầu lưỡi liếm qua, Vương Kiệt đem đầu lưỡi đẩy lên bị Vương Kiệt dùng hai tay ngón trỏ kéo mở âm đạo bên trong, Tống Tương Tư liền kháng nghị cũng không có, chính là liên tục không ngừng thở gấp. Vương Kiệt liếm theo nàng âm đạo tiết ra dâm thủy, có chút hương chát, đây là tràn ngập dâm thủy dâm diễm hương vị. Vương Kiệt phiên khởi môi, hút nàng dâm thủy, Vương Kiệt hiểu được như thế nàng thực ngứa ngứa, nhưng nàng vẫn chỉ thở gấp, Vương Kiệt miệng rời ra vùng mu, môi đậy lên nàng bên trái đùi bên trong, lại bên phải rời đi miệng âm đạo, lại truyền qua nàng bên trái đùi bên trong, thẳng trở thành ăn tây qua, tả rời bên phải rời mấy lần, tiếp lấy há mồm cắn nhẹ nàng môi âm hộ, miệng chứa mấy đám lông mu. Vương Kiệt thờ ơ không quan tâm thượng truyền qua dài khắp lông mu tam giác khu vực, hôn lên bụng, bộ ngực, Vương Kiệt cẩn thận cắn nhẹ nàng mỗi tấc làn da, ngậm vú phải, tay trái nhu ép vú trái, cuối cùng đứng ở nàng khe ngực, đầu gối ở vú trái, tế nghe thấy nàng son phấn hương. Vương Kiệt bò dậy đến hai tay đỡ lấy thiếu phụ Tống Tương Tư chân đẹp, duỗi miệng hôn một cái thiếu phụ Tống Tương Tư bắp đùi, thiếu phụ Tống Tương Tư đùi chân bóng như trượt, còn có một cổ mê người mùi thơm, nàng toàn bộ chân phun quá nước hoa cùng nhào hương phấn. Vương Kiệt dùng răng cắn nàng tất chân miệt miệng, cẩn thận một chút tuột đến chỗ đầu gối, lại hôn một cái thiếu phụ Tống Tương Tư đùi, thiếu phụ Tống Tương Tư cảm thấy một chút ngứa, cách cách cười lại liếm liếm nàng đầu gối, thiếu phụ Tống Tương Tư đầu gối thực cốt cảm giác, Vương Kiệt cảm giác vô cùng tốt. Vương Kiệt dùng đầu lưỡi cuốn hạ thiếu phụ Tống Tương Tư tất chân đến chân trần của nàng chỗ, Vương Kiệt như vậy một đường hôn lấy của nàng chân đẹp, đại con cặc hưng phấn rung động. Cuối cùng mới đưa nàng tất chân cởi bỏ, lộ ra thiếu phụ Tống Tương Tư chân ngọc. Lúc này trong lòng hồng nhiệt, nàng kia chân ngọc rất trắng, ngón chân rất dài nhưng lớn nhỏ nhìn qua vừa vặn, chung chỉ so này Vương Kiệt ngón chân trường một chút, từng cái móng chân thượng đều bôi xinh đẹp sơn móng chân, nhìn qua mặc cho ai đều phún huyết. Vương Kiệt lại chuyển tới Tống Tương Tư thân trên, nhịn không được đem thiếu phụ Tống Tương Tư kia tay ngọc nâng đến bờ môi, đem nàng hương diễm ngón tay ngậm vào trong miệng liếm, trong lòng bang bang loạn nhảy, Tống Tương Tư hương diễm trắng nõn ngón tay tại Vương Kiệt trong miệng chuyển động. Thiếu phụ Tống Tương Tư hình như quá yêu thích Vương Kiệt thân nàng ngón tay trắng nõn, làm Vương Kiệt ngậm tại miệng liếm, nàng dường như là phi thường thoải mái, đúng là khép hờ đôi mắt dùng đầu lưỡi liếm chính mình diễm môi, trong miệng không ngừng phát ra rầm rì âm thanh. Thiếu phụ Tống Tương Tư tuyết trắng lóa thể tô điểm một lùm màu đen cỏ dại, toàn thân không mặc gì cả, tùy theo động tác nàng phóng túng nhũ chấp một cái hoảng, Vương Kiệt ánh mắt không khỏi tùy này mà chuyển động. Nàng chú ý tới Vương Kiệt nhìn nàng cố ý dang rộng ra đùi, lộ ra hai chân của nàng ở giữa chỗ thần bí, nàng mở ra hai đầu được không chói mắt đùi, tay trái dùng sức sờ nàng chính mình song phòng. Vương Kiệt tiếp tục thân nàng hương diễm ngón tay, sau đó hướng nàng cổ hôn, hai tay không ngừng sờ vú của nàng. Cuối cùng lại thân đến nàng hương diễm vú rồi, Vương Kiệt mê loạn nhắm hai mắt hôn môi ngậm đầu vú nàng. Hơi mở mắt, phát hiện thiếu phụ Tống Tương Tư đại môi âm hộ ẩm ướt ngượng ngùng cũng run run, nhịn không được lại hướng lên một bên thân đi. Thiếu phụ Tống Tương Tư một trận loạn chiến, hoa tâm như bị dầm mưa vậy run run. Phun nước hoa cùng phát quá hương phấn âm hộ thật thơm. Vương Kiệt rốt cuộc không chịu nổi rồi, đại lực hít hít nàng môi âm hộ, dùng lòng bàn tay tại âm hộ nhẹ nhàng xoa lấy, giống như nhu bánh trôi tựa như. Cảm giác được âm hộ của nàng phát phồng, hai miếng đại môi âm hộ phát run, đồng thời, hai chân kẹp chặt, nhịn không được co giãn. Vương Kiệt dùng hai tay tại hai miếng đại môi âm hộ thượng vỗ về chơi đùa, sau đó cắm vào huyệt, dùng tay từ dưới hướng lên khiêu khích, thỉnh thoảng ma sát âm hạch nàng. Nàng xinh đẹp tiểu huyệt lại bị Vương Kiệt điên cuồng hôn môi. Vương Kiệt dùng miệng điên cuồng mà hút nàng dâm diễm lỗ thịt, lỗ lồn dâm thủy đại lượng chảy ra, thật thơm. Vương Kiệt điên cuồng mà hút mút. Thiếu phụ Tống Tương Tư dựng lên đầu gối hai chân gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt đầu, mũi chân liều mạng dùng sức, bắp đùi đầy đặn liên tục không ngừng run rẩy, nàng đạt tới cao trào mông cũng bắt đầu mãnh liệt cao thấp đâm động. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, trong miệng rên rỉ kêu lên y. A, y dài, a, a. Nàng đem âm hộ ngẩng lên hơi có chút. Đem hương diễm môi âm hộ nhét vào Vương Kiệt trong miệng, Vương Kiệt đồng ý hút đưa đến bờ môi mỹ vị, Vương Kiệt dùng miệng điên cuồng mà gian dâm cùng hút nàng dâm diễm môi âm hộ, Vương Kiệt đầu lưỡi thân nhập hương diễm mỹ huyệt trên dưới trái phải liếm, dâm thủy dính đầy đầu lưỡi, Vương Kiệt xuồng xã tứ phía địt, nàng cuồng dã dâm đãng kêu la. Vương Kiệt nằm xuống, thiếu phụ Tống Tương Tư 180 độ bò tới Vương Kiệt trên người, âm hộ của nàng đặt ở Vương Kiệt khuôn mặt bộ, Vương Kiệt cũng bắt lấy thiếu phụ Tống Tương Tư đầu nhẹ nhàng đè xuống. Mỹ phụ thượng quan thuận thế cầm chặt Vương Kiệt cứng như sắt côn đại con cặc, nàng hơi hơi mở ra miệng nhỏ, chậm rãi đem Vương Kiệt đại quy đầu ngậm vào, dọc theo sau lưng khe thịt nhẹ nhàng cao thấp liếm phủi, nhất nuốt vừa phun phối hợp đầu lưỡi động tác. Lại đem hai chân của nàng mở ra lộ ra nàng ẩm ướt âm đạo, tiến đến Vương Kiệt bờ môi thiếu phụ Tống Tương Tư đầu tiên là dùng hai tay chống tại Vương Kiệt đùi phía trên, chậm rãi khuấy sục Vương Kiệt đại con cặc, lại chỉ dùng để đầu lưỡi liếm một chút Vương Kiệt màu gà. Sau đó chậm rãi đem Vương Kiệt đại con cặc ngậm vào nàng kia mê người miệng nhỏ trung thượng hạ phun nuốt lấy, cùng sử dụng đầu lưỡi của nàng liếm quấn lấy màu gà bên cạnh, đầu lưỡi luôn luôn tại quy đầu thượng đảo quanh liếm mút, mà nàng hương diễm miệng nhỏ càng lấy tốc độ cao độ trên dưới thổi hút. Làm Vương Kiệt càng hưng phấn, một hồi lại phun ra đại con cặc Vương Kiệt con cặc xung quanh dùng nàng gợi cảm đôi môi mút nhẹ, lại ngậm vào Vương Kiệt nam căn hít nhả. Thiếu phụ Tống Tương Tư khẩu kỹ rất khỏe mạnh, khả năng trước kia thường xuyên cấp trượng phu bú liếm. Vương Kiệt hưng phấn nhẹ chào thiếu phụ Tống Tương Tư mập cánh tay, đem nàng âm đạo ép hướng Vương Kiệt miệng, dùng sức hút nàng môi âm hộ, nàng âm đạo chỗ lông mờ u đâm vào Vương Kiệt bờ môi cảm giác là lạ. Vương Kiệt đại con cặc từng tấc xâm nhập thiếu phụ Tống Tương Tư mỹ diệu miệng nhỏ, thẳng đến thiếu phụ Tống Tương Tư môi chạm đến Vương Kiệt gốc rễ. Cảm giác thiếu phụ Tống Tương Tư đem Vương Kiệt đại con cặc ngay ngắn ngậm vào, Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc trướng được lại lớn hơn. Như thế bú liếm qua lại mấy mươi lần làm Vương Kiệt thiếu chút nữa bắn ra. Mà thiếu phụ Tống Tương Tư tại Vương Kiệt đại con cặc quất đánh khi sẽ luôn đúng lúc phun ra dùng sức nhéo Vương Kiệt đại con cặc, ngăn cản Vương Kiệt bắn ra. Bởi vì Vương Kiệt đại con cặc không có bao nhiêu mao, thiếu phụ Tống Tương Tư ngậm có chút tự nhiên. Thiếu phụ Tống Tương Tư phun nuốt lấy Vương Kiệt đại con cặc, tiện đà liếm Vương Kiệt lớn nhỏ túi thịt, đem tinh tế ngón tay ma sát lỗ đít xung quanh, tại Vương Kiệt lỗ đít chọc lọc. Vương Kiệt hưng phấn rất nhiều đầu lưỡi hướng đến thiếu phụ Tống Tương Tư mỹ huyệt mất mạng trên cử động lấy. Thiếu phụ Tống Tương Tư lập tức lại dầm gì rồi, nàng mông dùng sức ép xuống, đem nàng hoa tâm che lại Vương Kiệt miệng. Vương Kiệt hai tay thuận theo thiếu phụ Tống Tương Tư mỹ diệu thân thể dao động, cũng vuốt ve thiếu phụ Tống Tương Tư xinh đẹp hai mông, Vương Kiệt lại lần nữa tách ra thiếu phụ Tống Tương Tư đại môi âm hộ, dùng đầu lưỡi đi liếm âm hạch nàng, chọc cho nàng hạ thân vừa động động, hương dâm dâm thủy không ngừng tràn ra chảy tới Vương Kiệt trong miệng. Vương Kiệt đại con cặc bị thiếu phụ Tống Tương Tư hút làm càng lúc càng lớn. Thiếu phụ Tống Tương Tư đầu kịch liệt hơn một vào một ra, nghe nàng gợi cảm mê người miệng nhỏ mà phát ra phốc phốc âm thanh.

thiếu phụ Tống Tương Tư chính mình nhắc tới đùi phải dẫm Vương Kiệt trên vai làm Vương Kiệt dùng sức cắm vào, mặt hướng lên trời trần nhà nhẹ nhàng phóng đãng xem đi. Huyệt của ngươi hiệp được có đủ chặt. Chít chít tiếng nước theo mini quần bó để truyền đến. Vương Kiệt có khi cắm vào tẫn chuyển động vài cái sau đó tiếp tục rút ra đút vào, có khi rất nhanh tại miệng âm đạo qua lại ma sát, có khi lại như là tại quấy. Thiếu phụ Tống Tương Tư treo mini quần bó mông bởi vì Vương Kiệt động tác mà run run. Vương Kiệt đại con cặc tại thiếu phụ Tống Tương Tư hạ thân liên tục không ngừng giày xéo mấy phút sau, thiếu phụ Tống Tương Tư lại là rát a. Một tiếng, thân thể yếu đuối xuống dưới, dạng chân ở Vương Kiệt trên người nghỉ ngơi. Kia ngà voi bạch bầu vú đầy đặn mềm nhũn đặt ở Vương Kiệt trên đầu. Vương Kiệt kéo ra chính mình đại con cặc, thuận thế đứng dậy nâng lên thiếu phụ Tống Tương Tư mông, một đầu thô thô không lâu đại con cặc liền cắm vào thiếu phụ Tống Tương Tư bên trong thân thể. Vương Kiệt đứng lấy làm nàng, thiếu phụ Tống Tương Tư hai chân cũng cuốn lấy Vương Kiệt eo, bò tới Vương Kiệt trên người một cái gần sát lấy Vương Kiệt làm. Trước ngực cặp vú để lại tại Vương Kiệt trên đầu lay động. Bị liêu cao quần bó lộ ra trắng nõn khoan viên mông ngọc. Trong miệng phun nghe giống như thê tuyệt dâm thanh. Dâm thủy còn không ngừng theo rãnh mông trung nhỏ ra. Thiếu phụ Tống Tương Tư bị Vương Kiệt nâng lên mông dùng sức làm, xinh đẹp tóc dài cũng rất co giãn tung bay ừ. Tiếng kêu dâm dãng, tựa như dán tại Vương Kiệt bên tai giống nhau, hơn nữa còn ngửi được thiếu phụ Tống Tương Tư trên người mùi nước hoa. Vương Kiệt làm thiếu phụ Tống Tương Tư hai tay bắt lấy rèm cửa thượng dây thường giống treo đơn vậy treo ngọc thể, ôm chặt thiếu phụ Tống Tương Tư bờ mông ra tốc sực nàng. Thiếu phụ Tống Tương Tư đẩy đà hai miếng mông trắng bị 10 con ngón tay hãm sâu vào nhéo, Vương Kiệt vừa phun lưỡi liền liếm đến thiếu phụ Tống Tương Tư mềm mại đầu vú, thiếu phụ Tống Tương Tư trơ mắt phóng đãng tùy ý Vương Kiệt gian dâm tìm niềm vui. Tàn sát bừa bãi thiếu phụ Tống Tương Tư âm hộ đang tại rút ra đút vào đại con cặc dính đầy thiếu phụ Tống Tương Tư bên trong thân thể dâm thủy, bị nhồi vào hồng nộn âm hộ còn không ngừng bị ra vào trung đại con cặc mang ra khỏi mới mẻ dâm thủy, lưu lạc tại cửa sổ thượng a. A a a. Tốt tô nha, a, a, a, a. Thanh thuần thiếu phụ Tống Tương Tư dâm đãng kêu la a. A, nha hà, muốn, nha hà, rát a, rát a. Thiếu phụ Tống Tương Tư kêu hai tiếng, lại lần nữa mềm mềm ghé vào Vương Kiệt trên người, dốc sách dâm thủy chảy tới thiếu phụ Tống Tương Tư hậu môn thời điểm, Vương Kiệt dùng đầu lưỡi đi liếm, dùng ngón tay mượn dâm thủy nhãn mịn nhẹ nhàng cắm đi vào. Thiếu phụ Tống Tương Tư hậu môn thật chặt nga. Miệng hậu môn co rụt lại, lúc này thiếu phụ Tống Tương Tư mình không thể chính mình, kêu la, kêu. Một bên còn chính mình dùng tay sờ chính mình hòn le. Càng thêm kích động, thật sự là quá thoải mái á, lỗ đít thật to nha, trướng đến đau quá, ma ma, loại cảm giác này cùng cắm vào âm đạo không giống với. Thật là thoải mái nha, lại dùng lực, dùng sức, Vương Kiệt muốn ngươi cắm đi vào. Cắm vào nha, sợ Vương Kiệt chịu không nổi sao. Mau. Thiếu phụ Tống Tương Tư cuối cùng cả người sủi lơ, mồ hôi đầm đìa, Vương Kiệt đại con cặc cắm vào thiếu phụ Tống Tương Tư âm đạo, lập tức toàn bộ cắm vào có sắp có chậm có sâu có cạn quất đánh, lay động, cũng có mãnh liệt va chạm. Vương Kiệt mang lên thiếu phụ Tống Tương Tư hai chân, ngoan lực đi cắm đến âm đạo dưới đáy, thẳng đến đỉnh quy đầu mài đến thiếu phụ Tống Tương Tư hoa tâm. Vương Kiệt còn nghiêng làm, từ phía sau làm, liên tục đút vào hơn 100 phía dưới, thiếu phụ Tống Tương Tư cao trào một trận tiếp lấy một trận. Vương Kiệt rút ra, ướt đẫm đại con cặc, sau đó, thiếu phụ Tống Tương Tư đầu hướng xuống, Vương Kiệt ôm lấy nàng eo, thiếu phụ Tống Tương Tư một đôi thon dài chân ngọc ôm lấy Vương Kiệt eo, Vương Kiệt tận tình liếm bộ ngực của ngươi. Ngươi ăn, liếm, cắn Vương Kiệt bả vai, Vương Kiệt đem thiếu phụ Tống Tương Tư đặt ngang ở trên giường, thiếu phụ Tống Tương Tư nằm ngửa, Vương Kiệt dùng hai chân kẹp chặt thiếu phụ Tống Tương Tư nhanh cũng hai chân thời điểm, Vương Kiệt đại con cặc đầu vừa vặn cắm ở miệng âm đạo nàng, lại thật chặt dán sát vào hòn le. Vương Kiệt mỗi lay động một chút đại con cặc, thiếu phụ Tống Tương Tư đều có mãnh liệt khoái cảm, loại này trực tiếp tập trung kích thích hòn le khoái cảm là thoải mái nhất, tối nhẹ nhàng vui vẻ. Vương Kiệt lay động một lần, thiếu phụ Tống Tương Tư đều la to. Vương Kiệt từng điểm đẩy vào, đi vào một điểm rời khỏi đến, lại tiến vào. Lại một lần nữa toàn bộ cắm đi vào. Vương Kiệt cảm giác là chặt hơn, càng sâu, đơn giản là không đáy. Vương Kiệt dùng sức quất cắm, thiếu phụ Tống Tương Tư rên rỉ. Cách mỗi tam, 4 phút liền có một lần cao trào. Lại có tứ, 5 lần. Thiếu phụ Tống Tương Tư rên rỉ nói, thân ái. Giết chết ta đi, thật thoải mái a. Chưa từng có thư thái như vậy quá liền cả người sụi lơ bất động, lật người đến, ghé vào trên giường. Vương Kiệt ghé vào thiếu phụ Tống Tương Tư lưng, thiếu phụ Tống Tương Tư mông trắng mềm mềm, rất có co giãn. Tùy theo Vương Kiệt dùng sức quất cắm, Vương Kiệt phần bụng cùng ngươi bờ mông va chạm, phát ra ba ba tiếng vang. Vương Kiệt một bàn tay tìm được thiếu phụ Tống Tương Tư trước ngực, trà sát thiếu phụ Tống Tương Tư vú, bóp thiếu phụ Tống Tương Tư đầu vú, một bàn tay đi vòng qua thiếu phụ Tống Tương Tư trước mặt, ấn ngươi hòn le, nhu nha nhu. Thiếu phụ Tống Tương Tư không có bất kỳ cái gì động tác, nhắm mắt, hưởng thụ này cao thấp, trước sau giáp công. Rên rỉ. Thật là thoải mái nha. Chết cũng đáng, ta muốn ngươi chơi ta một đêm. Thiếu phụ Tống Tương Tư kỵ tại Vương Kiệt phía trên, đem nàng âm hộ bộ thượng Vương Kiệt đại con cặc, liền cùng Vương Kiệt điên cuồng hôn môi, Vương Kiệt phía dưới cứng hơn. Vương Kiệt ngoạn sờ cùng ngậm lấy nàng một đôi dương chi bạch ngọc vẫy vú. Thiếu phụ Tống Tương Tư chính diện hướng Vương Kiệt, âm hộ của nàng có thể thấy rất rõ ràng. Chi gặp lông đen ủng đám phần mờ u, có hai miếng đỏ bừng môi âm hộ, lúc này chính kẹp chặt Vương Kiệt con cặc. Thiếu phụ Tống Tương Tư bận bịu đem bờ mông nâng lên phóng rơi. Khi nàng nâng lên thời điểm Vương Kiệt đại con cặc liền bị âm hộ của nàng phun ra, liền nàng âm đạo tươi mới bắp thịt cũng bị mang ra. Mà khi nàng đem bờ mông buông xuống thời điểm, nàng môi âm hộ lõm xuống đi xuống, sau đó thô cứng đại con cặc cũng bị nuốt hết tại âm đạo của nàng. Như vậy rằng co trong chốc lát, Vương Kiệt lại lật thân ép đến thiếu phụ Tống Tương Tư trên người, hai tay bắt được thiếu phụ Tống Tương Tư vú. Thiếu phụ Tống Tương Tư lập tức đem Vương Kiệt con cặc nhi đạo nhập miệng âm đạo nàng, Vương Kiệt dùng sức thúc một cái thô cứng đại con cặc liền dễ dàng cắm vào thiếu phụ Tống Tương Tư ướt át tiểu động thịt. Vương Kiệt cảm giác được quy đầu cấp mềm mại bắp thịt sở bao vây. Thiếu phụ Tống Tương Tư tiểu động thịt có tiết tấu giật giật, từng đợt khoái cảm không ngừng truyền đến. Tùy theo Vương Kiệt mông nhảy lên, thô cứng đại con cặc tại nàng khe thịt trung co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, thiếu phụ Tống Tương Tư chậm rãi đem hai đầu bắp đùi trắng như tuyết mở ra. Mặt đỏ mắt ẩm ướt nhìn Vương Kiệt nở một nụ cười quyến rũ. Vương Kiệt nhảy lên bờ mông làm thô cứng đại con cặc tại thiếu phụ Tống Tương Tư động thịt sâu sắc dễ hiểu. Đánh thẳng về phía trước. Thiếu phụ Tống Tương Tư cũng phối hợp Vương Kiệt động tác đem phần mờ u thúc một cái về phía Vương Kiệt nghênh đón. Âm đạo cũng dỉ ra rất nhiều âm thủy, khiến cho hai người khí quan giao hợp khi phát ra bạc tư. Bạc tư. Âm thanh. Vương Kiệt kéo ra đút vào một hồi lâu. Bắn ra đậm đặc tinh dịch sau béo phệ gắt gao ôm lấy Tống Tương Tư, không nghĩ buông tay Vương Kiệt, Tống Tương Tư hai người gắt gao ôm nhau thở gấp. Tinh tế hiểu rõ cao phong sau dư vị. Thoải mái sao? Vương Kiệt thỏa mãn hỏi. Ân. Tống Tương Tư mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói. Hắc hắc. Vương Kiệt đắc ý hắc hai tiếng, tại Tống Tương Tư mặt ngọc hôn lên một chút. Ghét ghê. Tống Tương Tư hờn dỗi một tiếng, nhân ra cái gì đều cho ngươi, ngươi cũng không thể phụ nhân ra. Ân, tuy rằng ngươi không phải là của ta thứ nhất nữ nhân, nhưng là ta cam đoan ta thật tốt yêu thương ngươi. Vương Kiệt đứng đắn nói. Tống Tương Tư khe khẽ thở dài, có chút thương cảm nói ta vĩnh viễn yêu ngươi, ta không cần ngươi bất kỳ cái gì hứa hẹn, cũng không để ý ngươi có hay không cái khác nữ nhân, ta chỉ hy vọng ngươi nghĩ ta, vô luận khi nào thì đều ghi nhớ có ta tại chờ ngươi, yêu ngươi, chúc phúc ngươi. Vương Kiệt kinh ngạc nhìn Tống Tương Tư, tâm lý nói không ra là cảm động vẫn là cái gì. Vương Kiệt đem Tống Tương Tư ôm thật chặt vào trong lòng, hứa hẹn nói ngoan Tương Tư, vô luận về sau như thế nào, ta đều vĩnh viễn yêu ngươi. Ân, Tương Tư cũng giống vậy. Tống Tương Tư mắt đẹp lưu nước mắt trong suốt, là hạnh phúc nước mắt. Khoảnh khắc này, nàng cảm thấy hạnh phúc. Nha, nguy rồi. Lưu hạnh phúc nước mắt Tống Tương Tư bỗng nhiên theo Vương Kiệt trong lòng giãy giụa đi ra, thần sắc dị thường hoảng hốt lo lắng. Làm sao vậy? Vương Kiệt vội vàng quan tâm hỏi. Đều là ngươi không tốt, làm hại nhân ra một đêm không về nhà, tiểu hồng đậu còn ở nhà một mình đâu, nàng mới 5 tuổi đâu. Tống Tương Tư hoảng hốt sửa sang lại quần áo, sau đó liền muốn vội vã đi tới cửa. Ta đây đi chung với ngươi nhìn nhìn chúng ta ngoan bảo bối a. Vương Kiệt cũng nhanh nhẹn tùy tay phi quá một kiện áo khoác, bồi tiếp Tống Tương Tư đi xuống lầu dưới, ra tửu điếm. Chương 1106 mới gặp tiểu hồng đậu. Chúng ta tiểu hồng đậu theo tối hôm qua liền luôn luôn tại ra sao? Vương Kiệt chiêu một chiếc taxi, kéo lấy Tống Tương Tư vội vàng chui vào. Ai nói là của ngươi bảo bảo? Tống Tương Tư hờn dỗi một tiếng, đúng vậy a, nhân ra ngày hôm qua theo trường học nhận lấy tiểu hồng đậu sau khi về nhà, liền theo nàng chơi đùa, về sau nàng ngoạn mệt mỏi, đi nằm ngủ gặp. Nhân ra gần nhất tâm tình cũng không tốt, cho nên liền một người đi quán ba tán giải sầu, ai ngờ bị ngươi chuốc say. Ngươi phá hư. Tống Tương Tư quyền không ngừng nhẹ nhàng đấm Vương Kiệt rộng thùng thình rắn chắc lồng ngực. Tống Tương Tư quyền giống như cấp Vương Kiệt mát xa vậy thoải mái, bất quá Vương Kiệt vẫn là rất phối hợp mặc thành bị đánh đau đớn bộ dạng, khổ hề hề cầu xin ngoan Tương Tư, nhẹ chút nha, muốn đánh chết lão công à. Hừ, muốn đánh chết ngươi, còn không biết Bảo Bảo hiện tại thế nào đâu. Tống Tương Tư vừa nhắc tới Tiểu Hồng Đậu, lông mày sẽ không cấm nhăn lại đến, gương mặt lo lắng chi sắc. Ngoan Tương Tư, không nên lo lắng. Vương Kiệt an ủi mà nói. Nhưng là nhân gia vẫn là thực lo lắng nha, Tiểu Hồng Đậu là nhân gia trong lòng thịt, theo hắn sau khi rời đi, nhân gia liền cùng với Tiểu Hồng Đậu hai người sống nương tựa lẫn nhau. Tống Tương Tư nằm ở Vương Kiệt trong lòng lẩm bẩm mà nói. Về sau cũng không phải là còn có lão công bồi tiếp ngươi sao? Ân, taxi hành xử không biết bao lâu về sau, ở trước mắt cũng chính là Lan Vũ Tiểu Khô dừng lại. Tống Tương Tư nhận không lời Vương Kiệt đi đến một tòa trang sức tinh xảo tuyệt đẹp xa hoa thực cao đẳng thứ tiểu khu lâu tỏa trước dừng lại. Kiệt, ngay tại 2101 kéo lấy Tống Tương Tư mềm mại không xương tay nhỏ lên tới lầu 3. Tống Tương Tư nhẹ nhàng tránh thoát bị Vương Kiệt kéo lấy tay nhỏ, động tác nhanh nhẹn lấy ra chìa khóa. Cửa chống trộm bị mở ra về sau, chợt nghe bên trong truyền đến một tiếng thực giọng trẻ con non nớt mẹ. Vương Kiệt đi vào trong phòng, liền nhìn thấy một cái trắng ngần thiên sứ vậy đáng yêu tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài vừa thấy được Tống Tương Tư, mặt nhỏ liền lưu nước mắt trong suốt chạy đến Tống Tương Tư bên người. Tống Tương Tư gương mặt yêu thương ôm lên cái này làm cho người thích tiểu thiên sứ, ôn nhu thân thiết nói Tiểu Hồng Đậu, đều là mẹ không tốt, có đói bụng không, mẹ nấu cơm cấp Tiểu Hồng Đậu ăn. Tiểu nữ hài gương mặt ủy khuất lẩm bẩm miệng nhỏ nói Tiểu Hồng Đậu thật là đói nha. Tiểu Hồng Đậu muốn ăn mẹ làm cơm. Tống Tương Tư giống Vương Kiệt nỗ bĩu môi, ý bảo Vương Kiệt trước bồi tiếp tiểu tử này thiên sứ ngoạn. Ngoan Tiểu Hồng Đậu, trước cùng người ca ca này ngoạn, mẹ đi trước cấp Tiểu Hồng Đậu nấu cơm được không? Tiểu nữ hài nhu thuận gật đầu, ân, Tiểu Hồng Đậu nghe mẹ lời nói, cùng người đại ca này ca ngoạn. Nhìn cái này đáng yêu chọc nhân yêu thích tiểu thiên sứ, Vương Kiệt thân thể ngồi xổm, cười đối với tiểu nữ hài ngoắc Tiểu Hồng Đậu, ca ca chơi với ngươi. Tiểu nữ hài thực nghe lời chạy qua, Vương Kiệt rất tự nhiên đem cái này tiểu thiên sứ ôm tại trong lòng, sờ vậy đáng yêu bím tóc nói Tiểu Hồng Đậu. Ngươi tên gì vậy, nói cấp ca ca nghe kỹ không tốt. Ân, nhân gia kêu Tiểu Hồng Đậu. Tiểu nữ hài cũng không phải sợ người lạ, tương phản còn thực không muốn xa rời Vương Kiệt đâu. Bồi tiếp cái này thiên sứ vậy đáng yêu nữ hài chơi đùa, ôn lại kia một chút đi qua ngoạn ý, làm Vương Kiệt cảm giác chính mình giống như trở lại lúc đó mẫu thân bồi chính mình ngoạn thời gian. Vương ca ca, ôm Tiểu Hồng Đậu đi xem mụ mụ nấu cơm được chứ. Tiểu nữ hài có khả năng là ngoạn mệt mỏi. Làm nũng lại để cho Vương Kiệt ôm lấy nàng. Vương Kiệt hai tay nhất duỗi, một lần nữa đem cái này phấn nộn đáng yêu tiểu nữ hài ôm tại trong lòng, cười nói tốt, vậy mang theo Tiểu Hồng Đậu đi nhìn nhìn. Tràn ngập ấm áp trong phòng bếp, chỉ thấy Tống Tương Tư đầy mặt hạnh phúc cao hứng làm thơm ngọt mỹ vị đồ ăn. Trong lòng Tiểu Hồng Đậu nhỏ nhắn xinh xắn phấn nộn thân thể lắc lư vài cái, Vương Kiệt buông ra nàng, tiểu nữ hài vài bước chạy đến Tống Tương Tư bên người, kéo lấy Tống Tương Tư quần áo làm nũng mẹ. Tiểu Hồng Đậu đói bụng. Tống Tương Tư thương tiếc yêu thương đem vừa sao tốt chân giò hun khói cầm lấy một mảnh bỏ vào Tiểu Hồng Đậu miệng nhỏ, mẹ làm ăn ngon thật. Tiểu nữ hài điềm điềm mà nói. Vậy ăn nhiều một chút. Tống Tương Tư vừa nói vừa cầm vài miếng thơm ngào ngạt lạp xưởng hun khói ôn nhu cho ăn cấp tiểu nữ hài Tiểu Hồng Đậu ăn. Lúc này Vương Kiệt cũng cùng đi theo tiến tràn ngập ấm áp phòng bếp, trêu ghẹo hắc hắc cười nói ngoan Tương Tư, lão công cũng muốn ăn. Tránh ra á, không nhìn thấy Tiểu Hồng Đậu đều đói một ngày sao, ngươi vừa mới ăn điểm tâm bao lâu? Tống Tương Tư hờn dỗi nói. Mẹ, cấp ca ca nếm thử nha, nói sao Tiểu Hồng Đậu một người cũng ăn không hết đâu. Tiểu nữ hài đem trong tay lạp xưởng hun khói đưa cho Vương Kiệt vài miếng. Hắc hắc, vẫn là Tiểu Hồng Đậu tốt. Vương Kiệt ôm Tiểu Hồng Đậu, cười xấu xa đối với Tống Tương Tư nói Tương Tư không trách Nga, đợi buổi tối nhìn lão công như thế nào thu thập ngươi. Tiểu Hồng Đậu ngươi nói đúng hay không? Ân. Trong lòng Tiểu Hồng Đậu chỉ lo ăn, đâu thèm Vương Kiệt nói cái gì, chỉ biết là châm lấy đáng yêu đầu nhỏ phụ họa Vương Kiệt. Chết Vương Kiệt, đừng dậy hư tiểu hài tử, bằng không ngươi xem ta còn lý không lý ngươi. Tống Tương Tư tức giận trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, không nói lời gì đem hắn đuổi ra khỏi phòng bếp, dù sao phòng bếp là nữ nhân thiên địa sao. Ra phòng bếp, Vương Kiệt nhỏ nửa thiên sứ chỉ điểm, theo tủ lạnh cầm một bình Coca-Cola. Còn có một bình tiểu hài tử uống đồng hào bằng bạc nhân nhũ dịch. Ngoan Tiểu Hồng Đậu, nặc, người muốn đồng hào bằng bạc nhân. Ân, cảm ơn Vương ca ca. Tiểu bảo bối mặt phấn lộ ra rực rỡ nụ cười, mỉm cười ngọt ngào nói. Tiểu bảo bối miệng nhỏ hít một hơi nhũ dịch, sau đó nghiêng đáng yêu đầu nhỏ hỏi Vương ca ca, người tên là mẹ vì sao kêu Tương Tư à? ca ca rõ ràng so mẹ nhỏ hơn nhiều, Vương ca ca nói cho Tiểu Hồng Đậu được không? Nhìn lên trời thật ngây thơ Tiểu Hồng Đậu, Vương Kiệt không khỏi cười khổ không thôi, nghĩ nghĩ, nói chính là với ngươi mẹ quan hệ người thân thiết nhất. Ta gọi mẹ ngươi Tương Tư nói đúng là mình với ngươi mẹ quan hệ mật thiết nhất. Nga, kia Tiểu Hồng Đậu cùng mẹ quan hệ cũng tốt thân mật, cũng không có thể cũng gọi là mẹ Tương Tư à. Ách, cái này chỉ có ca ca một người có thể kêu, ngươi không thể kêu, ngươi tên là mẹ là tốt rồi. Vương Kiệt kiên nhẫn giải thích. Ca ca lừa người, Tiểu Hồng Đậu ba ba trước kia cũng gọi như vậy mẹ đến. Bảo bảo nhất quyết đáng yêu Hồng ục ục miệng nhỏ. Ân, vậy ngươi ba ba đâu này? Ô ô, ba ba không muốn mẹ cùng bảo bảo. Tiểu hài tử hiển nhiên cũng là có cảm tình, nghĩ tới không muốn ba nàng, bảo bảo liền ô ô khóc. Vương Kiệt nhanh chóng hoảng bận rộn ôm lên cái này Tiểu Hồng Đậu, giọng ôn nhu an ủi lên. Hay nói giỡn, này nếu bởi vì chính mình nguyên nhân khiến cho Tiểu Bảo Bảo không hài lòng, này Tống Tương Tư còn có thể cấp chính mình sắc mặt tốt nhìn thôi. Ngoan Tiểu Hồng Đậu, ba ngươi không muốn ngươi không phải là còn có ca ca cùng mẹ cùng ngươi nha. Ngoan, đừng khóc được không? Ân, mẹ nói yêu thích khóc tiểu hài tử không phải là thật nhỏ đậu đỏ. Thật vất vả hống liên tục mang lừa lời ngon tiếng ngọt đem cái này tiểu tổ tông dỗ vui vẻ, Vương Kiệt không khỏi thật dài thở ra một hơi. Này dỗ tiểu hài tử cũng không phải là món đơn giản việc đâu. Bồi tiếp tiểu tử này đậu đỏ chơi tiểu hài tử yêu nhất ngoạn quá ra ra trò chơi, Vương Kiệt sắm vai chú rể, Tiểu Hồng Đậu sắm vai tân nương. Vốn là đỉnh nhàm chán một đứa bé trò chơi, bất quá có như vậy một cái đáng yêu xinh đẹp Tiểu Hồng Đậu sắm vai tân nương, cũng là không hiện lên không thú vị. Tiểu tử này bảo bảo còn rất đầu nhập nhân vật, bạn tân nương bạn được tự mô tự giảng, thật không như là cái mới 5 tuổi tiểu hài tử. Tốt lắm, ngoan Tiểu Hồng Đậu, chúng ta không chơi à, nghỉ ngơi. Vương Kiệt nhìn ngoạn kình 10 chân Tiểu Hồng Đậu nói. Vương ca ca đã nói là chơi đùa ra ra, ngươi phải gọi Tiểu Hồng Đậu kêu tân nương. Tiểu Hồng Đậu gương mặt ngây thơ mà nói. Ách! Cái gì tân nương à? Tống Tương Tư bưng lấy thơm ngọt ngon miệng đồ ăn đi ra, cười nói. Nhìn chính mình bảo bảo cùng người yêu của mình nhân như thế thân mật, vui vẻ hòa thuận, trong lòng nàng một chút lo âu cũng đã biến mất. Không có gì, tiểu hài tử ra trò chơi đâu. Vương Kiệt cười hắc hắc nói, sau đó liền ôm lấy tiểu bảo bảo ngồi vào trước bàn cơm. Đến, tiểu hồng đậu, ăn cái gì ca ca kẹp cho ngươi. Vương Kiệt tại tiểu hồng đậu trên mặt nhất thân, cười nói. Tiểu hồng đậu muốn ăn phiên ra. Tiểu hồng đậu đô phấn nộn miệng nhỏ. Vông vầy thật nhỏ trắng nõn cánh tay chỉ lấy phiên ra nói. Tiểu Hồng Đậu, mẹ đút ngươi. Tống Tương Tư đem sở hữu đồ ăn bưng thượng bàn ăn về sau, đối với bảo bảo duỗi tay hiền lành nói. Tiểu Hồng Đậu xinh đẹp đôi mắt nhỏ đối với Vương Kiệt chớp chớp, miệng nhỏ nằm ở Vương Kiệt bên tai nhỏ giọng nói Tiểu Hồng Đậu trước thượng mẹ nơi nào đây nga. Ăn cơm chiều Tiểu Hồng Đậu còn muốn cùng ca ca chơi đùa ra ra. Nói cái gì nói nhỏ đâu này? Tống Tương Tư cười hỏi. Tiểu Hồng Đậu nói nhỏ không nói cho mẹ. Bảo bảo cười hì hì mà nói. Được rồi, không nói cho mẹ sẽ không nói cho, nhanh chút ăn đi, đồ ăn lạnh sẽ không ăn ngon. Một chút ấm áp cơm chưa tại hạnh phúc không khí hạ kết thúc. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, ăn no liền muốn ngủ được. Tiểu tử này đậu đỏ tại Tống Tương Tư giọng ôn nhu bài hát du con hạ rất nhanh được liền tiến vào mộng đẹp rồi. Bất quá tiểu tử này đậu đỏ lại liều chết cuốn lấy Tống Tương Tư. Thế nào cũng ngủ ở nàng trong lòng miệng nhỏ hút nàng nãi mới có thể đi vào giấc ngủ. Vương Kiệt một người tại phòng khách trên ghế sofa làm đã lâu mới đợi cho gia nhân đi ra. Tiểu Hồng Đậu đang ngủ sao? Vương Kiệt hỏi. Ân. Tống Tương Tư ôn nhu gật đầu. Kia, chúng ta bây giờ đang làm gì vậy? Vương Kiệt sắc mị mị nhìn chằm chằm Tống Tương Tư nửa thân trần bộ ngực sữa nói. Tống Tương Tư nhẹ nhàng a một tiếng, mới hiểu được. Vừa rồi chính mình Tiểu Hồng Đậu cuốn lấy chính mình cho nàng kể chuyện xưa, chính mình liền theo nàng cùng một chỗ nằm tại trên giường, Tiểu Hồng Đậu tay nhỏ luôn yêu thích sờ bộ ngực của mình, thậm chí trước ngực vạt áo vì phương diện Tiểu Hồng Đậu trêu đùa mà cố ý lộ ra đến thôi. Chứng thối, nhân ra như thế nào không biết ngươi hư hỏng như vậy sắc. Tống Tương Tư hờn dỗi nói. Hắc hắc, dù sao ngoan ngoãn lão bà đã lên lão công thuyền giặc. Vương Kiệt nói một phen kéo qua Tống Tương Tư. Đem nàng mềm mại hương thơm thân thể yêu kiều ôm chặt tại trong lòng. Một đôi sắc thủ leo lên kia đã lộ ra hơn nửa tuyết trắng nhũ phong bộ ngực sữa. A, chỉ biết khi dễ người ta. Tống Tương Tư nũng nịu rên rỉ một tiếng. Tốt lão công, Tương Tư hôm nay không đi công ty, ở nhà cùng ngươi thật sao, ngươi trước hết để cho nhân ra tắm rửa sao, nhân ra cả người cũng không thoải mái đâu. Vương Kiệt nga một tiếng, sắc thủ nhẹ nhàng nhéo một cái kia mê người anh đào, trong lòng Tống Tương Tư không khỏi nhẹ nhàng ân. Nũng nịu rên gì một tiếng. Ngoan Tương Tư, hắc hắc, chúng ta cùng nhau tắm cái uyên ương tắm a. Nói ôm ngang khởi Tống Tương Tư thân thể yêu kiều, đi tới phòng tắm. A, lão công a, ngươi không cần đi công tác sao? Tống Tương Tư đưa ra tuyết trắng cánh tay ôm Vương Kiệt cổ, nhỏ giọng hỏi. Nàng không đi công ty đừng lo, dầu gì cũng là cái lão tổng, có rất lớn tự do tính. Nhưng là có quan hệ với Vương Kiệt sự nghiệp công tác nàng lại tuyệt không biết, bất quá Vương Kiệt thường lui tới ở cao cấp hội sở, Tống Tương Tư đánh giá người yêu của mình nhân hẳn là kém cỏi nhất cũng là công ty nhỏ lão tổng a. Ách, Vương Kiệt nhìn gương mặt mong chờ Tống Tương Tư, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Cái nào nữ nhân không hy vọng chính mình nam nhân có tiền đồ đâu này. Nhưng là mình bây giờ thân phận lại không thể nói ra. Vương Kiệt nhỏ giọng nói quên đi, dù sao Tương Tư ngươi sớm muộn gì cũng muốn biết, cho ngươi thất vọng rồi, lão công không phải là công ty gì lão tổng, cũng không phải là cái gì kẻ có tiền, chính là một đệ tử. Tống Tương Tư nhẹ nhàng nha một tiếng, Vương Kiệt giả trang cười khổ nói ngoan Tương Tư, ngươi không có khả năng không muốn lão công đi à nha, lão công quả thật cùng ngươi không xứng. Tống Tương Tư như anh đào miệng nhỏ nhẹ nhàng tại Vương Kiệt môi thượng một nụ hôn, có chút sinh khí nói Tương Tư là phu thiển như vậy người sao, Tương Tư đã là nữ nhân của ngươi, chỉ cần ngươi một ngày vẫn thích Tương Tư sẽ không sẽ rời đi ngươi. Tương Tư, nhận thức ngươi là ta cả đời hạnh phúc lớn nhất, mặc kệ về sau phát sinh cái dạng gì sự tình, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ đối mặt, ngươi vĩnh viễn đều là của ta yêu nhất, mặc kệ khi nào thì, ta đều bảo hộ ngươi, yêu tha thiết ngươi. Vương Kiệt cảm động nói. Nghe Vương Kiệt thâm tình lời nói, Tống Tương Tư trong mắt không khỏi nhẹ nhàng chảy xuống nước mắt hạnh phúc. Mở ra phòng tắm cửa kính, buông xuống Tống Tương Tư, Vương Kiệt mà bắt đầu hướng đến bồn tắm lớn nhường, hoàn hảo là toàn bộ tự động năng lượng mặt trời máy nước nóng, tùy thời đều có thể cung cấp độ ấm thích hợp nước ấm. Tốt lắm, nhìn ngươi khóc cùng hoa miêu giống nhau. Vương Kiệt trêu ghẹo nói. Chán ghét, nhân ra là cảm động thôi. Tống Tương Tư trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Nhìn cái này cũng đủ ba người nằm đi vào bồn tắm lớn, Vương Kiệt thầm nghĩ, bồn tắm này hoàn toàn có thể thỏa mãn chính mình dâm dục thôi. Ngoan lão bà, hôm nay liền do lão công giúp ngươi tắm rửa a. Vương Kiệt sắc sắc nhìn chằm chằm Tống Tương Tư kia đầy đặn bộ ngực sữa nói. Không được, vừa nhìn chỉ biết ngươi đối với người ta không có hảo tâm, Tương Tư mới không muốn ngươi giúp nhân ra tắm đâu. Tống Tương Tư hiểu lắm phong tình, nũng nịu trách mắng. Vương Kiệt cười hắc hắc. Một tay lấy Tống Tương Tư ôm lên, sau đó đem Tống Tương Tư đặt ngồi đến trên chân của mình, duỗi tay mà bắt đầu cởi Tống Tương Tư quần áo. Tống Tương Tư cổ áo quần áo nút áo đã sớm cởi bỏ, cho nên thuần thục Tống Tương Tư mê người thân trên cũng chỉ còn lại có màu tuyết trắng áo ngực. Vương Kiệt nuốt một ngụm nước miếng, không chút do dự vươn tay vuốt ve đi lên. Đừng á, người tiểu lưu manh này, đã nói giúp nhân gia tắm rửa, nhưng ở trắng trợn không kiêng nể chiếm nhân gia tiện nghi. Nhận được Vương Kiệt sát thủ công kích, Tống Tương Tư thân thể yêu kiều không khỏi hơi hơi có chút phát run. Vương Kiệt hắc hắc cười cởi bỏ kia màu trắng áo ngực, một đôi đầy đặn tuyết trắng viên cầu xuất hiện tại trước mặt. Nhẹ nhàng cầm chặt một cái tuyết trắng mỹ nhũ tại Vương Kiệt trong tay không ngừng biến hóa các loại hình dạng, thật là mềm, tốt trượt. Khá tốt kiên đĩnh, Vương Kiệt không khỏi tâm nhảy ra thủy ra tốc, trong lòng Tống Tương Tư cũng đã động tình lên. Tiểu chứng thối, đem ánh mắt đóng lại, không cho phép ngươi nhìn. Tống Tương Tư dịu dàng nói. Hắc hắc, ngươi là lão bà của ta, làm lão công nhìn nhìn ngươi lại có cái gì không thể đâu này. Vương Kiệt nói liền duỗi tay bắt đầu bái Tống Tương Tư kia màu trắng mê người quần chữ T, xúc tu cảm giác kia tuyệt diệu hơi hơi có chút ướt át. Ngoan lão bà, quần chữ T đều tiến mông đít nhỏ nga. Hắc hắc, hừ, người chỗ đó chưa bỏ quần chữ T bên ngoài sẽ không cái khác nữ sĩ áo lót. Tống Tương Tư hờn dỗi một câu. Nâng lên mông đẹp phối hợp Vương Kiệt bỏ đi kia mê người quần chữ T. Vương Kiệt cầm lấy kia phiêu hương vị quần chữ T, tặc tặc nói thật thơm a. Nói không nói lời gì môi để sát vào kia tỏa ra mê người hương vị thần bí hang tối. A, không muốn, chỗ đó bẩn. Nơi riêng tư bị Vương Kiệt lửa nóng môi kích thích xâm phạm, Tống Tương Tư cái này truyền thống nữ nhân không khỏi ngượng ngùng vạn phần, đưa ra tuyết trắng tay ngọc dùng sức đẩy Vương Kiệt đầu, muốn ngăn cản Vương Kiệt môi đối với chính mình mẫn cảm nhất khu vực kích thích. Tuy nhiên lại một chút hiệu quả cũng không có, mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, không khỏi làm nàng tay ngọc chuyển thành ôm chặt Vương Kiệt đầu hướng đến chính mình tuyệt diệu thượng nhấn. Tuyệt không bẩn đâu, khá tốt hương, Nóng quá. Vương Kiệt cũng không ngẩng đầu lên nói. Ô ô, nha, người ăn hiếp người khác, nha, người ức hiếp Tương Tư. Tống Tương Tư nũng nịu rên gì nói. Ân, đừng liếm, a, nhân gia không chịu nổi. Tống Tương Tư lời còn chưa dứt, một cỗ thơm ngọt dâm thủy theo kia tuyệt diệu chảy ra đến, khí thế hung hung. Vương Kiệt hé miệng, đem Tống Tương Tư phát tiết dâm thủy toàn bộ uống vào trong miệng. Thoải mái sao? Vương Kiệt cười xấu xa nói. Ân. Đầy mặt ửng hồng Tống Tương Tư thô thở gấp nói. Vương Kiệt bay nhanh cởi bỏ chính mình quần áo, sau đó một phen nhảy vào bể tắm, chiếm tiện nghi vậy thay Tống Tương Tư lau thân thể. Vương Kiệt một hồi sờ sờ kia, một hồi thân ái này, chọc cho Tống Tương Tư thẹn thùng không thôi, thỉnh thoảng miệng nhỏ hừ hừ chít chít nũng nịu rên rỉ hai tiếng. Tại Tống Tương Tư lần thứ hai cao trào bùng nổ về sau, Vương Kiệt cuối cùng chưa thỏa mãn ôm lên Tống Tương Tư, chiều phòng ngủ đi đến. Vừa rồi Vương Kiệt mãnh liệt yêu cầu Tống Tương Tư dùng kia miệng anh đào cũng hầu hạ chính mình một hồi, nhưng là Tống Tương Tư sống chết không chịu, bất đắc dĩ, đành phải kéo lấy Tống Tương Tư mềm mại không xương tay nhỏ kích thích chính mình kiên đính, lúc nào cũng là phát tiết một hồi. Đem trần trụi ngọc thể Tống Tương Tư đánh ngã ở trên giường. Nhìn kia tuyệt sắc dung nhan, tuyết trắng bộ ngực sữa, tinh tế eo thon, bằng phẳng trắng nõn bụng, vành cao mông đẹp, thon dài mượt mà chân đẹp, tinh xảo khéo léo chân ngọc, Vương Kiệt hổ gầm một tiếng. Cuồng nhào tới. A, nhẹ chút thật sao, nhân gia đều tiết hai lần rồi. Tống Tương Tư thực ôn nhu tách ra chính mình chân đẹp, cảm giác Vương Kiệt kiên đĩnh hung hăng tiến vào thân thể của chính mình về sau, nhẹ nhàng cầu xin. Ân, Vương Kiệt ứng âm thanh, chín cạn một sâu bắt đầu yêu thương khởi cái này chính mình nữ nhân. Tùy theo hai tiếng thỏa mãn rên rỉ. Vương Kiệt tại Tống Tương Tư bên trong thân thể phóng thích tinh hoa. Hướng về Tống Tương Tư lời ngon tiếng ngọt một phen về sau, Vương Kiệt ôm Tống Tương Tư ngủ thật say. Không biết ngủ mê man bao lâu, Vương Kiệt mơ mơ màng màng mở to mắt. Trong lòng Tống Tương Tư còn tại gương mặt hạnh phúc ngọt ngủ. Vương Kiệt nhẹ nhàng duỗi hạ eo mỏi, bên ngoài sắc trời đã tối. Nhìn đến mình là ngủ một buổi chiều a. Ngươi đã tỉnh. Cảm giác được trong ngực mỹ nhân thân thể yêu kiều hơi hơi động phía dưới, Vương Kiệt không khỏi thuận miệng hỏi. Ân. Tống Tương Tư mở đôi mắt to xinh đẹp, thâm tình nhìn Vương Kiệt. Âu yếm người tại chính mình khi tỉnh lại bồi tại mình bên người, không nghi ngờ mình là hạnh phúc. Ngủ không nhiều sao? Vương Kiệt vuốt nhẹ Tống Tương Tư phiêu giật mái tóc đen nhánh. Không được, nhân gia còn muốn nấu cơm cấp lão công cùng bảo bảo ăn đâu. Tống Tương Tư lắc lắc đầu, ôn nhu nói. Thật sự là lão bà ngoan. Vương Kiệt tại Tống Tương Tư phấn ục ục mặt ngọc hôn lên một chút. Ta nghĩ ngươi cùng bảo bảo theo ta ở, được không? Tống Tương Tư nghe xong Vương Kiệt lời nói, biết Vương Kiệt trong lòng khẳng định có chính mình, bằng không cũng không có khả năng hỏi chính mình. Đối với Vương Kiệt nàng là vô điều kiện tín nhiệm, cho nên nàng nhẹ nhàng ân tiếng. Trưng cầu Tống Tương Tư ý kiến về sau, Vương Kiệt liền làm Tống Tương Tư chuẩn bị tốt theo lấy chính mình đi, mang theo Tống Tương Tư mẹ con đi biệt thự của mình. Chương 1107 chơi bóng rổ. Vương Kiệt buổi chiều trở lại trường học đi học. Buổi chiều có 3 tiết khóa, qua hết phía trước 2 ngày nhàm chán khóa, tiết thứ 3 khóa là khóa thể dục, vừa tan học, Vương Kiệt bọn người ngay tại ủy viên thể dục Cố Tiêu dưới sự hướng dẫn đi sân thể dục. Đối với nam sinh mà nói, để cho bọn hắn yêu thích vận động, không nghi ngờ chính là chơi bóng rổ. Cao trung khóa thể dục so sơ trung muốn rộng thùng thình, lão sư rất ít sẽ đến can thiệp, trên cơ bản cho dù là tự do hoạt động, cho nên Vương Kiệt bọn người trực tiếp ôm lấy bóng rổ đi sân bóng rổ. Tiền tam nhất đẳng nhân hòa phương nhất phàm giống nhau, đều là đã lâu không chơi bóng. Vương Kiệt cầm lấy trong tay bóng rổ vỗ vỗ. Ha ha, Vương Kiệt, ngài động tác rất tiêu chuẩn sao, nhìn đến trước kia cũng là cao thủ a. Lý Cường cười tiến lên nói. Ha ha, trước kia tạm được, hiện tại không được. Vương Kiệt cười nói, nhìn đến đợi lát nữa muốn bị các ngươi ngược. Ai nha Vương Kiệt nói chuyện này, chúng ta cũng là người mới. Trong lớp chơi bóng rổ chân chính lợi hại cũng chỉ có Quý Dương Dương rồi, chúng ta những người khác tất cả đều là đánh xì dầu. Cố Tiêu đã ở bên cạnh nói. Quý Dương Dương, Vương Kiệt quay đầu vừa nhìn, phát hiện tiểu tử kia vừa mới hoàn thành một cái dừng nhảy đầu động tác, bóng rổ tại lơ lửng không trung xẹt qua một cái mỹ diệu đường cong, sau đó dũng rụt nhập võng, quả nhiên lại dứt khoát vừa đẹp, chọc cho trong lớp một đám háo sắc nhóm toàn bộ thét chói tai lên. Đối với nữ hài mà nói. Thích nhất nhìn đúng là các nam sinh ở trước mặt các nàng bày ra khí phách rồi, mà chơi bóng rổ loại này tiêu xài cậu con trai mồ hôi cùng thanh xuân vận động, không nghi ngờ liền trở thành các nàng chú ý tiêu điểm, cho nên cơ hồ toàn bộ nữ hài, bao gồm băng sơn mỹ nữ Ninh Diệp Kỳ tại bên trong, lúc này đều đi đến sân bóng rổ bên cạnh, làm cho này đàn nam sinh cố lên ủng hộ. Quý Dương Dương hoàn mỹ ném rổ dẫn tới các nữ hài tử một mảnh thét chói tai, hắn mình cũng có chút đắc ý, quay đầu nhìn thấy Vương Kiệt, cười chạy qua kêu một câu Vương Kiệt. Ân, tiểu tử, đánh không sai. Vương Kiệt vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Tiểu tử, người rất lợi hại nha, có dám theo hay không ta một mình đấu. Ba cái cầu, thua tập hít đất, đúng lúc này, Phương Nhất Phàm cầm lấy một cái bóng rổ cười hề hề đi. Nhất Phàm ca nhưng đừng ức hiếp ta, ta chính là cái người mới, thật sự đánh không lại ngươi à. Quý Dương Dương lúng túng khó xử cười theo nói. DJXMM, đánh cầu còn sắp xếp cái gì bối phận, đừng nói nhảm á, chúng ta đến một hồi, nhìn đến ngươi lợi hại như vậy, ta cũng ngứa tay, ha ha. Phương Nhất Phàm cười mở cười nói. Móa, Nhất Phàm, ngươi nói cái gì, hiện tại nơi này nhiều người như vậy, liền quang nhìn hai ngươi đánh a, muốn đánh cũng là đại gia cùng một chỗ đánh đúng không? Có loại chúng ta đến cuộc tranh tài, trách giảng, Tiền Tam Nhất tại bên kia kêu lên. Tam Nhất, không phải là huynh đệ ta coi khinh ngươi, ngươi được không? Phương Nhất Phàm cười trêu ghẹo nói. Trợn to hai tròng mắt của ngươi nhìn kỹ, Tiền Tam hừ một cái một tiếng, ôm lấy cầu xoay người một cái ngửa người nhảy đầu, quả banh kia còn thật phanh một tiếng đánh vào bảng bóng rổ phía trên, rồi sau đó lại tiêu sái rơi vào khuông. Trách địa, Tiền Tam vừa được ý cười hỏi. Đi, Tam Nhất. Huynh đệ chúng ta cũng mau 2 năm không đánh, không thể tưởng được ngươi kỹ thuật còn không có lùi bước. Đánh liền đánh, ai sợ ai? Vương Kiệt Tần Phong, dám đến hay không? Phương Nhất Phàm khiêu khích tựa như nhìn Vương Kiệt cùng Tần Phong cười nói. Tiểu tử ngươi, cấp điểm ánh nắng mặt trời ngươi liền rực rỡ, chúng ta biết sợ ngươi. Tần Phong bày ra một bộ không sợ chút nào bộ dạng, vén tay áo, tiếp nhận rồi Phương Nhất Phàm khiêu chiến. Vương Kiệt, chúng ta phía trên. Giáo huấn một chút hai cái này thằng nhãi con. Tần Phong quay đầu hướng về Vương Kiệt cười nói. Ha ha, tốt, nhìn đồng học đều nhiệt tình như vậy, Vương Kiệt trong lòng kia đoàn liệt hỏa cũng bị thiêu đốt. Một đám nam sinh không nói nhiều nói, cuối cùng chia làm hai tổ bắt đầu chơi bóng, phân tổ kết quả chính là, Vương Kiệt cùng Tần Phong mang theo Lý Cường, Cố Tiêu Hòa trong lớp một người tên là Trương Dương người một tổ, mà Phương Nhất Phàm cùng Tiền Tam thứ nhất mang theo Lý Kiệt, Quý Dương Dương cùng trong lớp ủy viên học tập. Bộ dạng tương đối thanh tú đẹp trai Chu Đồng một tổ. Cái khác nam sinh tạm thời lối ra, cùng nữ sinh đứng chung một chỗ ngay trước người xem cùng đội cổ động viên. Trận đấu ngay từ đầu, bắn nhảy kinh người Tiền Tam một là giành lấy Lý Cường giữa trận cầu, trực tiếp một cái đại lực trường truyền cho chạy như bay đến trước chàng địa Phương Nhất Phàm trong tay, nhìn đến hai người bọn họ này ăn ý trình độ, rõ ràng phối hợp quá đã không chỉ một lần. Phương Nhất Phàm cũng không có làm đám người thất vọng, vững vàng đem cầu tiếp được. Một cái lắc mình tránh né đến đây thưởng cầu Trương Dương, lại một cái xinh đẹp giả động tác hoảng mở Cố Tiêu, điểm chân nhảy đầu, đem cầu vững vàng bắn về phía khung giỏ bóng rổ, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trước mặt hắn bóng người chợt lóe, Tần Phong nhanh như tia chớp bình thường giết, bắn người dựng lên, thật là một cái tát đem kia mai tất tiến địa cầu vỗ ra, công bằng, bay thẳng đến Vương Kiệt tay. Trong lớp nữ sinh lập tức một mảnh kinh tiếng thét chói tai, không thể tưởng được nhìn tao nhã Tần Phong, đánh lên cầu đến cư nhiên như vậy sắc bén đẹp trai. Nhất thời liền có không ít nữ hài bị hắn khuynh đảo, kêu to liên tục, âm thanh trực tiếp vang dội toàn bộ sân bóng rổ. Rất nhiều lớp khác đang dạy đám học sinh cũng nghe được bên này náo nhiệt, chớp mắt liền có rất nhiều người vây đến, việc này chuông vào lớp mới vừa vặn khai hỏa, thể dục các sư phụ vốn là nghĩ kêu đệ tử tập hợp, nhưng là nhìn đến bên này đã kịch liệt bắt đầu trận đấu, thế nhưng cũng không có tiếp tục yêu cầu tập hợp, bọn hắn mình cũng có nhiều hứng thú đứng ở một bên nhìn cuộc tranh tài này. Cao trung khóa thể dục là rất nhiều ban cùng một chỗ thượng, sân thể dục cùng sân bóng rổ thượng khác biệt nơi sân cấp không cùng ban đám học sinh cung cấp, nhưng là bây giờ chủ đệ tử đều vây xem tại nơi này, những địa phương khác liền có vẻ tương đối rãnh rỗi khoáng. Đám người trong đó, bỗng nhiên có một cái xinh đẹp thân ảnh đụng đến trước nhất đầu, nữ hài thân dưới mặc một đầu màu hồng phấn quần ngắn, lộ ra hai đầu ngó sen non giống nhau bắp đùi trắng như tuyết, dưới chân dẫm lấy một đôi màu trắng giày thể chơi, thân trên là một kiện màu trắng miên áo thun t-shirt. Gắt gao bọc lấy phát dục hoàn hảo bộ ngực, trên mặt Lưu Hải Nhân vừa mới che mắt, đâm thanh thuần bím tóc đuôi ngựa, cười nhẹ nhàng nhìn sân bóng rổ thượng đám kia tùy ý huy vẩy mồ hôi nhiệt huyết thiếu niên. Nữ hài vừa ra tràng, liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý, gần như 2/3 vây xem nam sinh đều đem ánh mắt liếc về nữ bên này, nàng xinh đẹp, cánh đạt tổng cộng đến một loại kinh thế hãi tục, không ăn khói lửa nhân gian tình cảnh. Nữ hài này, đúng là năm thứ nhất cấp 3 cấp hoa một trong, Triệu Kiều nhất. Nam sinh đối với mỹ nữ mẫn cảm từ trước đến nay đều là cùng bẩm sinh đến, vừa mới tiếp được Tần Phong truyền đến địa cầu Vương Kiệt, lập tức liền tại xung quanh vây xem cái kia gần trăm hảo nhân chung bắt được nàng dâu bóng dáng, chỉ thấy nàng dâu chính mỉm cười vì hắn cố lên đâu. Vương Kiệt trong lòng ấm áp, nhanh chóng hướng về Triệu Kiều một chút gật đầu, có gia nhân nổi giận, hắn cảm giác tay của mình cảm lập tức lại bay trở về, lúc trước là chính mình quá lo lắng, bóng rổ cái đồ vật này quả nhiên là không ngoạn không quen a. Vương Kiệt trong lòng hơi định, nhanh chóng dẫn bóng đi tới, liền qua Lý Kiệt cùng Chu Đống, nháy mắt liền giết đến Tiền Tam Nhất bên kia cấm khu. Phương Nhất Phàm nhìn xem hai mắt một mực, kêu lên hoa kháo. Sức mạnh của ái tình thật mẹ nó vĩ đại, Tam giao một cái cho ngươi. Trăm vạn ngăn cản a. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, đứng ở bên ngoài sân Thẩm Cười bỗng nhiên trong lòng đau xót, nàng vừa rồi liền bắt được Vương Kiệt cùng Triệu Kiều Nhất kia mập mờ ánh mắt, biết hai người ở giữa khẳng định có không thể nói cho người khác bí mật, bây giờ nghe Phương Nhất Phàm lại nói như vậy, tâm lý bỗng nhiên trở nên chua chua. Thẩm Cười, chính là ngày hôm qua Vương Kiệt cứu nàng, cõng mình tới giáo y, theo Vương Kiệt theo nàng bên người sau khi rời đi, thể xác và tinh thần của nàng để lại đến Vương Kiệt trên người, giống như, cái này liền nhất kiến trung tình, khả năng từng cái mỹ nữ đều là tại chính mình gặp nạn thời điểm sẽ có một cái bạch mã vương tử xuất hiện cứu chính mình, nhưng mà Vương Kiệt ngày hôm qua chính là dạng xuất hiện cứu chính mình. Này Vương Kiệt, hắn rốt cuộc có mấy cái nữ nhân a? Như thế nào trừ bỏ Tô Vận Gấm ở ngoài, là cùng Triệu Kiều như nhau này mập mờ đâu này? Thẩm Cười cảm giác mình cũng có chút nóng này, một loại vô cùng tức giận lại hữu khí vô lực cảm giác tràn ngập nội tâm của nàng, nàng thật hận Vương Kiệt hoa tâm, nhưng là lại không chút nào biện pháp, dù sao hiện tại nàng cùng Vương Kiệt cái gì quan hệ đều không có, dựa vào cái gì đi làm dự nhân ra sinh hoạt cá nhân đâu này. Hai cái tay ngọc gắt gao khuấy tại cùng một chỗ, Thẩm Cười cắn chặt môi, ngốc ngốc nhìn đối diện kia xinh đẹp động lòng người Triệu Kiều Nhất, nếu cùng bị nhiều chuyện người bình vì giáo hoa nàng, nàng đương nhiên cũng đã nghe nói qua đối phương đại danh. Cũng từng đã gặp mặt mấy lần, nhưng là giờ này khắc này, nàng cảm thấy chính mình cùng đối phương so, không có chút nào ưu thế, chính mình cùng đối phương rốt cuộc ai đẹp hơn một điểm, Thẩm Cười mình cũng không chắc, nhưng mà nàng hiện tại có thể tin tưởng chính là. Triệu Kiều vừa so sánh với nàng hạnh phúc, bởi vì nàng và Vương Kiệt quan hệ chặt chẽ. Trận này chiến dịch, Thẩm Cười tâm lý ủy khuất vô cùng, bởi vì còn chưa có bắt đầu, nàng cũng đã thua. Sân bóng bên kia, Tiền Tam Nhất híp mắt hiện lên bán cung bước phòng ngự tư thế đứng ngay ngắn. Hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Kiệt, Vương Kiệt năm đó kỹ thuật dẫn bóng hắn là đã biết, chính mình căn bản cũng không có thể cùng chi tướng sách so sánh nhau, nhưng là bây giờ hai năm trôi qua, toàn bộ vẫn là như năm đó như vậy sao? Đối mặt nghiêm trận đón địch Tiền Tam Nhất, Vương Kiệt cũng tìm về nhớ năm đó cảm giác, đúng, chính là loại cảm giác quen thuộc, hết thảy đều như là chưa từng thay đổi, Vương Kiệt nhếch miệng lên, thủ hạ khống cầu động tác càng ngày càng thuần thục, thật sự là đã lâu a. Một cái tiến thân. Đột đến Tiền Tam Nhất trước mặt, cố ý bày ra một bộ mạnh hơn hành đột tiến tư thái, mà Tiền Tam Nhất quả nhiên mắc mưu, đứng thẳng thân thể liền muốn cứng rắn chắn, Vương Kiệt cười, bỗng nhiên chớp mắt một cái sau dẫm châm, đưa bóng thu trở về, tiếp lấy nhanh chóng xoay người, đánh một cái hoảng vòng, đưa bóng áp đảo đỉnh đầu, xúc thế liền muốn đầu đi ra ngoài. Mà Tiền Tam vừa hiển đúng vậy không có đơn giản như vậy, vừa rồi cố ý mắc mưu động tác chính là làm cấp Vương Kiệt nhìn, hắn giống như đã xem thấu Vương Kiệt giữ mưu. Cũng không có thật thẳng eo nhảy lên, nếu là như vậy, hắn liền bỏ lỡ tiên cơ. Lúc này nhìn đến Vương Kiệt thác thân sau còn muốn tiếp tục đầu, không nói nhiều nói, trực tiếp nghiêng người nhảy lên, giống một cái lưới lớn giống nhau, gắt gao che lại Vương Kiệt địa cầu đường. Vương Kiệt khóe miệng cười, Tiền Tam Nhất quả nhiên là Tiền Tam Nhất, thuộc hạ vẫn có mấy lần, chính mình liền làm ba cái giả động tác đều hoảng không ra hắn, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là bị lừa, phải biết tính là Tiền Tam Nhất kia thể cốt lại linh hoạt. Cũng là tương đối ở người bình thường mà nói, đối mặt Vương Kiệt Tần Phong bọn người, hắn cũng là tự nhiên tiểu thừa. Vương Kiệt bỗng nhiên một cái hạ chụp tay, lại đem cầu khấu trừ xuống, thuận thế dùng tay đưa bóng thuận theo phần eo nhanh chóng tha một vòng tròn, đổi cái tay còn lại khống cầu, dưới chân ba cái hăng hái điểm đạp, trực tiếp một cái lắc mình hoàng mở Tiền Tam Nhất, từ từ cọ lau phong mà qua, gọn gàng chạy ba bước ném bóng, không cần tốn nhiều sức liền đem banh bỏ vào khung giỏ bóng rổ. Kỳ thật đương Vương Kiệt đưa bóng kéo về đi khoảnh khắc kia, Tiền Tam một là biết chính mình bị lừa, Vương Kiệt quả nhiên là Vương Kiệt, thật sự là uy phong không giảm năm đó, hắn theo lơ lửng không trung rơi xuống, xoay người thời điểm, Vương Kiệt đã dẫn bóng rồi, Tiền Tam Nhất chỉ có thán phục, khen Vương Kiệt, ha ha, cũng là ngươi lợi hại a. Tiền Tam Nhất, tiểu tử ngươi bản sự cũng sở trường rồi, nếu như không phải là so với ta nhiều mấy lượng thịt, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Vương Kiệt cười nói. Đúng lúc này, toàn trường ầm ầm bạo phát ra cuồng nhiệt ủng hộ âm thanh, Vừa rồi Vương Kiệt cả cái kia liên tiếp động tác thật sự là quá khốc quá kích thích. Bọn hắn hôm nay mới tính kiến thức cái gì gọi là chân chính bóng rổ. Tốc độ kia, kia nhanh nhẹn, kia chính xác, kia sân vắng đi dạo tựa như hơn người chạy ba bước ném bóng. Căn bản cũng không là một học sinh trung học có thể làm được. Tại Vương Kiệt phía trước, kia một chút cái gọi là trong trường học chơi bóng tốt lắm nam sinh, lúc này cùng hắn so sánh với, quả thực không phải là một cấp bậc. Các nữ sinh điên cuồng thét chói tai liên tiếp, rất nhiều sinh nhìn cũng là tâm phục khẩu phục, bọn hắn đều nhận ra người kia chính là gần nhất tại năm nhất thanh danh vang lớn Vương Kiệt, không thể tưởng được hắn chẳng những đánh nhau lợi hại, chơi bóng rổ cũng nghiêu bức. Trời à, trên đời lại có như thế toàn năng nam sinh, toàn trường nữ hài kia ái mộ ánh mắt đều cho hắn, còn làm không cho cái khác nam sinh sống. Phương Nhất Phàm cùng Tần Phong cũng hướng về Vương Kiệt tự đáy lòng đưa ra ngón tay cái, trừ bỏ bội phục vẫn là bội phục, Vương Kiệt vẫn là vẫn như trước đây sắc bén a. Nhưng là trận đấu vừa mới bắt đầu, còn sớm thật sự đâu. Kinh nghiệm phong phú địa Phương Nhất Phàm hô to một tiếng các huynh đệ, chẳng qua một cái cầu mà thôi, dùng không được một đám mức này biểu cảm, chúng ta cơ hội còn nhiều hơn chính là. Lại đến, Lý Kiệt Quý Dương Dương cùng Chu Đồng đều bị vừa mới Vương Kiệt bày ra khí phách gây kinh hãi. Ngần tại chỗ cũng không nhúc nhích, nghe được lời này mới đột nhiên chậm rãi tỉnh táo lại, trong lòng kêu to một tiếng, đúng vậy. Vẫn chưa xong, lại đi hợp lại, một đám kêu to một tiếng, tiếp tục sinh long hoạt hổ một lần nữa xông tới. Nhìn đến Vương Kiệt ở đây thượng sinh long hoạt hổ, Triệu Kiều gương mặt thượng ý cười từ trước đến nay lại không thấy đoạn quá, thì phải là bạn trai của mình. Nữ hài, cái nào không thích nhìn đến bạn trai của mình tại sân vận động thượng long bôn hổ đột. Đại triển nam nhi bản sắc đâu này. Huống hồ tại nhiều như vậy nhân diện phía trước, Vương Kiệt hắn biểu hiện giống như là một cái đại anh hùng. Một cái lộng triều nhân. Khí phách mười chân, du chiến tứ phương. Làm nữ nhân ái mộ, làm nam nhân ghen tị. Triệu Kiều nhất cũng là một cái nữ hài, cũng có sở hữu nữ hài tiểu nữ nhân tâm tư, có như vậy một cái đáng giá kiêu ngạo bạn trai, nàng có thể nào không cảm thấy hạnh phúc cùng thỏa mãn đâu này. Ở đây thượng chiến đấu hơn 30 phút sau. Vương Kiệt cuối cùng cảm thấy có chút mệt mỏi, hoặc là nói hắn không phải là mệt mỏi, mà là thật sự là nhịn không được tiểu nàng dâu Triệu Kiều nhất thanh thuần mỹ thiếu nữ cám dỗ, bụng trung ẩn ẩn có một cổ ngọn lửa đang thiêu đốt, nhất định phải chạy nhanh kéo lấy nàng tìm địa phương phát tiết. Nam sinh ở kịch liệt vận động qua đi, nội tâm thường thường đều có một loại muốn làm loại chuyện đó xúc động, đó là một loại ngoài định mức phóng thích cùng giảm ép, mà nay thiên na cô gái nhỏ lại xuyên như vậy mê người. Toàn thân mềm mại vô cùng, có thể nào không cho lòng người ngứa khó nhịn. Vì thế Vương Kiệt ngay tại điểm số chiếm cứ 15 phân ưu thế mời tình hình giao thông phía dưới, chủ động dưới sự yêu cầu chàng, đổi nam sinh khác, mà hắn chính mình thì cười hì hì hướng về nàng dâu Triệu Kiều vừa đi đi. Chính muốn chạy cho hắn đưa nước thầm cười sừng sốt, ngốc tại chỗ, ngây ngốc nhìn Vương Kiệt hướng về ôn nhu động lòng người Triệu Kiều vừa đi đi, trong tay thủy cứng ở không trung, bỗng nhiên không biết như thế nào cho phải. Một cỗ khó có thể ức chế chua xót chậm rãi từ đáy lòng của nàng thẳng lần toàn thân, xung quanh các học sinh kia hưng phấn kêu to, nàng giống như lập tức đều nghe không được rồi, cảm giác chính mình hiển nhiên tựa như cái Joker, ở cái thế giới này là như vậy không hợp nhau, toàn bộ thế giới đều yên lặng, như là bỗng nhiên đình chỉ truyền phát phim ảnh, tầm mắt chỉ có hai cái kia càng đi càng gần bóng dáng, Vương Kiệt thân mật nụ cười, Triệu Kiều ngòn ngọt mỹ mỉm cười, đây hết thảy, tạo thành một bộ có thể để cho thầm cười tan nát cõi lòng hình ảnh. Nước mắt chậm rãi ẩm ướt ánh mắt, nhưng kiên cường thầm cười dù như thế nào cũng không có ý định khiến chúng nó chảy ra, chính là kia đỏ bừng ánh mắt, biểu hiện chủ nhân hiện tại chịu đựng vô cùng khổ sở. Giống như là một cái đã làm sai chuyện không dám về nhà đứa nhỏ, thầm cười lặng lẽ xoa xoa chính mình hốc mắt chung nước mắt, chậm rãi đem trong tay cố ý vì Vương Kiệt lấy lòng thủy buông xuống. Kiều Nhất, ta hôm nay biểu hiện như thế nào đây? Vương Kiệt cười hì hì hỏi Triệu Kiều Nhất. Tạm được. Không thể tưởng được Vương Kiệt ngươi chơi bóng còn rất lợi hại thôi. Triệu Kiều Nhất chắp tay sau lưng, loan liếc tròng mắt, âm thanh như chuông bạc, cười hề hề nói. Ha ha, nói như thế nào cũng không thể cho ngươi mất mặt đúng không? Vương Kiệt cười nói. Xem ngươi, đều mồ hôi thấu, trước lau mồ hôi a. Triệu Kiều Nhất chủ động đưa ra tay ngọc, cầm lấy khăn tay săn sóc liền nghĩ trả lau Vương Kiệt mồ hôi trên mặt. Lau có ích lợi gì? Đi, theo giúp ta đi rửa cái mặt. Vương Kiệt cười bắt được nàng dâu Bạch Ngọc bình thường tay, nói. Ân. Triệu Kiều vừa nghe nói đáp. Hai người tại xung quanh toàn bộ mọi người hâm mộ chung ly khai. Rất nhiều nam sinh nhìn đến Triệu Kiều Nhất vô cùng thân thiết làm bạn tại Vương Kiệt bên người bộ dạng, cảm giác tâm đều nhanh nát. Đương nhiên, cho hắn nhóm 10 lá gan, bọn hắn cũng không dám ở sau lưng nói Vương Kiệt nữa chữ không, trừ phi nàng là không muốn sống chăng, cho nên lúc này bọn hắn nhìn về phía Vương Kiệt ánh mắt, trừ bỏ hâm mộ vẫn là hâm mộ, nếu như mình cũng có thể đòi Triệu Kiều nhất như vậy nữ hài làm lão bà, chẳng sợ gần một ngày, bọn hắn thiếu sống một năm đều nguyện ý a. Một bên khác, Thẩm cười cắn chặt môi, trong mắt nước mắt cuối cùng bất tranh khí trượt xuống, làm ướt toàn bộ hai má, mơ hồ tầm mắt bên trong, hai cái kia người càng đi càng xa, cười cười nói, vô cùng hạnh phúc ngọt ngào. Thẩm cười cuộc đời lần thứ nhất cảm thấy mình là như vậy tâm chua khó chịu, trước nay chưa từng có ủy khuất, thật là cảm giác tràn ngập nội tâm của nàng, hai mắt đẫm lệ mông lung nàng không nghĩ tiếp tục đi nhìn một bên Vương Kiệt liếc nhìn một cái, xoay người cô đơn bỏ đi. Vương Kiệt cùng Triệu Kiều nhất lộ đi đến trường học thí nghiệm lâu, lầu một mặt trong cùng khúc quanh ngoài phòng vệ sinh mặt, Vương Kiệt cởi xuống chính mình thể tuất phóng tới nàng dâu Triệu Kiều một tay, sau đó trực tiếp hai tay để trần đi vào rửa mặt. Triệu Kiều nhất ngoan ngoãn đứng ở ngoài cửa chờ, nàng vuốt ve Vương Kiệt kia mồ hôi thấu quần áo, cười nói Vương Kiệt, ngươi quần áo đều ướt đẫm á. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không tắm một chút? Chương 1108 trong toilet cùng Triệu Kiều một kích tình một. Được a, ngươi bây giờ liền tiến đến tắm a, dù sao trong này không có người. Vương Kiệt bỗng nhiên mở ra plastic treo liêm, xấu xa cười nói. Ta mới không muốn, nơi này chính là nhà vệ sinh nam a. Ta không nên đi vào. Triệu Kiều nhất không nghĩ tới Vương Kiệt bỗng nhiên nói như vậy, khuôn mặt đỏ lên, cắn môi nói. Vương Kiệt cũng không vô nghĩa, trực tiếp cười xấu xa đi ra, một phen kéo giữ Triệu Kiều nhất cánh tay, dùng sức khẽ kéo, một phen liền đem nàng kéo vào trong lòng, lôi vào nhà vệ sinh nam, sau đó thuận tay liền đóng cửa lại. A, Vương Kiệt, ngươi muốn làm gì? Ta không thể tiến đến, ngươi để ta đi ra ngoài. Triệu Kiều giật mình hỏng, nhỏ giọng hoảng sợ la hét nói. Vương Kiệt bỗng nhiên đưa ra bàn tay to, đem nàng đẩy đến trên cửa, sau đó cả người đều đè ép đi lên. Vương Kiệt trong mắt rào rạt tràn ngập sắc mắt híp quang mang, cắn Triệu Kiều nhất lỗ tai nhỏ giọng nói Kiều nhất, để ta tới một lần a, rất muốn. Không, không được, Triệu Kiều gương mặt lập tức liền đỏ bừng rồi. Vương Kiệt ngươi bây giờ toàn thân đều là mồ hôi, ngươi còn không có tắm rửa, hơn nữa nơi này cũng không được a. Kiều nhất, ta chịu đựng không nổi rồi, ai cho ngươi cô gái nhỏ này hôm nay mặc như vậy gợi cảm, tốt Kiều một, nhanh chút để ta tới một lần a. Vương Kiệt thở hổn hển nói, hắn bây giờ là hoàn toàn tinh trùng lên óc, tên trên dây cung phía trên, không phát không được. Vương Kiệt một phen nhấc lên Triệu Kiều nhất váy, đưa tay phóng tới mông của nàng bộ phía trên, tuy rằng cách một tầng mỏng manh miếng vải, nhưng xúc tu vẫn là một mảnh ấm áp. Ân, đúng vậy, Kiều nhất tỉ xác thực cái nóng mông. Nói hài hước khẽ xoa nàng mông. Một bên xoa lấy, một bên hôn nàng lộ ra bên ngoài cổ, thô cứng đại con cặc là không khách khí chút nào đội lên nàng trong quần. Ta cũng không phải là nóng mông. Ngươi nói bậy bạ gì đó a? Triệu Kiều một lời không thành âm thanh, tránh né Vương Kiệt hôn môi, có thể nàng nơi nào trốn được đi. Tại Vương Kiệt tấn công hạ cơ hồ nàng đứng không vững, đành phải vững vàng ôm Vương Kiệt eo tế. Kiều nhất tỷ, để ta thân. Vương Kiệt tại nàng tai bên cạnh tự lẩm bẩm. Vương Kiệt một tay vuốt ve Triệu Kiều nhất mông, một tay vuốt ve nàng kiên đĩnh hai vú. Cách liền áo váy cùng áo ngực, Vương Kiệt vẫn như cũ có thể cảm nhận được hai cái viên thịt, a. Triệu Kiều vừa cùng Vương Kiệt ôm tại cùng một chỗ, hồn nhiên quên Vương Kiệt hôn lấy. Vương Kiệt đưa ra đầu lưỡi liếm môi của nàng, nàng tắc phối hợp mở ra môi hồng, hút mút Vương Kiệt đầu lưỡi. Đầu lưỡi ta của các nàng cho nhau quấn quýt, lẫn nhau hô hấp cũng càng ngày càng trầm trọng. Nàng phồng lên vú kề sát Vương Kiệt ngực, giống như có thể cảm nhận được đối phương tâm nhảy tựa như. Muốn chết ta. Vương Kiệt dùng hai tay nâng lên Triệu Kiều nhất khuôn mặt, thâm tình nhìn nàng. Ta cũng thế. Triệu Kiều nhất nói xong câu đó, tựa như một cái thẹn thùng đại cô nương giống nhau vội vàng đem vùi đầu đến Vương Kiệt ngực. Kiều nhất tỷ, ta muốn ngươi. Vương Kiệt cúi đầu vuốt nhẹ Triệu Kiều nhất mái tóc, tại nàng tai bên cạnh nói. Ta cũng muốn ngươi. Triệu Kiều nhất nói thấp như mũi kêu, còn là bị Vương Kiệt nghe được, Vương Kiệt chú ý tới tai của nàng căn đều đỏ. Như thế nào cái ý tưởng? Vương Kiệt cố ý hỏi. Ngươi hoại tử. Triệu Kiều vừa nhấc ngẩng đầu lên, hận hận nhìn Vương Kiệt, nhớ ngươi nghĩ đến quần lót đều làm ướt. Cái này ngươi hài lòng. Thật sự là của ta tốt Kiều nhất tỷ. Để ta sờ sờ nhìn hiện tại ướt không? Nói Vương Kiệt vén lên Triệu Kiều nhất váy, đưa tay cắm vào quần lót của nàng sờ một cái, quả nhiên đã ướt ươn ướt được rồi, có chút dâm thủy thậm chí chảy tới trơn bóng đùi phía trên. Vương Kiệt dùng một ngón tay đẩy ra nàng môi âm hộ, nhẹ nhàng cắm đi vào rút vài cái. Ta nghĩ ngày ngươi. Gặp Triệu Kiều vừa đã hoàn toàn hưng phấn, Vương Kiệt đơn giản rớt ra quần đùi, làm Vương Kiệt kia sớm cứng rắn được không kiên nhẫn đại con cặc lộ ra. Không, hiện tại không được, nơi này chính là toilet, muốn địt đến nhà ta cho ngươi địt cái đủ. Triệu Kiều nhất đột nhiên ở giữa tỉnh ngộ tựa như kẹp chặt đùi, hoảng hốt chiều đồng hào bằng bạc lâu nhìn, sợ có người theo bên trong đi ra. Có thể Vương Kiệt ngón tay còn chôn sâu tại nàng bên trong thân thể, Vương Kiệt phải không từ bỏ ý đồ. Vương Kiệt không để ý nàng, ngón tay tiếp tục tại âm đạo của nàng hoạt động, bên trong trở nên càng ngày càng ẩm ướt trượt. Không, ta liền nghĩ hiện tại địch Kiều nhất tỷ. Vương Kiệt sát Triệu Kiều nhất tay mềm, đặt ở Vương Kiệt kia lửa nóng nóng bỏng con cặc phía trên, ngươi chẳng lẽ không cảm giác ta đều đã cứng rắn được không chịu nổi. Ta, Triệu Kiều nhất nhất tiếng hô nhỏ, nàng nhẹ nhàng bóp Vương Kiệt đại con cặc. Không thể tưởng được trở nên cứng như thế rồi, Kiều nhất tỷ sớm hay muộn muốn bị ngươi này đại đông tây hại chết. Tiếp tục như vậy các nàng sự tình một ngày nào đó bại lộ. Nói xong vội vàng đem đầu thấp xuống, tuy rằng cùng Triệu Kiều vừa đã làm rất nhiều lần rồi, có thể tại Vương Kiệt trước mặt nàng vẫn là như một cái tiểu cô nương giống nhau không buông ra. Gặp Triệu Kiều vừa đã ngầm đồng ý, Vương Kiệt liền vội vàng lời thề son sắt địa đảo không có khả năng. Kỳ thật Vương Kiệt biết mình là cái gì cũng cam đoan không được. Nói Vương Kiệt một phen kéo giữ Triệu Kiều nhất tay bước đi. Ngươi muốn đem ta kéo đến chạy đi đâu à? Triệu Kiều vừa có một chút không hiểu. Nơi này, Vương Kiệt kéo lấy Triệu Kiều vừa đến toilet bức tường một bên. Tại chân tường phía dưới, Vương Kiệt cùng Triệu Kiều nhất tiếp tục nhiệt liệt hôn lấy. Vương Kiệt vén lên Triệu Kiều nhất váy, đem ngón tay cắm vào nàng hạ thân rất nhanh quất cắm, nàng giữa đùi trở nên càng ngày càng ẩm ướt, đem toàn bộ đầu quần cộc đều cấp làm ướt. Sờ lên nhơ nhấp một mảnh. Kiều nhất tỷ, quần lót của ngươi trước thả ta nơi này. Vương Kiệt đem Triệu Kiều vừa đã ẩm ướt thành một đoàn quần tam giác sái đảo đến nàng mắt cá chân chỗ. Nàng thuận theo đem hai cái chân nhất nhất nâng lên, làm Vương Kiệt đem nàng quần tam giác thoát xuống. Đem quần tam giác bỏ vào túi về sau, Vương Kiệt mệnh lệnh nàng, xoay qua chỗ khác, đem mông nhếch lên đến, để ta địt ngươi. Hiện tại Vương Kiệt nghiễm nhiên một bộ tư lệnh quan bộ dạng, trở nên hất hàm sai khiến. Như là đã đáp ứng Vương Kiệt, Triệu Kiều một cái có thể ngoan ngoãn xoay người sang, đem mông quyệt. Vương Kiệt đem nàng váy vén tới thắt lưng, nàng kia tuyết trắng đầy đặn mông hoàn chỉnh hiện ra tại Vương Kiệt trước mắt, non mềm làn da có vẻ trơn bóng tinh tế. Vương Kiệt ngồi xổm xuống, đem mắt ghé vào nàng hai cổ ở giữa tinh tế quan sát, nàng kia làm Vương Kiệt trầm mê trong này khó có thể tự kềm chế mê người động ngay tại Vương Kiệt trước lỗ mũi phương. Tin tưởng lúc này theo Vương Kiệt trong miệng gọi ra nhiệt khí nhất định có thể làm nàng âm hộ cảm giác được. Thấu gần như vậy làm sao a? Biến thành nhân da ngứa. Triệu Kiều vừa chuyển quá đến hờn dỗi, lại không phải là lần thứ nhất nhìn đến Kiều nhất tỷ đồ vật, nắm chặt thời gian, người cũng không phải không biết, nơi này là toilet, rất nguy hiểm. Triệu Kiều nhất môi âm hộ lúc này hơi hơi mở ra, phía trên hiện lên lóng lánh dâm thủy. Môi âm hộ phía trên một chút chuế mấy cây đen nhánh mà quyển khúc lông mờ u, theo miệng âm đạo đang tại thong thả ra bên ngoài tràn đầy dâm thủy. Nhìn thấy như thế mê người cảnh tượng, Vương Kiệt không tự chủ được hôn lên. A, không, chỗ đó bẩn đó a. Triệu Kiều mỗi lần bị Vương Kiệt đến đây cái đột nhiên tập kích, tuy rằng Vương Kiệt cho nàng đã làm bú liếm, nhưng hiển nhiên nàng vẫn có điểm không thích ứng. Nhưng lúc này nàng duy nhất có thể làm chỉ có ngoan ngoãn vểnh mông, làm Vương Kiệt muốn làm gì thì làm. Một cỗ nữ nhân hạ thân đặc hữu mùi vị theo Triệu Kiều nhất âm đạo miệng truyền ra, kích thích Vương Kiệt thần kinh. Vương Kiệt đưa ra đầu lưỡi, tại phía trên liếm vài cái, hương vị chát chát. Thật là thoải mái, ân, liếm lấy ra sức điểm. Triệu Kiều khẽ cong eo đem hai tay chống tại bức tường phía trên, cúi đầu phát ra như ngâm giống như khóc rên gì. Đại khái là bởi vì tại một cái rất bất an toàn bộ địa phương, cho nên âm thanh rất thấp. Vương Kiệt tại Triệu Kiều nhất mông chính phía sau, nhìn không thấy nàng biểu cảm. Nhưng Vương Kiệt theo nàng chủ động yêu cầu Vương Kiệt liếm nàng liền có thể biết nàng có bao nhiêu hưng phấn. Vương Kiệt ôm lấy nàng tuyết trắng mông vuốt ve, mập nhục cảm toát lên đầu ngón tay. Đem đầu lưỡi liếm lấy càng sâu, tại miệng âm đạo hai bên thịt mềm thượng quét cạo, hút mút. Tại Vương Kiệt nỗ lực theo Triệu Kiều nhất hạ thân trào ra một lớp lại một lớp dâm thủy. A, Triệu Kiều nhất kiệt lực kiềm chế chính mình rên rỉ, chống tại bức tường thượng hai cái tay nhỏ nắm thành quyền trạng bóp gắt gao. Cảm thấy Triệu Kiều vừa đã đầy đủ ướt át, Vương Kiệt đình chỉ hút mút, đứng lên, là đến sách thương lên ngựa thời điểm. Đừng ngừng. Gặp Vương Kiệt dừng lại. Triệu Kiều liên tiếp bận rộn nhỏ tiếng ngăn cản Vương Kiệt, âm thanh run run. Kiều nhất tỷ, ngươi không phải là muốn cái này đại con cặc sao? đem đại con cặc đặt ở Triệu Kiều Nhất ướt sũng giữa đùi, kề sát môi Âm Hộ qua lại lôi kéo vài cái, người muốn còn chưa phải muốn. Muốn, ta muốn Vương Kiệt đại con cặc. Lúc này Triệu Kiều vừa đã hoàn toàn bất chấp mặt rồi, tại dục hỏa thúc dục làm cho phía dưới, nói ra bình thường chỉ dám nghĩ mà không dám nói. Nàng một tay chống lấy bức tường, một tay đưa đến mông sau bóp nhẹ Vương Kiệt đại con cặc. Tại nàng dưới sự hướng dẫn, Vương Kiệt cảm thấy quy đầu nhắm ngay một chỗ ẩm ướt chỗ chúng. Trải qua như vậy lần trước ân ái, Vương Kiệt biết thì phải là Triệu Kiều Nhất âm đạo miệng. Ôm Triệu Kiều Nhất mông sau này kéo, lập tức cảm thấy đại con cặc tiến vào một cái ấm áp ướt át chỗ, bị một đoàn thịt mềm gắt gao bọc lấy. Theo phía trên cái góc độ này nhìn xuống, Vương Kiệt đại con cặc chính đâm vào một cái trắng nõn mông bự, bờ mông tại ánh nắng chiếu rọi xuống được không chói mắt, hai bên tròn xoe mông thịt gắt gao kẹp lấy đại con cặc. Đây là một bộ loại nào dâm mỹ cảnh tượng, Vương Kiệt không khỏi nhìn xem có chút ngây ngốc. Ba một tiếng, Triệu Kiều một phản nhẹ tay đánh nhẹ một chút Vương Kiệt mông. Ngươi tại nhìn cái gì à, còn không mau một chút động. Nói Triệu Kiều Nhất tự cai chống lấy bức tường bắt đầu trước sau chấn động lên. Không mấy cái, đại con cặc đã bị ướt át dâm thủy bao vây, nhìn qua lóng lánh. Vương Kiệt đem hai tay đưa đến phía trước nắm cặp kia làm Vương Kiệt yêu thích không buông tay bảo vật, một bên trà sát, một bên rút ra đút vào. Nghĩ đến vừa mới còn tại cùng Triệu Kiều Nhất cãi nhau, mà bây giờ, kia Kiều Nhất tỷ đã bị chính mình cấp địt, thật sự là cảm thấy kích thích vạn phần. Vương Kiệt không tự chủ được tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ. Ân, Triệu Kiều Nhất nhất tiếng kêu đau đớn, tại Vương Kiệt mãnh liệt xung kích Triệu Kiều Nhất suýt chút nữa đứng không vững. Nhẹ chút ha. Triệu Kiều vừa chuyển quá đến hờn dỗi, trên mặt đã là đỏ ửng một mảnh. A, Triệu Kiều Nhất miệng nhỏ bị Vương Kiệt ngăn chặn, Vương Kiệt cùng nàng cho nhau hốt mút môi của đối phương. Bất quá tư thế này đối với Triệu Kiều vừa đến nói vẫn là rất cố hết sức, bởi vì nàng quay lưng Vương Kiệt, phải vòng eo xoay. Kiều Nhất tỷ, ngươi là không phải là của ta nhân. Có phải hay không theo đáy lòng yêu ta? Nhìn trước mắt nhâm Vương Kiệt muốn làm gì thì làm tuyết trắng mông, Vương Kiệt kìm lòng không được hỏi. Yêu, ta yêu ngươi, không thích ta ngươi sẽ làm ngươi địt à? Triệu Kiều uốn éo qua đi, tiếp tục chống lấy bức tường thừa nhận Vương Kiệt va chạm. Ta đây gọi ngươi làm cái gì ngươi đều cao hứng đúng không? Ngươi là của ta nô lệ đúng hay không? Vương Kiệt càng quất càng nhanh, âm đạo đã ướt đắc tượng vũng bùn. Cao hứng, ta là Vương Kiệt nô lệ a. Vương Kiệt tâm lý không biết có bao nhiêu đắc ý, cứ gắt gao ôm lấy Triệu Kiều Nhất mông bắt đầu đại lực rút ra đút vào. A. Vương Kiệt cảm giác Triệu Kiều Nhất âm đạo càng ngày càng nóng, cũng càng ngày càng ẩm ướt. Vương Kiệt dứt khoát nằm ở Triệu Kiều Nhất lưng, đem đầu chôn ở nàng mái tóc đen nhánh phía trên, hai tay gắt gao ôm lấy nàng mông rút ra đút vào. Một tia phát hương theo Triệu Kiều Nhất mép tóc truyền đến Vương Kiệt mũi, kích thích Vương Kiệt khứu giác. A, thật là thoải mái. Triệu Kiều Nhất cũng bị Vương Kiệt cảm xúc cảm giác nhiễm, không tự chủ được đem mông rất nhanh về phía sau đón đưa. Đang tại Vương Kiệt cúi đầu mai lực rút ra đút vào thời điểm, Triệu Kiều Nhất động tác không hề điềm báo một chút từ dừng lại. Vương Kiệt cảm thấy âm đạo của nàng lập tức gắt gao co rút lại vài cái, mà loại này co rút nhanh trình độ là trước nay chưa từng có. Đồng thời theo âm đạo của nàng chỗ sâu chảy ra hâm nóng một chút dâm thủy, thẳng hướng quy đầu. Kiều Nhất tỷ, ngươi làm sao vậy? Như vậy cũng sắp đến. Vương Kiệt không hiểu tại nàng tai bên cạnh nói nhỏ, Triệu Kiều Nhất không trả lời Vương Kiệt, chính là sững sờ nhìn cửa nhà cầu. Vương Kiệt không khỏi có chút kỳ quái, cũng ngẩng đầu hướng đến môn nhìn lại, đại con cặc vẫn là thiết cứng rắn địt tại nàng bên trong thân thể, Triệu Kiều một phen thân thể bán chuyển qua, hai má đỏ đậm nhìn Vương Kiệt, hai mắt ngập nước dường như muốn nhỏ ra nước, mông phối hợp Vương Kiệt động tác không tự chủ được hướng Vương Kiệt đong đưa bụng đón đưa. Kiều Nhất tỷ, hai chúng ta đổi lại tư thế a, biến thành mặt đối mặt tư thế. Vương Kiệt lấy không cho phép nghi ngờ miệng nói, tiếp lấy đem bị choáng đại con cặc theo Triệu Kiều Nhất kia ấm áp ướt át âm đạo rút ra. Chỉ nghe được Triệu Kiều Nhất âm đạo phát ra tức một tiếng. Kiều Nhất tỷ, ngươi âm đạo luyến tiếc ta rời đi a. Vương Kiệt cố ý tại Triệu Kiều Nhất tai bên cạnh ngả ngớn mà nói. Chính là luyến tiếc ngươi đại con cặc, ngươi cầm lấy ta như thế nào? Triệu Kiều xoay người một cái từ cùng Vương Kiệt thành mặt đối mặt bộ dạng, một tay nắm Vương Kiệt đại con cặc hơi chút dùng sức sờ. Nhìn ngươi còn không thành thật. Thành thật, thành thật. Vương Kiệt liền vội vàng nhỏ tiếng khoa trương đảo, Kiều Nhất tỷ ngươi bóp quá nặng, đại con cặc đều bị ngươi bóp sưng lên. Bóp sưng lên đó mới kêu xứng đáng đâu. Ngươi còn gọi đại con cặc. Triệu Kiều nhẹ một chút nhẹ xoa nắn vài cái Vương Kiệt đại con cặc, xem như cấp Vương Kiệt an ủi, nói về ngươi đại con cặc ta liền đến khí. Xảy ra chuyện gì? Vương Kiệt không hiểu nói, cũng không biết ta cái nào ánh mắt nhìn chúng ngươi. Triệu Kiều một bữa đốn, một luồng ửng hồng lau lên nàng gương mặt. Nói a, tại sao lại không nói? Vương Kiệt nhỏ tiếng thúc giục. Kể từ cùng ngươi phát sinh quan hệ về sau, mới vài lần công phu, Vương Kiệt hạ thân thật giống như rộng rãi không ít. Triệu Kiều nhất oán hận nhìn Vương Kiệt, nhếch lên nàng môi hồng, này còn không phải là ngươi kia đại con cặc công lao. Vương Kiệt tiến tới hôn nàng một chút chán. Đại khái là như vậy đi, ba ngày nay đến, cả đầu đều là ngươi. Ngươi, Triệu Kiều nhất nhất xem trở nên lắp bắp lên. Ngươi cái gì? Vương Kiệt cố ý trêu cợt nàng, tuy rằng nàng so Vương Kiệt đại hơn mấy tháng, có thể kỳ quái chính là tại Vương Kiệt trong mắt nàng tựa như chính mình thẹn thùng tiểu muội muội giống nhau. Ngươi đại con cặc a. Triệu Kiều nhẹ một chút nhẹ bóp Vương Kiệt đại con cặc, tới gần Vương Kiệt, biến thành mặt đối mặt dán vào thân thể tư thế, Vương Kiệt, tư thế này địch được không sâu a? Đừng lo. Nói Vương Kiệt một tay ôm Triệu Kiều nhất eo, một tay nâng lên nàng một cái bắp đùi. Triệu Kiều nhất phối hợp Vương Kiệt động tác, đem đã rủ xuống váy vén tới thắt lưng, đem ướt sũng âm đạo miệng lộ ra. Một tay dắt Vương Kiệt đại con cặc, đem quy đầu nhắm ngay miệng âm đạo. Cảm giác quy đầu đang từ từ rơi vào nhất đầm nước gâu gâu ẩm ướt chỗ, Vương Kiệt đem mông hơi chút đi phía trước đỉnh đầu, bởi vì dâm thủy đầy đủ dễ chịu quan hệ, đại con cặc không chút nào lao lực quán cách thẳng vào. Hôn ta. Nói Triệu Kiều nhất thẹn thùng được nhắm hai mắt lại, thon dài lông mi hơi hơi rung động. Nàng loại này xấu hổ mang khiếp biểu cảm là Vương Kiệt vui nhất ý nhìn đến. Vương Kiệt một tay ôm Triệu Kiều nhất mông một tay đặt ở chân của nàng loan chỗ, đem nàng đùi nâng cao, bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào lên. Vương Kiệt cúi đầu nhìn đại con cặc tại Triệu Kiều nhất bên trong thân thể liên tục không ngừng ra vào, miệng âm đạo giống tham lam miệng nhỏ, đem đại con cặc bao bọc được cực kỳ chặt chẽ, đại con cặc đã dính đầy lóng lánh dâm thủy. Mỗi một lần đại con cặc địch nhập cùng hút ra, đều đem miệng âm đạo thịt mềm mang được lật tiến phúc ra, nhìn xem Vương Kiệt không khỏi hưng phát như điên. Kiều nhất tỷ, miệng nhỏ của ngươi thật đẹp mắt. Vương Kiệt để sát vào Triệu Kiều nhất tai bên cạnh thấp giọng nói. Miệng nhỏ. Triệu Kiều một hai vòng tay quấn lấy Vương Kiệt cổ, còn cố ý nao khởi môi, phải không? Môi của ta hồng không hồng. Nàng cho rằng ta đang nói nàng phía trên miệng. Vương Kiệt yên lặng bật cười. Không phải rồi. Vương Kiệt thấp giọng nói, ta là nói Kiều nhất tỷ phía dưới kia trương miệng nhỏ a. Nói Vương Kiệt dần dần tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, càng quất càng nhanh. Người cái này tiểu chứng thối a, Kiều nhất tỷ nhịn không được muốn kêu a. Nói Triệu Kiều nhất cúi đầu há mồm ra cắn một cái đến Vương Kiệt trên vai. A, vội vàng không kịp chuẩn bị Vương Kiệt bị Triệu Kiều nhất nhất miệng cắn lấy trên vai, không tự chủ được phát ra kêu rên. Nếu không là đang tại trong toilet, bên ngoài tùy thời có người đi qua, Vương Kiệt thật kêu ra tiếng. Cảm giác Triệu Kiều nhất răng nanh cách áo sơ mi đã hãm sâu tiến Vương Kiệt bả vai thịt, một luồng chất lỏng theo Triệu Kiều khẽ cắn địa phương chảy ra, đại khái đổ máu. Bả vai xuất huyết làm cho Vương Kiệt càng thêm ra sức rút ra đút vào, mà quất được càng nhanh Triệu Kiều khẽ cắn được càng chặt, chỉ tại cái mũi phát ra như có như không hừ hừ tiếng. Xảy ra chuyện gì, quả thực chính là tuần hoàn ác tính nha. Bả vai càng ngày càng đau đớn, hạ một bên đại con cặc khoái cảm càng ngày càng mạnh. Tùy theo Vương Kiệt đong đưa biên độ tăng lên, Triệu Kiều mỗi lần bị Vương Kiệt xốc lên một chân gót cũng nhẹ nhàng lắc lư gõ vào Vương Kiệt mông mặt sau. Ta muốn đến, Kiều nhất tỷ. Vương Kiệt thở hổn hển thấp giọng nói, cảm giác tại phòng làm việc địch Triệu Kiều nhất đặc biệt sảng khoái, chỉ một hồi liền muốn xuất tinh. Hô, ta lại muốn đến. Chương 1109 trong toilet cùng Triệu Kiều một kích tình một. Triệu Kiều vừa nhấc ngẩng đầu lên thật dài thở phào nhẹ nhõm, đóa đóa đỏ ửng xuất hiện tại mặt nàng, có vẻ hết sức động lòng người, chúng ta cùng một chỗ đến a. Nói không ngờ Vương Kiệt tiết tấu lắc lư nàng trắng nõn mông. Lẫn nhau khoái cảm đã sắp đến đỉnh phong, nhất thời Vương Kiệt cảm thấy Triệu Kiều nhất âm đạo lại một lần nữa gắt gao quấn chặt Vương Kiệt đại con cặc, một dòng nước ấm theo âm đạo chỗ sâu thẳng hướng Vương Kiệt quy đầu. Lúc này, Vương Kiệt đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân. Ra ngoài Vương Kiệt dự kiến chính là Triệu Kiều nhất không có chút nào hoảng hốt, ngược lại đem ánh mắt đóng lại, hai tay gắt gao ôm Vương Kiệt cổ, giống như đem toàn bộ phó thác cấp Vương Kiệt tựa như. Phía sau Vương Kiệt hai tay đưa đến Triệu Kiều nhất mông dưới, đem Triệu Kiều ôm một cái, ngay tại toilet không phải rất lớn địa phương, một bên một đường đi, đại con cặc vừa cùng âm đạo kịch liệt ma sát, có thể cảm giác được rõ ràng âm đạo tại nhiều lần lặp đi lặp lại đem đại con cặc nuốt vào phun ra. Trong lòng nữ nhân vô hạn thẹn thùng đem đầu chôn ở Vương Kiệt trong lòng, thấm vào ruột gan mùi thơm cơ thể từng đợt truyền hướng Vương Kiệt chóp mũi. Mềm mại cặp vú lay động ma sát Vương Kiệt lồng ngực, trên tay tràn đầy Triệu Kiều Nhất kia trắng nõn mông trắng mịn làn da cấp Vương Kiệt xúc cảm, cùng đại con cặc không ngừng truyền đến khoái cảm đan vào tại cùng một chỗ, xông phá đầu óc cuối cùng phòng sóng đê. Ngay tại Vương Kiệt truyền qua góc tường một chớp mắt khoái cảm giống như vỡ đê hùng thủy thẳng hướng mà ra, một cỗ ngứa ngáy cảm giác kịch liệt kích thích quy đầu, thắng đến tâm trí. Kiều Nhất tỷ, ta đến. Vương Kiệt thở hổn hển đem vận sức chờ phát động tinh dịch không giữ lại chút nào bắn vào Triệu Kiều Nhất bên trong thân thể. Ướt sũng đại con cặc dán tại Triệu Kiều Nhất trơn bóng bụng phía trên, cảm giác bụng làn da giống như mỡ đông vậy trơn bóng. Hai người chính là gắt gao ôm vào cùng một chỗ, lẫn nhau có thể nghe được đối phương tâm nhảy tiếng. Kiều Nhất tỷ, ta thật là thoải mái. Nghĩ không nghĩ ngươi lại địch ta một lần. Triệu Kiều khẽ trông đứng dậy, leo đến Vương Kiệt ngồi ở trên bồn cầu trên người, hiện lên cưỡi ngựa trạng. Vương Kiệt kia cứng rắn đại con cặc vừa vặn cách liền áo váy cắm ở mông của nàng khâu ở giữa. Nghĩ, lúc nào cũng đều tại nghĩ, hận không thể đem cái đồ vật này đặt ở Kiều Nhất tỷ màn nước động. Nói Vương Kiệt đem mông hướng lên xốc vài cái. A, Triệu Kiều vừa phát ra kiều mị thực cốt tiếng rên rỉ. Vương Kiệt biết nàng hiện tại rất là hưng phấn, bởi vì vừa rồi Vương Kiệt đem mông hướng lên vén thời điểm đại con cặc vừa vặn đội lên miệng âm đạo nàng chỗ, tuy rằng cách liền áo váy không thể địch nhập, nhưng mang đến cảm giác hưng phấn nhưng cũng là không kém chút nào. Ngày ngày đặt ở bên trong kia ta sự tình gì cũng không thể làm, đều trở thành trẻ sinh đôi kết hợp nhi. Triệu Kiều nhẹ một chút nhẹ dùng ngón tay tại Vương Kiệt lộ ra lồng ngực thượng vạch thành vòng tròn. Cái này không phải là rất tốt sao? Ta liền có thể một mực ôm lấy Kiều Nhất tỷ ngủ. Vương Kiệt ôm lấy Triệu Kiều Nhất đầy đặn bờ mông tiếp tục xoa nắn. Làm sao luôn bóp nhân ra mông? Triệu Kiều Nhất khuôn mặt hồng hồng. Ta yêu thích ha, ai kêu Kiều Nhất tỷ mông bộ dạng tốt, dùng một câu để hình dung chính là mập mà không ngấy. Vương Kiệt dùng sức xoa xoa. Nhẹ chút, ta và ngươi có cựu oán à? Triệu Kiều một ít tiếng oán trách, cái gì mập mà không ngấy, liền có khả năng nói lung tung. Ngươi tưởng rằng đi du chân giò à? Nói nàng dứt khoát cả người ghé vào Vương Kiệt trên người. Một đôi có thể nói là cấp bậc quốc bảo vú liền đặt ở Vương Kiệt trước ngực. Tuy rằng bị ép tới có chút thở không nổi, nhưng cảm giác vẫn là tuyệt đối thoải mái. Triệu Kiều Nhất cúi đầu, cùng Vương Kiệt mặt hướng về mặt, ẩn ý đưa tình nhìn Vương Kiệt. Chập một tiếng, nàng tại Vương Kiệt trán thượng tầng tầng lớp lớp hôn một chút. U, đồ được đầu ta thượng tất cả đều là nước miếng chấm nhỏ. Vương Kiệt dùng tay xoa xoa trán. Chê ta bẩn a, Kiều Nhất tỷ không lý ngươi. Triệu Kiều Nhất nhếch lên môi, hồng hồng môi anh đào hết sức gợi cảm. Thế nào a, Kiều Nhất tỷ, điểm ấy thủy tính cái gì, ngốc địa phương khác thủy còn nhiều hơn đâu. Vương Kiệt giọng mang hai ý nghĩa nói. Nói xong Vương Kiệt còn cố ý đem ngón tay vói vào quần của nàng cách quần lót tại miệng âm đạo bộ vị nhẹ nhàng xoa bóp vài cái. A, Triệu Kiều vừa phát ra không thể ức chế rên gì. Kiều Nhất tỷ, đem liền áo váy cởi bỏ. Vương Kiệt ở phía dưới đem Triệu Kiều Nhất liền áo váy vẩy đi lên. Ân. Triệu Kiều Nhất ngoan ngoãn đem trên người liền áo váy thoát đi xuống. Một cái trắng nõn như ngọc thân hình hiện ra tại Vương Kiệt trước mắt, có thể dùng hoàn mỹ không tì vết để hình dung. Triệu Kiều hiện nay thiên mặc một thân màu đen nội y, đem mặt ngoài rõ ràng thân thể bao bọc được càng là tinh xảo đặc sắc. Di, Kiều Nhất tỷ, người làm sao mặc dài như vậy tất? Trước kia tại sao không có gặp ngươi xuyên qua? Vương Kiệt chỉ Triệu Kiều Nhất hai đầu chân ngọc thượng trường tất chân. Ngốc tử, Kiều Nhất tỷ đây là xuyên cho ngươi nhìn đó a, phải biết Kiều Nhất tỷ hôm nay buổi sáng ngay tại chờ ngươi đến đây. Ta nghĩ ngươi cũng nhất định yêu thích. Có thể tả đẳng hữu đẳng ngươi chính là không đến. Triệu Kiều Nhất nghịch ngợm nhéo nhéo Vương Kiệt mũi, như thế nào, Kiều Nhất tỷ đẹp mắt không? Dễ nhìn, Kiều Nhất tỷ nhưng là ta trường học đại mỹ nhân đâu. Vương Kiệt sờ sờ Triệu Kiều một cái rất lớn chân thượng tất chân, cảm giác như tơ vậy trơn bóng, nhìn qua quả thật kích thích vạn phần, đại con cặc thẳng tắp đội lên Triệu Kiều Nhất hai chân lúc. Ta nhìn ngươi a, lại nghẹn đi xuống liền muốn bắn a. Triệu Kiều Nhất đưa ra tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc khuấy sục vài cái. Ân, ta hiện tại nghĩ địt đi vào. Vương Kiệt chỉ Triệu Kiều Nhất hạ thân. Vậy muốn nhìn ngươi biểu hiện a, chỉ có đem Kiều Nhất tỷ biến thành ẩm ướt. Kiều Nhất tỷ mới sẽ làm ngươi bỏ vào. Triệu Kiều đỏ lên nghiêm mặt nhỏ giọng nói. Vương Kiệt nói nha, Kiều Nhất tỷ ngốc sẽ có cái địa phương thủy còn nhiều hơn. Vương Kiệt danh mãnh nói, Kiều Nhất tỷ, ngươi ngồi vào trên bồn cầu đến, ta đến khuôn ngươi. Cái nào lý ngươi? Triệu Kiều nghiêm nghiêm mặt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, chỉ ngươi đa dạng nhiều. Bất quá cuối cùng vẫn là thuận theo Vương Kiệt ý nguyện, theo Vương Kiệt trên người lộn xuống, Vương Kiệt đứng lên, Triệu Kiều ngồi xuống tại trên bồn cầu. Vương Kiệt đem Triệu Kiều nhất quần lót thoát đi xuống, hạ thân của nàng hoàn chỉnh hiện ra tại Vương Kiệt trước mắt. Vương Kiệt đem ngón tay đưa đến Triệu Kiều nhất môi âm hộ chỗ nhẹ nhàng chơi vài cái, một đạo lóng lánh vết nước theo miệng âm đạo nàng tràn ra đến, thuận theo môi âm hộ chảy tới bắp đùi ở giữa. Ân, Triệu Kiều nhất cái mũi phát ra làm Vương Kiệt hưng phát như điên rên rỉ. Vương Kiệt dùng ngón tay nhẹ nhàng điều khiển Triệu Kiều nhất môi âm hộ, đầu ngón tay tiếp xúc chỗ một mảnh non mềm ướt át, Triệu Kiều nhất khuôn mặt hồng hồng. Tại Vương Kiệt đầu ngón tay xoa nắn phía dưới, có chút hưng phấn. Vương Kiệt đem Triệu Kiều nhất áo ngực vãng thượng phiên lên, một đôi sinh lực bắn ra bốn phía bảo vật kích thích Vương Kiệt thần kinh. Trơn bóng bạch khiết núm vú sơn phía trên một chút chuế hai hạt màu đỏ thẫm anh đào, quật cường phồng lập. Vương Kiệt dùng ngón tay nghịch ngợm tại đầu vú thượng khêu một cái, đầu vú tựa như bất đảo ông giống nhau, ngã lại lên. Nhìn Triệu Kiều nhất đầu vú tại Vương Kiệt dưới sự kích thích một chút phồng lớn, Vương Kiệt không tự chủ được dùng miệng ngậm trong này một viên mút hút lên. Ngươi, ngươi, hút cái gì nhé? Triệu Kiều vừa đứt thỉnh thoảng tiếp theo nói. Cảm giác Vương Kiệt mái tóc lập tức bị Triệu Kiều căng thẳng nhanh bắt được, cắm ở miệng âm đạo ngón tay rõ ràng cảm thấy một cỗ ẩm ướt ý theo âm đạo chảy ra. Kiều nhất tỷ, ta đang hút vú của ngươi a. Vương Kiệt ngẩng đầu nhìn sắc mặt Kiều diễm ướt át Triệu Kiều vừa có một chút không rõ. Thật là một tiểu tử ngốc, Kiều nhất tỷ như thế nào lại không biết ngươi tại hút cái gì. Kiều nhất tỷ chính là quá hưng phấn, trong miệng không tự chủ được kêu loạn thôi. Triệu Kiều gương mặt hồng hồng nhìn Vương Kiệt, quả nhiên là diễm lệ vô phương. Ta là ngốc a, bằng không Kiều nhất tỷ như thế nào yêu thích ta, như thế nào sẽ bị ta biến thành ẩm ướt thành như vậy a. Vương Kiệt đem ngón tay theo Triệu Kiều nhất âm đạo miệng hút ra, tại trước mắt của nàng quơ quơ. Tuy rằng bởi vì ở trong nhà quan hệ, phòng ở chiếu sáng có chút không đủ, nhưng vẫn là có thể thấy rất rõ Vương Kiệt ngón tay tiêm thượng lóng lánh. Người lúc đó chẳng phải thực hưng phấn à? Triệu Kiều dùng một chút nhẹ tay nhẹ cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc hạ sáo làm, thổ khí như lan nói, Kiều nhất tỉ mò ngươi thoải mái sao? Ân. Vương Kiệt gật gật đầu, ngón tay cắm vào Triệu Kiều nhất âm đạo, qua lại dùng sức quất cắm. Ỏm ọp Triệu Kiều nhất âm đạo tại Vương Kiệt không ngừng nỗ lực hạ phát ra làm người ta mặt đỏ âm thanh. Kiều nhất tỉ muốn hôn ngươi. Triệu Kiều nhất nằm ở phía dưới hồng dụng tâm loạn tình mê nói, một tay vây quanh Vương Kiệt đầu, một tay tiếp tục vỗ về chơi đùa Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt cúi đầu cùng Triệu Kiều nhất miệng đối miệng hôn lên. Hôn triền miên và kịch liệt, Vương Kiệt rõ ràng cảm nhận được đầu lưỡi của nàng tiến vào Vương Kiệt môi, tại Vương Kiệt kẽ răng ở giữa qua lại tìm kiếm. Vương Kiệt cũng dùng đầu lưỡi sờ nhẹ đầu lưỡi của nàng, lẫn nhau nước bọt hỗn hợp tại cùng một chỗ, chẳng phân biệt được ngươi Vương Kiệt. Vương Kiệt một phen cầm chặt Triệu Kiều nhất vú nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác tựa như tại trà sát một đoàn mềm mại diện đoàn tựa như, nhưng Vương Kiệt như thế nào vuốt ve vân vê cũng không có khả năng biến hình. Ân. Triệu Kiều nhất nhất một bên cùng Vương Kiệt hôn lấy, một bên tiếp tục nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Vương Kiệt đại con cặc. Theo nàng cái mũi phát ra kiều mị thực cốt rên rỉ. Kiều nhất tỷ, đem chân mở ra một chút, ta muốn nhìn thật cẩn thận một chút. Nói Vương Kiệt đem Triệu Kiều nhất chân hướng đến hai bên nhẹ nhàng kéo rồi, một cái làm Vương Kiệt như si như say trốn đào nguyên càng thêm rõ ràng hiện ra tại Vương Kiệt trước mắt. Còn không có nhìn đủ a, Kiều nhất tỷ cũng không biết bị ngươi xem bao nhiêu lần. Triệu Kiều nhất hờn dỗi nói, nhưng vẫn là mở rộng ra hai đầu chân ngọc nhâm Vương Kiệt sờ vì. Triệu Kiều nhất lông mờ u hiện lên đổ hình tam giác phân bố tại vùng mờ u phía trên, đại môi âm hộ hai bên cũng thưa thớt phân bố mấy cây. Nhìn qua có chút quyền khúc. Không phải là rất nồng đậm, nhưng rất là đen nhánh, cùng bắp đùi trắng như tuyết làn da hòa lẫn, đem nàng kia nguyên bản khiến cho Vương Kiệt thần hồn điên đảo bộ phận sinh dục chèn ép càng là dâm mỹ vô cùng. Bởi vì có một chút hưng phấn quan hệ, hai miếng đại môi âm hộ hơi hơi mở ra, miệng âm đạo tràn ra đậm đặc chất lỏng, đem nàng môi âm hộ dễ chịu được ẩm ướt. Vương Kiệt dùng ngón tay nhẹ nhàng cắm ở âm đạo của nàng qua lại quất quát vài cái, một hồi công phu ngay ngắn ngón tay thượng cũng đã che kín sền sệt dính chất lỏng. Kiều nhất tỷ, nếm thử đây là cái gì vị? Vương Kiệt đem ngón tay đưa đến Triệu Kiều nhất bờ môi, ánh mắt sáng rực nhìn nàng. Không muốn, chỗ đó thực mùi tanh tưởi. Triệu Kiều nhất trả lời nhỏ như muỗi kêu đây nè. Nói xong nàng đỏ mặt đem đầu xoay đến một bên, không dám đối mặt Vương Kiệt ánh mắt. Thật sao, để ta ngửi một cái nhìn. Vương Kiệt dứt khoát ghé vào Triệu Kiều nhất mở rộng ra hai chân ở giữa. chóp mũi cơ hồ đã đụng tới nàng âm đạo miệng. Tin tưởng miệng âm đạo nàng nhất định có thể cảm nhận được Vương Kiệt mũi gọi ra nhiệt khí. Không, đừng nhìn xem gần như vậy. Triệu Kiều Nhất hô hấp lập tức dồn dập, đem hai chân kẹp chặt gắt gao, Vương Kiệt đầu lập tức không thể động đậy. Vương Kiệt đơn giản cúi đầu đem chóp mũi ghé vào Triệu Kiều Nhất hai chân ở giữa tham lam mút lấy, một cỗ nhàn nhạt mùi tanh tươi thẳng hướng chóp mũi, làm Vương Kiệt đại con cà càng thêm bị choáng. Vương Kiệt dùng ngón tay đem Triệu Kiều Nhất tiểu môi âm hộ hướng đến hai bên nhẹ nhàng đẩy ra, bên trong màu hồng phấn thịt mềm trộn lẫn trong suốt sắc dâm thủy kể ra nàng cần phải. Tùy theo hô hấp của nàng, bên trong thịt mềm còn tại rất nhỏ rung động, nhìn qua tựa như một đóa nụ hoa nộ phóng hoa mẫu đơn. Cỡ nào mê người cảnh tượng, thật sự là lộ tích mẫu đơn a. Vương Kiệt dưới đáy lòng tán thưởng, trách không được cổ nhân nói chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu nguyên lai cái gọi là hoa mẫu đơn nói chính là nơi này. Vương Kiệt không tự chủ được lè lưỡi tại Triệu Kiều Nhất âm đạo nhạt liếm một chút. A, không muốn. Triệu Kiều Nhất nhỏ tiếng gọi nhỏ một chút, hai tay gắt gao nắm Vương Kiệt mái tóc, chỗ đó bẩn. Tuyệt không bẩn, Kiều Nhất thì chỗ đó sạch sẽ. Vương Kiệt nhanh chóng ngẩng đầu nói một câu sau cúi đầu tiếp tục Vương Kiệt đi cày bằng miệng. Tại Vương Kiệt ngẩng đầu một chớp mắt, Vương Kiệt nhìn đến Triệu Kiều Nhất khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, đầu vú kiêu ngạo mà bắt mắt đứng sừng sững, hiển nhiên là nằm ở hưng phấn cực độ bên trong. Đầu lưỡi tiếp xúc chỗ một mảnh ẩm ướt trượt, một cỗ chát chát hương vị truyền hướng đầu lưỡi. Vương Kiệt cố gắng đưa ra đầu lưỡi tại Triệu Kiều Nhất âm đạo bức tường chọc lên cào. Chậc, chậc tại Vương Kiệt liếm táp phía dưới, Triệu Kiều Nhất âm đạo miệng phát ra làm người ta mặt đỏ âm thanh, có thể nói ẩm ướt được rối tinh rối mù. A, Triệu Kiều Nhất trong miệng phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ, một đôi tay ngọc cũng không khỏi gắt gao bắt được toilet bức tường. Vương Kiệt liếm táp tốc độ dần dần tăng nhanh, ngay tại Vương Kiệt không coi vào đâu, Triệu Kiều một hai phiến môi âm hộ phía trên chỗ giao giới, một viên tiểu viên thịt tại lặng yên không một tiếng động phát sinh biến hóa, tại Vương Kiệt nhìn đến đơn giản là hí kịch tính biến hóa. Mới đầu chỉ có hạt gạo nhỏ lớn nhỏ, tùy theo Vương Kiệt liếm táp tăng lên, chỉ thấy nó đang tại từng chút phồng lớn, thành đậu tằm lớn nhỏ. Đột phá cố gắng tránh thoát bao bì bao vây, Vương Kiệt không tự chủ được dừng lại, quan sát biến hóa của nó. Đừng, đừng ngừng, liếm lấy nhanh một chút. Triệu Kiều Nhất rên rỉ như khóc như tố, tay nàng nắm Vương Kiệt mái tóc hướng đến hai chân của nàng ở giữa đè nén xuống, không cần nói cũng biết nàng đã hoàn toàn trầm mê cùng bú liếm mang cho nàng khoái cảm bên trong. Vương Kiệt rời đi mục tiêu, bắt đầu liếm táp Triệu Kiều Nhất tiểu viên thịt. Vương Kiệt biết nơi này chính là Triệu Kiều Nhất mẫn cảm khu vực, liền gia tăng bú liếm lực độ. A, Triệu Kiều Nhất cả người run run, nắm Vương Kiệt mái tóc tay căng thẳng. Cái mũi phát ra hừ hừ tiếng chứng minh Vương Kiệt cố gắng là có công hiệu. Lúc này Vương Kiệt cũng tiến vào cảnh giới vong ngã, chỉ biết cúi đầu liên tục không ngừng bú liếm. Nha, rất thư thái. Chỉ một hồi công phu, Triệu Kiều một là phát ra không thể ức chế rên gì. Kiều Nhất tỷ không được, đến cao trào, a. Triệu Kiều Nhất đột nhiên nâng lên eo, chớp chớp giống cung, liều mạng đem Vương Kiệt đầu hướng xuống ấn. Chỉ cảm thấy Triệu Kiều Nhất âm đạo miệng hai chảy ra một cỗ ấm áp sền sệt dính dính dâm thủy, chảy qua Vương Kiệt mũi, môi, biến thành Vương Kiệt khuôn mặt ẩm ướt. Hô! Chỉ nghe được Triệu Kiều Nhất thật dài thở phào nhẹ nhõm, nâng lên vùng eo nặng lại bỏ lại trên bồn cầu. Vương Kiệt, ngươi có thể chính xác là càng ngày càng lợi hại, chỉ một hồi Kiều Nhất tỷ đã bị ngươi biến thành dục tiên dục tử. Triệu Kiều vừa có khí vô lực nói. Kiều Nhất tỷ, ta muốn bỏ vào rồi, ngươi đã ướt thành như vậy. Nếu không bỏ vào ta cần phải không nhịn nổi. Vương Kiệt nâng lên thân thể, nâng lấy cứng rắn đắc tượng căn gậy sắt con cặc mềm giọng cầu hoan. Ân, ngươi tới đi. Triệu Kiều Nhất khuôn mặt hồng hồng, nàng đem hai chân trương được thật to, hạ thân đã ướt thành một mảnh đại dương mênh mông, nguyên bản chỉnh tề có đến lông mờ u tại dâm thủy tư rót xuống trở nên ngả trái ngả phải, hai miếng tiểu môi âm hộ đã sưng tấy được đột phá đại môi âm hộ bao vây, không biết xấu hổ lật tại bên ngoài, giống như tại năn nỉ Vương Kiệt địch nhập. Kiều Nhất tỷ, ta muốn đi tiến vào. Vương Kiệt phục thượng Triệu Kiều Nhất thân thể, dùng khuỷu tay chống lấy thân hình, tại tai của nàng bên cạnh tự lẩm bẩm. Ân. Triệu Kiều một chút gật đầu, một tay tay đưa đến phía dưới nhẹ nhàng bóp Vương Kiệt đại con cặc, một tay đem nàng môi âm hộ hơi chút hướng đến hai bên đẩy ra rồi một chút. Cảm giác tại Triệu Kiều Nhất thon thon tay ngọc sắt phía dưới, quy đầu đã nhắm ngay miệng âm đạo. Nàng hướng xuống một bên xê dịch mông. Bởi vì miệng âm đạo đã nằm ở đầy đủ ướt át trạng thái, quy đầu không tốn sức chút nào hõm vào, bị tầng tầng ướt át tường thịt sở bao vây. Vương Kiệt chống người lên hướng xuống nhìn, Triệu Kiều một hai đầu trắng nõn đùi dâm mỹ hướng đến hai bên mở ra, đổ hình tam giác đen nhánh dưới lông mờ u hai miếng môi âm hộ mỏng nước nhuận. Chỉ thấy quy đầu bị miệng âm đạo gắt gao liếm láp, từng sợi chỉ bạc trạng dâm tùy theo quy đầu cùng miệng âm đạo chỗ kết hợp chậm rãi chảy ra, dần dần thấm ướt đại con cặc, làm cho đại con cặc nhìn qua bóng loáng. Lại đang ngẩn người, Kiều Nhất Tỷ nơi này có dễ nhìn như vậy sao? Triệu Kiều hướng lên mặt nhìn Vương Kiệt, một bộ ký vừa bực mình vừa buồn cười biểu cảm. Thực dễ nhìn a, ta nhưng là chăm xem không ghét đâu. Vương Kiệt hướng về Triệu Kiều Nhất liếc mắt ra hiểu. Ngươi nhìn ngươi, lại không đứng đắn rồi, khi nào thì ngươi mới có thể đứng đắn một chút à? Triệu Kiều thở dài khẩu khí, ba. Đánh một cái Vương Kiệt mông, không đợi Vương Kiệt kêu ra tiếng, chợt nàng lại gắt gao ôm Vương Kiệt eo, đỏ mặt nhỏ giọng nói, bất quá Kiều Nhất Tỷ liền thích ngươi bộ dạng này, không biết xảy ra chuyện gì, Kiều Nhất Tỷ nghe được ngươi như vậy lời nói, liền mặt đỏ tim đập. Nam nhân không xấu, nữ nhân không thích à? Vương Kiệt hạ thấp cơ thể, mông dùng sức thúc một cái, phốc. Một tiếng, đại con cặc quán cách thẳng vào, chỉ còn nhị trứng bên ngoài. Một đoàn ấm áp ướt át thịt mềm đem đại con cặc bọc cái cực kỳ chặt chẽ. Đau đớn, làm sao lập tức để tiến đến, không có khả năng ôn nhu một chút. Triệu Kiều một hai mắt ngập nước nhìn Vương Kiệt, ra ngoài Vương Kiệt dự kiến chính là, nàng vươn tay tại Vương Kiệt mông tầng tầng lớp lớp nhéo một cái. A, rất đau, Kiều Nhất Tỷ, của ta mông cùng ngươi có cựu oán a, ngươi một hồi đánh nó, một hồi nhéo nó. Chương 1110 thầm cười bắt lại. Vương Kiệt nhe răng trợn mắt xoa lấy mông, vừa rồi lần này thật bị nàng cấp nhéo đau đớn. Hắc hắc, ai bảo ngươi mông bộ dạng tốt, cái này gọi là mập mà không ngấy. Triệu Kiều Nhất bỡn cợt mà nói, nói đến mập mà không ngấy khi còn cố ý trừng mắt nhìn. Tốt, Kiều Nhất Tỷ, ngươi cũng học trêu chọc người, cầm lấy ta mới vừa nói ngươi nói đến đưa ta. Xem ta như thế nào đối phó ngươi. Nói xong Vương Kiệt hạ thấp thân thể bắt đầu rút ra đút vào lên. Nhất thời ở giữa ỏm ọp âm thanh bên tai không dứt. A, người cấp bách cái gì kình nhé. Tại Vương Kiệt một trận mãnh quất sau đó, Triệu Kiều biến đổi được nói năng lộn xộn, chỉ biết là gắt gao ôm Vương Kiệt eo. Kiều Nhất Tỷ, ta đây là cấp nghẹn nóng nảy a. Vương Kiệt một bên rút ra đút vào, một bên thở hồng hộc nói. Chỉ cảm thấy đại con cặc tại một cái ấm ẩm ướt và lầy lội đầm lầy liên tục không ngừng ra vào. Vậy mau hơn chút nữa a. Kiều Nhất Tỷ thực sự muốn rồi đến một lần cao trào. Triệu Kiều Nhất ở phía dưới liên tục không ngừng đem mông nhấc lên, hai người bụng liên tục không ngừng va chạm phát ra ba ba. Tiếng vang. Một cỗ nhàn nhạt mùi tanh tưởi vị tùy theo Vương Kiệt rút ra đút vào dần dần theo Triệu Kiều Nhất âm đạo tràn ra, tại phòng nhỏ bốn phía tản ra, có vẻ xuân ý hòa thuận vui vẻ. Thật tốt nghe thấy. Vương Kiệt hít sâu mấy hơi thở, tăng nhanh rút ra đút vào tiết tấu. Ngươi không đứng đắn a. Này có cái gì tốt nghe thấy, thẹn thùng a. Triệu Kiều Nhất mái tóc bốn phía tại trên bức tường, ánh mắt gắt gao đóng, hưởng thụ kịch liệt rút ra đút vào mang cho nàng khoái cảm. Vương Kiệt đem Triệu Kiều Nhất hai cái đùi nâng lên, đặt ở trên vai. Nguyên bản liền bắp đùi trắng như tuyết, bởi vì mặc màu da trường tất chân, càng là có vẻ trắng nõn như ngọc. Vương Kiệt nắm lấy Triệu Kiều Nhất chân, tại nàng mắt cá chân chỗ hôn một cái. Người làm cái gì a? Liền Kiều Nhất Tỷ chân thối nha từ ngươi cũng muốn thân. Nha. Triệu Kiều biến đổi được nói năng lộn xộn. Không thúi, hương thật sự. Liền cùng với Kiều Nhất Tỷ nói giống nhau, mặc lấy tất chân ân ái kích thích vô cùng. Vương Kiệt thở dốc phì phò nói. Tùy theo Vương Kiệt rút ra đút vào, Triệu Kiều Nhất mặc lấy tất chân đùi tại Vương Kiệt trước mắt lảo đảo, quả thật cấp Vương Kiệt mang đến không tưởng được kích thích. Phía sau Vương Kiệt chuẩn bị tiếp tục tăng thêm tốc độ. Vương Kiệt. Ngươi ngồi ở trên bồn cầu, Kiều Nhất Tỷ muốn cưỡi ngựa cùng ngươi làm. Lúc này Triệu Kiều một tấm mở rộng tầm mắt tình. Này! Vương Kiệt có một chút do dự, bởi vì Vương Kiệt muốn tốc chiến tốc thắng. Như thế nào? Không cao hứng sao? Triệu Kiều Nhất sờ sờ động lòng người nhìn Vương Kiệt, có một chút nghi hoặc. Không, Kiều Nhất Tỷ như vậy có hứng thú, ta cao hứng còn không kịp đâu. Có biện pháp nào, Vương Kiệt trừ bỏ ngoan ngoãn nghe theo còn có thể làm gì? Vương Kiệt chống người lên, chậm rãi đem mông lui về phía sau, chỉ thấy miệng âm đạo màu hồng phấn thịt mềm giống như lưu luyến không rời tựa như bọc lấy đại con cặc, không cho đại con cặc rời đi. Đường đại con cặc hút ra âm đạo khi phát ra ba một tiếng. Kiều Nhất Tỷ, vừa rồi âm thanh ngươi nghe được không? Vương Kiệt ngồi ở trên bồn cầu hỏi. Đại con cặc thẳng tắp hướng nóc nhà, phía trên giày đặc lóng lánh dâm thủy. Cái gì âm thanh, ngươi ngược lại đỡ lấy ngươi lão nhị a. Triệu Kiều một nửa ngồi xổm Vương Kiệt trên người, một tay chống lấy cái bô, một tay đẩy ra môi âm hộ, cúi đầu nhìn Vương Kiệt đại con cặc. Theo ta vừa rồi rút ra khi ngươi phía dưới phát ra âm thanh, cùng rượu nho bình mộc bỏ vào bị nhổ khi giống nhau. Vương Kiệt vừa nói, một bên nắm lấy đại con cặc, khiến nó nhắm ngay Triệu Kiều Nhất Âm đạo miệng. Tư thế này Kiều Nhất tỷ nhưng là sở trường trò hay, dùng không được ta ra tay. Vương Kiệt bỡn cợt nói. Ngươi mới sở trường đâu, đầu của ngươi hạt dưa như thế nào cũng là một chút lung tung lộn xộn đồ vật à. Còn rượu nho bình mộc bỏ vào đâu, ta ngồi xuống. Triệu Kiều vỗ một chút Vương Kiệt lồng ngực, nói đem mông chậm rãi chìm xuống dưới. Vương Kiệt ngửa đầu nhìn bọn hắn giao tiếp địa phương, tùy theo Triệu Kiều Nhất mông chìm xuống dưới, đại con cặc cũng một chút kéo mở miệng âm đạo, đâm vào ướt át đã cực âm đạo, cho đến toàn bộ tấn không. Toàn bộ đi vào. Triệu Kiều Nhất thỏa mãn thở ra một hơi, bắt đầu chậm rãi đem mông hạ sáo làm. Vương Kiệt, thực sự là vô cùng kỳ quái. Triệu Kiều Nhất cúi đầu nhìn không ngừng ra vào đại con cặc, mặt hồng hồng hỏi Vương Kiệt nói, vì sao mỗi lần ta dùng tư thế này đều cảm thấy rất kích thích. Tư thế này ngươi có thể thấy rõ ràng ngươi tiểu muội muội tại ăn của ta kem đại tuyết cao a. Vương Kiệt nói, đại khái là vậy. Triệu Kiều vừa nhấc ngẩng đầu lên, hai tay chống tại chiếu càng thêm nhanh rút ra đút vào tốc độ. Tùy theo tốc độ tăng nhanh, mái tóc đen nhánh đã ở bốn phía phiêu động, giống như bị gió thổi tan giống nhau. Mệt chết, ngươi chính mình động, để ta nghỉ hội. Thật không biết các ngươi nam nhân thế nào tới đây sao tốc thể lực, có thể liên tục rút ra đút vào dài như vậy thời gian. Nói xong Triệu Kiều một là ghé vào Vương Kiệt trên người vẫn không nhúc nhích, thành nửa quỳ tư thế, đại con cặc vẫn là chặt chẽ đi tại nàng bên trong thân thể. Thật sự là bắt ngươi không có biện pháp, muốn tới tư thế này ngươi, đến bất động cũng là ngươi. Vương Kiệt ở phía dưới gắt gao ôm lấy Triệu Kiều Nhất mông đem đại con cặc liên tục không ngừng hướng lên chấn động. Ỏm ọp. Ỏm ọp phòng nhỏ lại vang lên dụ người phạm tội tiếng nước. Cảm giác ẩm ướt dâm tùy đang từ Triệu Kiều Nhất âm đạo liên tục không ngừng chảy ra, thuận theo đại con cặc chảy tới Vương Kiệt mông câu. Nhìn đến Triệu Kiều Nhất cái kia quyến rũ bộ dạng, Vương Kiệt chỉ cảm thấy toàn thân khoái cảm đều tại hướng chính mình đại con cặc bên trên tập trung. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt một hơi tại Triệu Kiều Nhất cái kia ngọc động bên trong liên tục đút vào gần trăm hạ về sau, mới đưa tinh dịch của mình tràn đầy cho ăn ở tại Triệu Kiều Nhất một khắc trương miệng nhỏ bên trong. Mà Triệu Kiều mỗi lần bị Vương Kiệt tinh dịch như bị phỏng, cũng lại một lần nữa đạt tới cao trào, đem Triệu Kiều lăn qua lăn lại quá mức. Đến bây giờ hoàn thủ chân như nhũn ra. Ha ha, Kiều Nhất, không có sao chứ? Vương Kiệt tiến lên ôm nàng, cười hỏi. Triệu Kiều vừa có một chút tức giận nói Vương Kiệt, ngươi mạnh khỏe bá đạo a. Ha ha, xin lỗi Kiều Nhất, vừa mới nhịn không được a, không làm đau ngươi đi. Hừ, Triệu Kiều Nhất chu miệng lên ba đến. Hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, hiện tại biết hỏi người ta. Vừa rồi ngươi cũng không là nói như vậy. Ách, Vương Kiệt có chút cười cười xấu hổ, nhìn đến lần này là thật chọc Triệu Kiều tức giận rồi, đành phải lại lần nữa cười theo nói tốt lắm. Kiều Nhất, lần này là ta sai rồi, cam đoan với ngươi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, đừng nóng giận biết không. Triệu Kiều vừa nhìn thấy Vương Kiệt bộ dạng này cúi đầu nhận sai bộ dạng, vốn là muốn tiếp tục giả vờ giả vịt oán trách hắn vài câu. Bỗng nhiên lại có chút không đành lòng, quyến rũ cười nói. Được rồi, Vương Kiệt, ngươi nhớ kỹ là tốt rồi. Ta không trách ngươi là được, lần sau không cho phép giống nhau như vậy ức hiếp ta nga. Hắc hắc, Vương Kiệt, nói cho ngươi sự kiện. Nói, còn đối với Vương Kiệt ngoắc ngón tay đầu. Chuyện gì vậy, Vương Kiệt đem đầu thăm qua đi, nghi hoặc hỏi. Triệu Kiều Nhất ghé vào tai của nàng một bên, nhẹ giọng nói ngươi mỗi lần đều là như vậy, nếu như nhân gia mang thai ngươi bảo bảo. Làm sao bây giờ nha? Vương Kiệt lập tức sửng sốt, cúi đầu nhìn nhìn Triệu Kiều Nhất bụng, gương mặt buồn bực nói không thể nào. Người cái kia đến đây, không trùng hợp như vậy chứ. Luôn luôn mồm miệng lanh lợi hắn cũng có một chút nói chuyện không lanh lẹ. Triệu Kiều vừa nhìn hắn bộ dạng này buồn bực hình dáng, như chuông bạc âm thanh cười ha ha một tiếng, đưa ra tinh bột quyền nhẹ nhàng đánh hắn một chút, cười nói đậu ngươi. Xem ngươi khẩn trương bộ dạng, hiện tại biết sợ hãi à nha. Vừa rồi ngươi bá đạo như vậy, như thế nào không suy nghĩ hậu quả a? Hắc hắc, về sau không cho phép còn như vậy ức hiếp ta nga. Ngươi đều đem ta dọa hỏng. Vương Kiệt sờ sờ mũi, cười xấu xa nói tốt, cô gái, ngươi gạt ta đúng không? Thật to gan a, nói liền đưa tay ra, cong Triệu Kiều Nhất ngứa. A, Vương Kiệt, không muốn, ngươi thật là xấu a. Triệu Kiều cười tả tránh bên phải trốn, hai người tại toilet chung nháo thành một đoàn. Mà lúc này, Thẩm Cười lại cô đơn một cái đi đến cửa trường học, nước mắt trên mặt liên tục không ngừng chảy xuôi, nàng hiện tại lòng tràn đầy tất cả đều là vết thương, đột nhiên cảm giác được hết thảy chung quanh đối với chính mình mà nói đều tốt xa lạ, chính mình thật giống như một mảnh lục bình, không chỗ nhưng đi, chỉ có về nhà, mới có thể tìm được chính mình kia ấm áp càng tránh gió. Càng chạy càng rơi mịch, bên người liền một cái có thể tố tố ủy khuất bạn tốt đều không có, Thẩm Cười ngẩng đầu nhìn trường học chung lớn, lúc này không sai biệt lắm cũng nên tan học. Vì thế xoa xoa nước mắt trên mặt, đi ra cửa trường, hướng về ra phương hướng đi đến. Nhưng là không nghĩ tới nàng mới ra cửa trường, đã bị vài người theo dõi. Thanh Xà, chính là cái nữ hài, nàng chính là Vương Kiệt cái bô. Ta ngày hôm qua nhìn đến họ Vương cõng nàng đi giáo y đây này. Minh thiếu để cho chúng ta trả thù Vương Kiệt, chúng ta trước tiên có thể cầm lấy bạn gái của hắn động thủ. Lộ một khắc nghiêng, một chiếc hắc nhan sắc Santana xe hơi. Điều khiển ngồi lên một đệ tử bộ dáng người hướng về bên cạnh một vị đầu chọc mặt dài, hai tay để trần sau lưng văn một đầu hắc xà nam tử nói. Ân, ha ha, thật tốt con nhóc nha, như vậy Thủy Linh. Thanh Xà cách cửa sổ thủy tinh hướng ra phía ngoài vừa nhìn, liếc nhìn một cái liền liếc tới cô đơn Thẩm Cười. Mấy người các ngươi, đi mời cô gái nhỏ kia đi lên, chúng ta mang về đùa giỡn một chút. Thanh Xà hướng về phía sau hai cái tiểu đệ cười nói. Vâng. Hai người một bên theo tiếng, một bên gọn gàng mở cửa xe, hướng về không hề phòng bị Thẩm Cười đi nhanh đi qua. Chậc chậc, thật là một không sai cô gái nhỏ, so lão đại các ngươi ngày hôm qua mang đến cho ta cái kia vài cái mạnh hơn nhiều. Thanh Xà sắc mắt híp nhìn Thẩm Cười nói. Hắn thụ Minh thiếu mời, buổi chiều muốn tới thu thập Vương Kiệt, vừa vặn có rảnh, liền nhìn tình huống, không nghĩ tới cư nhiên còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Một bên khác, Thẩm Cười đang cúi đầu đi. Bỗng nhiên phát giác phía sau có người đi theo chính mình, hé miệng không đợi phát ra dò hỏi, lập tức đã bị một cái nghênh diện tập kích đến bàn tay to đem miệng bưng kín, Thẩm Cười lập tức dự cảm đến cái gì, sợ hãi tới cực điểm, muốn dãy dụa lớn tiếng kêu cứu, nhưng là đối phương hai người căn bản không cho nàng cơ hội, trong này một cái hung hăng đè lại đầu nàng, che lại miệng của nàng, làm nàng liền cắn nhân khí lực đều không phát ra được đến, mặt khác một cái trực tiếp đem nàng hai chân ôm lên. Hai người trước sau ôm lên nàng liền nhanh chóng chạy tới bên này. Mặc cho Thẩm Cười khóc khô cổ họng cũng không có tế ở việc. Cửa trường học, bên trong trực ban bảo an bỗng nhiên phát hiện một màn này, có nhân cầm lấy điện côn xông ra, đáng tiếc đã chậm, kia hai người đem Thẩm Cười nhét vào trong xe, hung hăng quăng nàng một cái tát, lập tức liền đem đơn thuần thành thật Thẩm Cười đánh mộng ở, rồi sau đó Thanh Xà hạ lệnh lái xe, chiếc này màu đen Santana ngay tại Thẩm Cười tuyệt vọng tiếng khóc bên trong, một đường bão táp đi qua. Vương Kiệt mang theo Triệu Kiều vừa về tới sân thể dục thời điểm vừa vặn bắt kịp tan học tiếng chuông vang lên, tiền tam nhất đẳng nhân vừa thấy Vương Kiệt đem áo thun t-shirt khoát lên trên vai, hai tay để trần dắt nàng dâu Triệu Kiều nhất tay đi qua đến, mỗi một cái đều tâm lý đều hiểu rồi, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ có tiền tam vừa cùng Phương Nhất Phàm hai người dốc sức nhìn chằm chằm Triệu Kiều nhất cười xấu xa. Triệu Kiều gương mặt da mỏng, thấy kia lưỡng hướng về chính mình không có ý tốt cười xấu xa, trên mặt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hung hăng bóp Vương Kiệt một chút. Đều do cái này phá hư ra hỏa, bằng không cũng sẽ không đem chính mình khiến cho chật vật như vậy. Hai người các ngươi cười đến thực rực rỡ nha, cũng cùng ta nói cái gì sự tình tốt như vậy cười. Vương Kiệt cũng không thể trơ mắt nhìn nàng dâu túng quẫn, hướng về Tiền Tam vừa cùng Phương Nhất Phàm ngoắc ngón tay đầu, cười tủm tỉm nói. Ai nha, không cần Vương Kiệt, ha ha, không có chuyện gì, đôi ta khi nào thì nở nụ cười. Một mực sẽ không cười nha, hắc hắc. Phương Nhất Phàm cười nói. Triệu Kiều một mạch phình phình cắn môi, nhìn bên kia cười mở ám địa Phương Nhất Phàm liếc nhìn một cái, lại quay đầu đối với này Vương Kiệt trắng dã mắt, bị ngươi ức hiếp thì cũng thôi đi, cư nhiên còn làm cho người ta bị huynh đệ của ngươi trêu đùa. Ân, Nhất Phàm, tiểu tử ngươi là điển hình không có việc gì nhi tìm kích thích, hôm nay nếu không cho ngươi lỏng loẹt gân cốt, ngươi thật không biết ta lão đại này làm như là cho ai nhìn. Vương Kiệt vạch quả đấm cười nói. Vương Kiệt ngươi sau khi từ biệt đến, ta chuyện gì cũng từ từ, ta không cười còn không được sao. Ta không cười a. Phương Nhất Phàm vẻ mặt cầu xin, nhìn Vương Kiệt cười hề hề chiều chính mình đi qua đến, lập tức sợ tới mức chạy loạn khắp nơi, một bên chạy còn một bên cầu xin, chọc cho toàn bộ sân bóng rổ thượng các tiểu đệ đều theo lấy cười to không thôi. Tam Nhất cứu ta, Phương Nhất Phàm phía sau còn nghĩ kêu khởi cứu tinh. Nhất Phàm ngươi đi tốt, quán thượng Vương Kiệt, ta cũng không. Ngươi là tốt rồi tự vi chi ba. Tiền Tam Nhất nhất mặt đồng tình nhìn sống bính loạn nhảy địa Phương Nhất Phàm, giả vờ bất lực bộ dạng cười nói. Qua kháo, tám nhất ta động sẽ không nhìn ra, người quá không trượng nghĩa. Qua nha. Mấy người hướng về cửa trường đi đến, bên cạnh có Chu lão sư cũng là hướng cửa trường đi đến, tan học nha. Vừa đi đến cửa miệng, bỗng nhiên có người gác cửa thần sắc nghiêm túc chạy, cửa kia vệ vừa đi lên liền gấp gáp hoảng nói Chu lão sư, với ngươi phản ứng chuyện này nhi. Cái cửa này vệ, đúng là không lâu nhìn đến thanh xà đem thầm cười cướp đi cái kia người chứng kiến, lúc ấy trơ mắt nhìn thấy một màn kia, hắn vốn là muốn lập tức đi trường học tìm hiệu trưởng chủ nhiệm linh tinh phản ứng, nhưng là này đều nhanh tan học, rất nhiều không có lớp lão sư đều đã rời trường rồi, cấp phòng làm việc của hiệu trưởng đánh nhiều cái điện thoại cũng không có người nhận lấy. Chính gấp đến độ giống chỉ kiến bò trên chảo nóng thời điểm chợt thấy Chu Đào đi đến, đây chính là cái đại cứu tinh a. Vì thế vội vàng liền xông đến. Phải biết, Chu Đào cùng nào cự hùng giống nhau, cũng là có hắc, đạo bối cảnh người, chỉ bằng cái kia hào sảng tính cách, đã bị rất nhiều đạo nhi thượng bằng hữu chỗ yêu thích, cùng hắn kết giao đó cũng là đương nhiên sự tình, bằng hữu không ít, chỉ bất quá hắn chính mình không lăn lộn hắc đạo là được. Cho nên bàn về thực lực tổng hợp, hắn muốn tốn nào cự hùng mấy bậc. Vưu Quân, chuyện gì con a, cải cấp bách, từ từ nói. Chu Đào nhìn đến người gác cửa Vưu Quân như vậy cấp bách, cũng có một chút lăng nhưng vẫn là thực có thể vững vàng nói. Chu lão sư a, không xong, chúng ta có đệ tử bị ra ngoài trường người cướp đi rồi. Vưu Quân cấp bách thở không được nói. Cái gì, Vưu Quân, người đem nói rõ ràng chút, khi nào thì sự tình. Ở đâu cướp, cướp ai? Chu Đào vừa nghe cũng có một chút nóng nảy, hỏi. Ngay vừa rồi. Một cái nữ học sinh bị ra ngoài trường một chiếc hắc Santana cướp đi rồi, ta nghĩ xông ra ngăn lại bọn hắn, nhưng là ta chạy không bọn hắn mau, ta cấp phòng hiệu trưởng gọi điện thoại. Vưu Quân cấp bách vù vù nói liên tục không ngừng. Người trước đừng vội, người càng như vậy thì càng cái gì đều nói không rõ ràng lắm, chảo nói trọng điểm nói. Là ai bị cướp rồi hả? Chu Đào trung cao mày hỏi. Vương Kiệt bọn người sắc mặt cũng đều khó coi, cư nhiên có thể có nhân to gan như vậy. Rõ như ban ngày phía dưới cướp chính mình trường học nữ sinh. Phải biết bọn hắn những cái này đi ra lăn lộn, đối với địa bàn quan niệm đều nhìn xem rất nặng, hiện tại có người lại dám tại bọn hắn địa đầu đi lên sự tình, cái này không phải là ức hiếp về nhà trên cửa tới sao? Cái kia bị cướp nữ sinh ta cũng không nhận thức, đoán chừng là theo lấy các ngươi thân trên dục khóa, bằng không cũng không có khả năng sớm như vậy liền đi ra. Thân trên dục khóa, trưởng cái dạng gì, mặc cái gì quần áo? Chu Đào liên thanh hỏi. Trưởng cái dạng gì ta không thấy rõ sở, bất quá hẳn là rất đẹp cái loại này, người mặc đồng phục học sinh, một đôi bạch giày. Vưu Quân nói đến đây, Vương Kiệt đột nhiên kinh ngạc, trong não trong nháy mắt hiện lên một bóng người, kia trương thanh thuần khuôn mặt, có khả năng hay không là ngày hôm qua chính mình cứu nữ hài, cùng Cao Viên Viên bộ dạng giống nhau như đúc nữ tử, kêu thầm cười, là học sinh cấp 3, trong lòng có một loại dự cảm chẳng lành bỗng nhiên là mãnh liệt như vậy. Toàn bộ suy đoán đều chỉ hướng cùng cá nhân chẳng lẽ là nàng. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, lạnh lùng hỏi cái kia nữ hài, có phải hay không trên đầu còn đâm một cái kẹp tóc. Buổi sáng Vương Kiệt là cùng Thẩm Cười đi ra môn, cho nên nhớ rõ cô gái nhỏ kia sáng nay thượng mặc, nàng đâm một cái đơn giản kẹp tóc, để cho chính mình khắc sâu ấn tượng. Đối với đúng, ngươi biết nàng sao? Ngươi nhìn có phải hay không cái này kẹp tóc? Vưu Quân vừa nghe tin tức ăn khớp, mừng rỡ trong lòng. Hoàng bận rộn bắt tay một cái bạch nhan sắc kẹp tóc cầm lấy cấp Vương Kiệt nhìn. Con này kẹp tóc đúng là lúc ấy Thẩm Cười tại hai cái kia nhân tay liều mạng giãy giụa thời điểm rơi xuống, lúc ấy kia hai người quang bận bịu bắt lấy Thẩm nở nụ cười, cũng không chú ý, về sau đã bị chạy tới xem xét tình huống Vưu Quân nhặt được. Nhìn đến bảng số xe nhi là bao nhiêu có hay không? Vương Kiệt vuốt ve trong tay kẹp tóc, âm thanh thần kỳ bình thường, hỏi. Xe của hắn tên cửa hiệu là 6638. Vốn là xe, gương mặt hắc nhan sắc Santana. Người gác cửa Vưu Quân nói. Chiều phương hướng nào mở? Vương Kiệt tiếp tục hỏi. Chính là thuận theo cửa trường học con đường này, một đường hướng đến bắc lái đi. Vưu Quân chi tiết nói. 6638. Vương Kiệt bên người địa phương nhất phàm cau mày lặp lại một chút, bỗng nhiên đi đến Vương Kiệt bên người, nói. Vương Kiệt, chiếc xe này ta nhận thức, là thanh xà xe. Thanh xà. Vậy là ai? Tiền Tam nhíu một cái lông mày hỏi. Chương 1111 đi cứu Thẩm Cười một. Là đại mão hạng nổi danh lưu manh, lấy háo sắc nổi danh, nhất là yêu thích trong trường học những cái này vị thành niên nữ học sinh. Nghe nói cùng Xanh Hồng Bang Minh Thiếu quan hệ không tệ, hắn tại đại mão hạng có 5 bãi, một nhà quán bar, hai nhà KTV, hai nhà tiệm cơm, thực lực không nhỏ cũng không lớn, thuộc hạ tiểu đệ trên dưới 100 hào người. Nếu như nói hắn lái xe là một đường chiều Bắc đi, ta đánh giá hắn 8 phần là trở về Đại Mão Hạng, đó là địa bàn của hắn. Phương Nhất Phàm nói, gạch nối dài. Đại Mão Hạng Hoa Hồng Đỏ quán ba là con đường này thượng lớn nhất quán ba một trong, đương gia lão bản là một người trung niên mỹ phụ, mà nhìn vãi đúng là thanh xà. Nghe nói thanh xà cùng kia xinh đẹp lão bản nương có bất chính đương quan hệ, nói không rõ ràng là lão bản nương bao nuôi hắn, vẫn là thanh xà nộn bỏ ăn cỏ già thông đồng lão bản nương, tóm lại hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, tại Đại Mão Hạng được coi là nghìn người ngón tay ác bá. Bởi vì ác danh bên ngoài, này Hoa Hồng Đỏ ban ngày xung quanh cơ hồ đều không có nhân đuổi vô giúp vui, hơi không cẩn thận đắc tội bên trong tiểu thái bảo, liền có khả năng gặp một chút oan uổng ấu đả. Mỗi ngày buổi tối Hoa Hồng Đỏ đều là xa hoa trụy lạc, đêm đêm sinh ca, vô số si nam phóng túng nữ môn đi tới nơi này phát tiết bọn hắn quá thừa thanh xuân nội tiết tố, mà ban ngày nơi này sinh ý liền tương đối vắng lạnh, đại môn bán đóng lấy, giống như căn bản cũng không có việc buôn bán ý tứ, bên trong tối như mực một mảnh, không biết trốn cái gì không thể gặp nhân bí mật. Ba chiếc xe taxi theo phố ngoại chạy đến, quẹo cái ngoặt, trực tiếp ngừng đến Hoa Hồng Đỏ cửa, Vương Kiệt mang theo một đám tiểu đệ sải bước theo bên trong đi ra, không cần nói nhảm nhiều lời. Hướng về Hoa Hồng Đỏ liền rời đi đi vào, ai, các ngươi làm gì, mẹ, không nhìn thấy nơi này ban ngày không có mở cửa sao? Lung tung tiến cái gì tía bỗng nhiên, đối diện một nhà quán nét đi vào trong đi ra một cái mang theo lỗ tai to đinh, mặc lấy thể chữ đậm nét tuất, trên vai văn gấu chó nam tử, gương mặt sắc mặt không tốt, chỉ lấy Vương Kiệt bọn người hét lên. Vương Kiệt dừng lại bước chân, nghiêng đầu, đi thẳng vào vấn đề, nhàn nhạt hỏi thanh xà có hay không? Danh con ngươi là ai? Cũng dám gọi thẳng thanh xà tên. Lỗ tai to đinh vừa nghe Vương Kiệt như thế có thị vô sợ, lập tức liền mắng a a, hắn cũng không đem trước mắt Vương Kiệt đám người này đặt ở trong mắt. Đám người này vừa nhìn chính là đệ tử, chính mình một cái lăn lộn xã hội, chẳng lẽ biết sợ bọn hắn hay sao? Ta hỏi lần nữa, thanh xà có hay không tại bên trong? Vương Kiệt lạnh như băng hỏi. Bà mẹ nó, tiểu huyệt, thằng nhãi con ngươi mở miệng ngậm miệng gọi thằng thanh xà đại danh. Hoạt nị vị có phải hay không? Lỗ tai to đinh phẫn nộ kêu ầm lên, bước lấy bát tự bước liền hướng về Vương Kiệt thị uy tựa như đi đến. Triệu Tuyền, đánh bán tàn, Lý Dương Dương vừa những người khác theo ta đi vào. Vương Kiệt cũng không thèm nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhàn nhạt phân phó một tiếng, trực tiếp ngẩng đầu mà bước đi tới Hoa Hồng Đỏ, mặt sau Lý Dương Dương vừa mới cùng Quách Minh đợi tiểu đệ không nói hai lời, cũng đi theo hắn cùng đi vào. Trời đụ mẹ ngươi tiểu huyệt, ngươi đứng lại đó cho ta. Lỗ tai to đinh chỉ lấy Vương Kiệt bóng lưng gầm hét lên. Người thật không gặp may mắn. Bỗng nhiên, trước mắt có bóng người chợt lóe, Triệu Tuyền chẳng biết lúc nào chắn trước mặt hắn, thản nhiên nói tại cái này mấu chốt nhi thượng chọc ta đại ca, nhìn đến không phải là đời trước làm bậy, chính là đời này không tích đức. Ngươi là ai, thằng nhóc ngươi dám mắng. A, lỗ tai to đinh một câu còn chưa nói hết, Triệu Tuyền đột nhiên một quyền đã luân, phanh một tiếng nện ở lỗ tai to đinh khuôn mặt. Một chút liền đem cái này thân cao ra hắn một đầu ra hỏa đánh bay ra ngoài, thân thể lao lăn đến mấy mét xa, hé mở mặt chớp mắt trở nên bầm tím. Quăng ngã cái hoa mắt chóng mặt sau đó, lỗ tai to đinh lắc lắc đầu chậm rãi tỉnh táo lại, giận không nhịn được mắng tiểu huyệt nuôi ngươi dám động thủ với ta. Ngươi sống không nhịn được, đột nhiên từ mặt đất bò lên, nắm chặt quả đấm nhanh chóng liền hướng về Triệu Tuyền đập tới. Triệu Tuyền lạnh lùng cười, chớp mắt cúi người nhất trốn, khom người đồng thời. Thế nhưng nhanh như tia chớp ra tay nhéo lỗ tai to đinh bông tai, dùng sức hướng xuống xé ra, nóng rực mạnh liệt đau đớn qua đi, lỗ tai to đinh nhất thời liền phát ra kêu cha gọi mẹ bình thường kêu thảm thiết, nguyên lai Triệu Tuyền trực tiếp đem kia mai bông tai theo lỗ tai của hắn thượng liền dây lưng thịt tê xuống, thông suốt nát hắn nửa con tai. Lỗ tai to đinh trong nháy mắt liền thống khổ hai tay bịt tai lăn đến trên mặt đất, đau đầy đất thẳng lăn lộn, liên tục không ngừng hét thảm. Triệu Tuyền không nói nhiều nói, xông lên nhặt lên đầu của hắn. Kéo hắn cả người hướng mặt trước bức tường thượng hung hăng va chạm, lập tức liền đem hắn đụng đầu phá huyết lưu, sau đó níu lại mái tóc về phía sau xé ra, thừa dịp lỗ tai to đinh ngẩng lên thân thể không chịu khống chế rút lui thời điểm Triệu Tuyền lại hướng lên đến một cước đá vào ngực của hắn, nhất thời lỗ tai to đinh tựa như tung đi phá bao tải giống nhau, về phía sau gặp hạn đi ra ngoài, lăn vài cái không đợi đứng lên, Triệu Tuyền đi lên đến đã một cước nghiền lên đầu của hắn. Ẩm ý mẹ ngươi so với ai khác đều uy phong, nguyên lai cũng là giá áo túi cơm. Triệu Tuyền khinh thường mắng. Trời đụ mẹ ngươi, lỗ tai to vòng giận không nhịn được mắng, ra sức chống người lên ý đồ dãy rủa. Triệu Tuyền âm trầm cười, đem dẫm lấy lỗ tai to đinh hé mở mặt cái kia cái chân đột nhiên về phía trước đẩy, lập tức thiếu chút nữa vặn gãy lỗ tai to đinh cổ, bị thương cái kia cái lỗ tai tại trên mặt đất lao ra một đạo đỏ tươi huyết lưu, lỗ tai to đinh hé mở miệng đều bị Triệu Tuyền nhìn thay đổi hình, trong miệng căm hận ầm ĩ mắng cái gì, nhưng mơ hồ không rõ, không phát ra được tiếng đến. Nhưng chúng ta biết, cậu nóng này còn nhảy tường, huống hồ là một cái bị buộc đến tuyệt cảnh người. Lỗ tai to đinh cái này hoàn toàn bạo phát, hai con mắt tĩnh đỏ đậm, hai tay như móng, đột nhiên một trào mặt đất, sau đó giống to một tiếng tựa đầu ngay tại chỗ ngăn, cũng không kịp chảy ra mặt nóng bỏng đau đớn, bỏ ra Triệu Tuyền chân sau đó, điên cuồng từ mặt đất bò lên liền đánh về phía Triệu Tuyền, bộ mặt dữ tợn, nhìn giá thế này, hắn không cùng Triệu Tuyền liều cái ngươi chết ta sống, không thể cùng tồn tại phải không giải thể. Vô luận là ai, một khi khởi xướng điên đến đều là đáng sợ. Nhưng này cũng muốn nhìn hắn đối mặt chính là ai. Đối với Triệu Tuyền mà nói, như loại này liều mạng ra hỏa, hắn đã sớm không phải là lần thứ nhất thấy, trước kia tại Hát Huyện nhiều như vậy muốn tìm hắn liều mạng người bên trong, lại có ai có thể hợp lại rơi mạng của hắn. Triệu Tuyền nhìn thấy đối phương lấy ra bất tử không ngừng chơi liều đầu hướng về chính mình nhào đến, lông mày lạnh lùng nhíu một cái, nhanh chóng xoay người hướng về sau điểm đạp vài bước, chân trái mượn dùng xung lượng đạp một cái bức tường, sau đó chợt xoay người, chân phải mượn lực hung hăng một cái nặng đá, trực tiếp đá hướng lỗ tai to đinh tâm miệng, một cước này nếu đá trúng, bảo đảm lỗ tai to đinh rốt cuộc chạm không được. Nhưng mà, lần này lỗ tai to đinh cũng là học thông minh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy hắn điên cuồng ôm lấy Triệu Tuyền chân phải, gắt gao không còn buông tay. Lỗ tai to đinh trong lòng cuồng tiếu, đây chính là người chính mình đưa tới cửa đến, đừng trách lão tử lòng giả ác độc. Đắc ý đồng thời, hắn đang chuẩn bị sinh sôi bài đoạn Triệu Tuyền chân, bỗng nhiên Triệu Tuyền chân trái đột nhiên đạp không, lao phong đánh một cái 180 độ tà lượn vòng, thân thể toàn bộ tùy theo đến đây một cái lơ lửng chuyển, chân trái mượn dùng luân thân lực hung hăng tiên ở tại lỗ tai to đinh khuôn mặt. Lỗ tai to đinh vạn vạn không nghĩ tới Triệu Tuyền còn có hậu chiêu nhi. Bị tiên một cái lảo đảo, lập tức liền đầu óc choáng váng rút lui vài bước, không đợi đứng vững, Triệu Tuyền đã xông lên một cái gọn gàng phá núi chân. Kia sắt thép bình thường chân gót tầng tầng lớp lớp đập vào trán của hắn trên đầu, lập tức liền đem hắn đập cái nhãn mạo kim tinh, quỳ thân nằm đi xuống, trán thượng thậm chí đều xuất hiện một đạo hố cạn. Triệu Tuyền kiêu căng đi đến hắn bên cạnh, cúi người xuống trên cao nhìn xuống hướng về hắn cười lành lạnh nói ngươi cứ như vậy mấy lần sao? Thật để cho ta thất vọng, lão tử chơi đã, không với ngươi tốn thời gian lúc, đại ca ta cho ngươi bán tàn, ngươi phải bán tàn. Đây là ngươi tự tìm, đừng trách người khác. Đồ dê con mất dịch, ta, ngày ngươi tổ tông, lỗ tai to đinh nằm bò trên đất, không còn có bao nhiêu khí lực đứng lên, ép lấy cổ họng mắng. Tựa như Triệu Tuyền nói, hắn hôm nay thật sự là không may mắn, thường ngày hoa hồng đỏ xú danh vang xa, phạm vi mấy trăm mét bên trong đều có rất ít người đến, lúc này hắn bị Triệu Tuyền đánh không chịu nổi như vậy, xung quanh thế nhưng liền một cái vây xem người đi đường đều tìm không ra đến, hắn liền cái cầu cứu người đều không có. Mà hoa hồng đỏ đối diện nhà kia quán nét. Vốn là rất nhiều người đã nghe được lỗ tai to đinh kêu thảm thiết, bên trong mặc dù không có lăn lộn xã hội, nhưng có không ít người cùng lỗ tai to đinh cũng coi như bằng hữu. Chợt nghe hắn tiếng giống như vậy lớn tiếng, đều sao tốt lắm ra hỏa chuẩn bị lao ra đến, nhưng khi bọn hắn nhìn đến bên ngoài Triệu Tuyền kia lãnh đạm chiêu thức khuôn mặt, lại nhìn thấy hắn không cần tốn nhiều sức liền quật ngã lỗ tai to đinh động tác, một đám bỗng nhiên do dự, đứng ở quán nét cửa không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Các người có ai muốn cùng hắn, đi ra. Triệu Tuyền một cước giẫm lấy trên mặt đất lỗ tai to vòng cổ, một bên lắc lư cổ hướng về quán nét bên trong người nói. Quán nét đám kia nhân nhìn đến hắn khiêu khích ánh mắt, lãnh đạm kiêu căng, giống như là địa ngục cắn người khác cửu ác ma, không mang theo tình cảm chút nào. Một đám dọa nào dám lên tiếng, nhao nhao không tự chủ được lui về phía sau từng bước. Không chồng ra đến, vậy đều cút ngay cho tao đi vào, che tốt lắm áp phích khi tất cả gì cũng không nhìn thấy. Bằng không lão tử lạm cá biệt các ngươi lao đi ra lấy máu, cút. Triệu Tuyền quát. Bên trong kia một vài người lập tức dùng mình, vẫn là quán nét lão bản nhìn sự tình, biết chính mình không thể trêu vào ngoài cửa vị kia sát tinh, hoảng bận rộn chạy qua hô. Ai ai đừng xem, có cái gì tốt nhìn. Tất cả mọi người đi vào lên mạng A. Cái khác nhân nghe hắn vừa nói như vậy, cũng đều nhao nhao hòa cùng, tìm cho mình dưới bậc thang, đúng đấy, hoa hồng đỏ. Sự tình có thanh xà bọn hắn chính mình quản, dùng không tìm chúng ta quan tâm, đi một chút đi, đi vào a. Lão bản, mở lại đài máy móc, đoàn người đều đến đánh CSA. Lão bản, đợi lát nữa cầm lấy chai nước uống đưa lên. Một đám người nói liên miên lại nhảy nói, cũng không dám nữa chuyến lần này nước đục, nhao nhao đi trở về quán nét. Trên mặt đất kia lỗ tai to vòng tận mắt thấy này đám người đối với chính mình không quan tâm, Tâm lý một trận bi thương một trận phẫn nộ, đám kia thằng nhóc cũng quá không trượng nghĩa a. Nhưng đồng thời, hắn lại cảm thấy rất lớn sợ hãi, hiện tại Thanh Xà không ở, chính mình cuối cùng cứu mạng cọng rơm cũng mất, trước mắt tên sát tinh này, hắn có thể thật cấp chính mình ba đao lục động a. Ta cái này nhân tai không dùng được, ngươi vừa rồi mắng ta cái gì? Có thể hay không lặp lại lần nữa? Triệu Tuyền cười tủm tỉm nhìn trên mặt đất lỗ tai to đinh, hỏi. Ta mắng ngươi làm sao vậy? Tiểu Huyệt, có gan ngươi liền giết chết ta, nếu không sớm muộn gì có một ngày lão tử giết chết ngươi. Tuyệt vọng về tuyệt vọng, nhưng là đi ra lăn lộn người, kia lá gan cùng quyết đoán quả thật không phải là trong trường học những tên côn đồ các kẻ có thể so sánh nghĩ, mặt mũi so mệnh đáng giá. Lúc này lỗ tai to đinh tuy rằng cảm nhận được uy hiếp lớn lao, nhưng vẫn đang không có chịu thua ý tứ, tiếp tục nổi giận mắng. Hành, ta liền thích ngươi loại này muốn chết sức lực nhi. Đến đến, chúng ta tiến đến ngoạn. Triệu Tuyền cười nhẹ, một bàn tay nhéo lỗ tai to đinh cổ, cứng rắn đem hắn lôi, nhanh đi vài bước bước đi vào hoa hồng đỏ bên trong, buông tay nhất ném, kia lỗ tai to đinh liền một cái lảo đảo ngã ở sân nhảy mặt trong cùng quầy ba phía trên, tầng tầng lớp lớp phanh một chút lại bắn hồi đến, nằm bò trên đất rơi trong mắt kim tinh. Triệu Tuyền thả người nhất nhảy xông vào quầy ba, tùy tay nắm lên một lọ rượu đỏ, nhắm ngay cái bàn hung hăng đập một cái, một chút liền đem bình đụng thành hai nửa, cầm lấy còn lại sắc nhọn thủy tinh xoa đi đến, dùng chân câu quá lớn bông tai một bàn tay, cười híp mắt nói này, nhìn kỹ. Lỗ tai to đinh mơ mơ màng màng ngẩng đầu đến, bỗng nhiên Triệu Tuyền trong tay thủy tinh xoa hung hăng hướng xuống nhất chát, sắc bén kia thủy tinh trực tiếp cắm vào lỗ tai to đinh mơ u bàn tay, lập tức đâm thủng, vững vàng đính tại trên mặt đất, lập tức toàn bộ hoa hồng đỏ. Lầu một vang lên lỗ tai to đinh kia thê lương tiếng kêu thảm. Cùng lúc đó, hoa hồng đỏ lầu hai một đầu thật dài hành lang, tuy rằng bên ngoài là ban ngày, nhưng là nơi này như cũng có vẻ vô cùng hắc ám, bởi vì căn bản cũng rất ít có ánh nắng mặt trời có thể xuyên suốt tiến đến. Vương Kiệt một đoàn người sải bước thẳng tắp đi ở trong này, Ngô Lâm bỗng nhiên đi đầu dừng lại bước chân, bắt tay nhéo mái tóc cái kia vóc dáng thấp hướng đến bức tường vỗ một cái, vỗ lấy hắn khuôn mặt nói ngươi không có gạt ta chứ. Lão bản của các ngươi nương ở đâu? Kia vóc dáng thấp sợ tới mức ngay cả nói chuyện cũng không lanh lẹ rồi, run rẩy lẩy bẩy nói liền, ngay tại bên trong. Mặt trong cùng kia gian phòng tử là được, hắn cùng Lý lão bản đang tại. Hắn nói không còn nói xong, đi ở phía trước Vương Kiệt liền quay đầu đi. Tiếp tục mang theo nhất tiền lớn nhân thẳng tắp hướng phía trước đi. Lưu lại Ngô Lâm như cũ cười tủm tỉm vỗ vỗ kia vóc dáng thấp khuôn mặt, nói chính là mời ngươi mang cái đường, đừng như vậy sợ hãi, hiện tại ngươi có thể ly khai, về phần vừa rồi nhìn thấy cái gì nghe thấy được cái gì, ngươi có biết nên làm như thế nào? Dạ dạ, ta biết, tiểu huynh, đại ca, ngươi yên tâm, ta gì cũng không nhìn thấy, ta gì cũng không có khả năng ra bên ngoài nói. Kia vóc dáng thấp vội vàng nói. Ân. Ha ha, thông minh người ta yêu thích. Ngô Lâm tiếu tiếu, không quan tâm hắn, xoay người hướng về Vương Kiệt bên kia theo đi qua.